Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01957. Vương Tiểu Phi biết mình lá bài tẩy là thập, không cách nào nhìn thấy trong đan điền hành tinh có sự sống. Nghe đến mọi người đều nói mình cũng không thể đủ nhìn thấy đan điền tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi là thật sự sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều cho rằng mọi người là có thể nhìn thấy trong đan điền hành tinh có sự sống tình huống. Nhưng là bây giờ mới biết cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Vì xác nhận ý nghĩ của mình, Vương Tiểu Phi nói: chúng ta tinh vị đến cùng là như thế nào mới biết? Liền ở trong đan điền có một cái hư bia, mặt trên ghi rõ nữa ạ. Lần này là Mặt Ngọc Hương trả lời. Người hiện tại cũng là hưng phấn, lập tức liền vọt tới 108 tinh vị. Ở bên trong môn phái đều là nhân vật rất mạnh mẽ rồi. Cái này cũng là hắn không có nghĩ tới sự tình. Cơ Ngọc Trân nói: chủ nhân, lẽ nào ngươi không phải như vậy? Đúng vậy a, cái này đột nhiên giữa liền 108 tinh vị rồi, ta còn tưởng rằng hội có một ít biến hóa mới. Vương Tiểu Phi cũng không hề thanh tình huống của mình nói ra. Hắn có một cái cảm giác, có lẽ đây mới là chính mình chân chính lá bài tẩy vị trí. Triệu Thủy Hân nói: lúc bắt đầu chúng ta đều cho rằng tu vi tăng lên là yêu cầu dẫn tinh tiến vào. Không nghĩ tới 20 tinh vị sau liền không còn là dùng dẫn tinh cầu. Đặc biệt là phục dụng thánh khí nhuộm dần thánh vật sau đó tăng lên liền căn bản không dùng dẫn tinh cầu đến dẫn tinh. Đúng là kỳ quái. Đúng vậy a, cũng không biết là dạng gì nguyên lý, dù sao tu vi bây giờ tăng lên nhanh hơn. Nếu không phải nhìn thấy hư trên tấm bia có tinh vị tình huống, ta đều không biết mình tăng lên tới 108 tinh vị rồi. Mặt Ngọc Hương lúc này đúng là cảm khái ngàn vạn. Trước đây liều mạng tu luyện cũng không nhanh như vậy. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian, không ngoài chính là cùng Vương Tiểu Phi lên giường liền tăng lên. Này tăng lên phương thức cũng đúng là quá kỳ lạ một ít. Vừa nghĩ tới cùng Vương Tiểu Phi ở trên giường cách loại này loại tư thế, Mặt Ngọc Hương liền trên mặt đỏ lên. Người thật không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc, nhưng trong lòng thì kinh hoàng không ngớt. Trong đầu càng nhiều hơn một chút cảnh tượng đó. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết Mặt Ngọc Hương các nàng có dạng gì ý nghĩ. Hiện tại hắn đúng là chấn kinh rồi. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, chính mình thì có quá nhiều chuyện có thể làm rồi. Cơ Ngọc Trân lại nói: chủ nhân, từ xưa tới nay chính là như vậy phương thức tu luyện. Chỉ là hiện tại chúng ta tăng lên nhanh hơn một chút. Mọi người vẫn luôn đang suy đoán cái kia dẫn tinh cầu đến cùng dẫn tinh tình huống là cái dạng gì tình huống. Ngươi nói có trách hay không? Hành tinh có sự sống sau khi tiến vào liền biến mất rồi. Cũng không ai biết chúng nó đến dạng gì địa phương. Một cách đều không nhìn thấy. Đúng vậy a, xưa nay liền không có ai biết chúng nó đến dạng gì địa phương. Đối với việc này có các loại suy đoán. Đáng tiếc là mỗi một loại suy đoán cũng không được. Triệu Thủy Hân nói. Có người cho rằng, nếu như có thể nhìn thấy hành tinh có sự sống tình huống lúc, là có thể tính nhắm vào tiến hành một ít tu luyện. Khả năng tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn một ít. Cơ Ngọc Trân nói. Không phải là. Có người cho rằng tu vi tăng lên có thể là hành tinh có sự sống bên trong năng lượng nào đó kết quả. Nếu như có thể trưởng thống lấy cái loại năng lượng này lời nói, là có thể tính nhắm vào cải tiến công quyết. Cứ như vậy, có loại kia đặc biệt năng lượng trợ giúp, tinh vị tăng lên sự tình liền biến được dễ dàng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nghĩ những chuyện này còn thật sự có phần đạo lý. Đáng tiếc a, đan điền của chúng ta cũng một tí tẹo như thế. Căn bản cũng không có quá nhiều tác dụng. Đúng rồi, ta không phải nghe nói mọi người đều tại bồi dưỡng hành tinh có sự sống sao? Bọn hắn bồi dưỡng hành tinh có sự sống lấy ra dung tinh lời nói, hóa tan vào cũng không nhìn thấy. Đương nhiên không thấy được. Chỉ là mình bồi dưỡng hành tinh có sự sống có người nói dung tinh tình hình đặc biệt lúc ấy càng thêm dễ dàng một chút. Có một loại thân hòa lực tồn tại. Chính mình trước đây nhận thức vì mọi người đều có thể nhìn thấy trong đan điền tình huống sự tình khả năng đúng là một loại cảnh giả. Kỳ thực mọi người cũng không thể đủ thấy rõ a. Vương Tiểu Phi thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. Hướng về trong đan điền nhìn lại lúc. Đan điền của hắn căn bản cũng không nữa là vậy đan điền. Mà là biến thành một đám lớn đan biển. Ở mảnh này đan trong biển có 108 viên hành tinh có sự sống bồng bềnh. Vận hành ở hư không. Đó là một mảnh lớn vô cùng thiên địa. Những hành tinh có sự sống đó bên trên một loại sinh cơ cùng sức sống tại không ngừng mà hội tụ. Sau đó lại hóa thành một loại đặc biệt năng lượng truyền vào đan điền của mình. Theo loại năng lượng này xuất hiện, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình toàn bộ đan biển chính tại vô hạn mở rộng. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến hành tinh có sự sống phân liệt sự tình. Sinh mạng tinh cầu phân liệt lúc liền cần mảng lớn hư không chứa đựng. Nếu như mình đan biển không đủ lớn, cũng không đủ chứa đựng. Chính mình cũng sẽ bị một loại năng lượng chứng bạo. Lại tinh tế quan sát một cách đan biển bên trong lúc. Loại kia đặc biệt năng lượng tất cả đều là từ một chút có sinh mạng tinh cầu bên trên đi ra ngoài tín ngưỡng sức mạnh. Loại tín ngưỡng này sức mạnh hóa thành năng lượng là một loại có thể mở rộng đan biển năng lượng. Cái kia đan trong biển hư không vô hạn tiến hành mở rộng. Đã minh bạch. Bây giờ nhìn lại. Muốn thuận lợi tăng lên tinh vị. Quan trọng nhất là để cho mình đan biển vô hạn mở rộng a. Lại hướng của mình từng viên kia có thể sản sinh sinh mạng tinh cầu nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền có một loại hiểu ra. Nếu như mình thanh hết thảy tinh cầu đều làm cho tràn đầy sinh cơ. Có rất nhiều sinh mệnh xuất hiện. Những sinh mạng này lại đối với mình có đầy đủ tín ngưỡng lời nói. Của mình cái này đan biển thế giới là có thể vô hạn mở rộng. Lúc này mới là của mình chân chính lá bài tẩy a. Vương Tiểu Phi trong lòng là hưng phấn. Hắn phát hiện mình đến nơi này thần giới sau rốt cuộc có một loại khác biệt với người khác lá bài tẩy. Đây mới là chính mình chân chính lá bài tẩy. Thanh việc này giấu ở đáy lòng, Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục nói việc này, nhìn về phía mấy người phụ nhân hỏi. Vừa nãy bên ngoài là tình huống thế nào? Cũng không có cái gì tình huống. Không ngoài chính là hung thú bạo động sau liền đến nơi tán loạn. Kết quả có một con hung thú vừa vặn liền va vào chúng ta trong trận pháp. Bạch lang cùng nó kịch đấu. Chúng ta sau khi đi ra ngoài liền đem nó giết chết. Vương Tiểu Phi lúc này mới khẽ gật đầu nói. Bên ngoài đoán chừng từ lâu là hỗn loạn tưng bừng rồi. Đúng vậy a. Nhiều như vậy hung thú ở nơi đó bạo động. Thú triều cũng có thể phát sinh. Lớn như vậy thú triều dưới. Đoán chừng thiếu có người có thể chống đỡ được. Muốn chết không ít người rồi. Chính đang khi nói chuyện, Bạch Lang đã là vào được. Chủ nhân bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, nơi này lao ra hung thú cùng như vậy công kích nhân loại. Vương Tiểu Phi đến cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy một ít chuyện, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có thể không bây giờ rời đi, Bạch Lang nói. Nơi này cũng chẳng có bao nhiêu hung thú. Hiện tại chúng ta là 5 cái 108 tinh vị cao thủ. Ta truyền mọi người một bộ ngũ hành trận pháp. Có bộ này trận pháp lời nói. Chúng ta tiến thối tự nhiên. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này truyền thụ mọi người trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01958. Lựa chọn thật hung tàn. Nhìn thấy đầy đất hài cốt. Mặt Ngọc Hương cặp mắt đều mở to. Người chả thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Trước đây tất cả mọi người là hòa bình thời gian khá nhiều. Môn phái Thiên Chi Kiều Nữ tồn tại. Lúc có sự sớm đã có người đi đại lao. Nghiêm túc nói lên mấy người các nàng đều không làm sao từng thấy máu. Hiện tại liếc nhìn đầy đất những kia hài cốt tình huống lúc tại chỗ cũng có chút buồn nôn. Đây là ta phái đệ tử. Cơ Ngọc Chân nhìn thấy một cái lôi kéo nát quần áo. Nhìn lại một chút cái kia chỉ còn dư lại bạch cốt tình huống. Liền nói một câu. Vương Tiểu Phi đến là xem quen rồi tất cả, đối với những thứ này căn bản cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bạch Lang, ngươi cùng con rối phối hợp tại phía trước dò đường. Hiện tại hung thú nhiều như vậy, có thể tránh được đụng phải lời nói, Vương Tiểu Phi vẫn là không hy vọng đụng với. Đáp ứng một tiếng, Bạch Lang cùng con rối đã là chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Chủ nhân, tại sao lại như vậy à? Mặt Ngọc Hương thật sự có chút không thích ứng nơi này biến hóa. Vương Tiểu Phi nhìn về phía ba nữ nói. Các ngươi nghĩ tại này tu luyện trên đường đi được càng xa hơn lời nói phải thích ứng. Các ngươi đoán chừng trước đây đều là bên trong phòng ấm trưởng thành. Căn bản liền không biết bên ngoài tình huống. Lấy tâm tính của các ngươi. Nếu như đụng phải chuyện nguy hiểm. Chính các ngươi đơn độc đều khó mà xử lý. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi phải học hội độc lập ứng đối. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện liền đi về phía trước suốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là 108 tinh vị cao thủ rồi. Đến cũng yên tâm hành tẩu. Hắn tin tưởng ở nơi như thế này không ai có thể trước tiên tiêu diệt chính mình. Mau nhìn, nơi đó có thiệt nhiều thi thể. Mọi người đi tới lúc, liếc nhìn chính là chỉ còn dư lại một ít đầu lâu các loại thi thể tình huống. Đây là Lưu Sư Huynh. Mặt Ngọc Hương liền nhìn thấy một cái đầu lâu ở nơi đó. Đi thôi, nơi này hẳn là không có bao nhiêu người còn sống. Cơ Ngọc Chân thán một tiếng, lôi kéo Mặt Ngọc Hương. Chủ nhân, phía trước có nhóm lớn hung thú chính đang công kích nhân loại. Bạch Lang chạy nhanh đi qua. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cho mỗi người đều đánh một đạo ẩn phù đạo. Chúng ta đi nhìn xem. Mấy người cẩn thận mà về phía trước mà đi. Rất nhanh. Mọi người liền đi tới một chỗ sơn cốc chi địa. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Bên trong có một đám người ở bên trong trông coi. Bên ngoài lại là có thêm nhóm lớn hung thú ở nơi đó gầm rú. Lại nhìn lúc, vừa vặn hung thú đánh ngã một cao thủ, sau đó rất nhiều hung thú đã là vọt vào sơn cốc. Thiên vực môn người. Còn có thú tông người. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Chỉ thấy bên trong có hơn 100 người hội tụ ở nơi này. Những môn phái này đệ tử cùng hung thú lúc này hoàn toàn chiến lại với nhau. Đáng tiếc là hung thú bên trong đạt đến 108 tinh vị nhiều lắm. Chỉ là một cái đối mặt. Nhân loại đệ tử liền ngã xuống không ít. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Mặt Ngọc Hương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, rất nhiều trước đi trợ giúp ý tứ. Triệu Thủy Hân nhìn nàng một cách nói. Ngươi có biện pháp cứu ra bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn cũng là loài người a. Triệu Thủy Hân nói. Ngươi dựa vào cái gì đi cứu, ngươi có thực lực kia. Mặt Ngọc Hương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Thủy Hân nói đúng. Dựa vào cái gì đi cứu bọn họ. Nếu đi lên tranh giành thánh con đường. Mọi người liền muốn có tử vong chuẩn bị. Chúng ta cùng bọn họ không có quan hệ gì. Mọi người đường chính mình đi đi. Mặt Ngọc Hương trên mặt liền hiện ra ảm đạm tình nói. Trợn nhìn bọn họ chết đi. Cơ Ngọc Chân nói. Đừng nói chúng ta không có năng lực kia. Cho dù có năng lực kia, chúng ta cũng không phải mềm lòng đi thôi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hiện tại coi như là muốn cứu đều không thể nào rồi. Còn sống không có mấy người. Xoay người lúc, Vương Tiểu Phi bước nhanh mà rời đi. Mọi người theo Vương Tiểu Phi cũng là cùng rời đi. Mặt Ngọc Hương đứng ở nơi đó thật lâu dừng lại, do dự. Chủ nhân, Ngọc Hương người. Vương Tiểu Phi nói. Mỗi người đều có được ý nghĩ của mình. Duy trì bản tâm là chuyện tốt. Cũng phải làm theo khả năng. Chỉ có đã trải qua quá nhiều thất bại cùng ngăn trở sau mới hội tìm được chính mình đường. Theo nàng đi thôi. Cũng may quá rồi một trận, Mặt Ngọc Hương vẫn là theo tới. Trên đường đi tâm tình của nàng đều rất là không tốt. Vương Tiểu Phi cũng không có để ý đến nàng. Dù sao tại đây tiến lên trên đường. Không có một viên kiên nghị. Lạnh lẽo tâm là không được. Mặt Ngọc Hương liền nằm ở cách này chuyển ngoặt bước ngoặt. Ai cũng không giúp được người. Nếu như người thật sự kích động đi làm một ít chuyện. Vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không mang theo mọi người đi theo hắn mạo hiểm. Chủ nhân, hung thú bây giờ là cấp nhãn. Là chúng ta đoạt bọn hắn dẫn long quả mới gây ra đó. Mặt Ngọc Hương đã nói một câu như vậy. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Nói thì nói thế. Thế nhưng có một chút ngươi nếu muốn đến. Đi tới nơi này người nghĩ cái gì? Đều là muốn lấy được cơ duyên. Nếu như bọn hắn không tới đây lời nói. Bọn hắn thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Cơ duyên đặt ở trước mặt từng người một lúc. Ngươi không cướp đoạt liền là người khác cướp đoạt. Cướp đoạt cơ duyên. Vậy thì sẽ khiến cho liên quan tác dụng. Bọn hắn được hung thú giết chết. Cái kia là chuyện của bọn họ. Đừng đa sầu đa cảm thanh hết thảy đều lưng tại trên người mình. Nếu là như vậy. Ngươi vẫn là về nhà đi làm đại tiểu thư của ngươi đi. Khi đó liền không có gì tranh đoạt. Hắc Ngọc Hương. Ta cho ngươi biết. Chớ đem trước kia những ý nghĩ kia mang tới đây. Bằng không. Ta có thể thả ngươi tự do. Chính ngươi đi qua cuộc đời của ngươi. Vương Tiểu Phi bây giờ là phi thường nghiêm túc. Nhìn đến nàng tình huống này lúc. Vương Tiểu Phi thật sự không thật cao hứng. Cơ Ngọc Hân lúc này cũng nghiêm túc nói. Chủ nhân nói đúng. Mặt Ngọc Hương. Tại con đường này thượng tràn đầy chính là sát cơ. Ngươi không có lời chuẩn bị xong. Chết chỉ có thể là ngươi. Lúc này, Vương Tiểu Phi thanh hé miệng. Sau đó chính là mấy người hồn phách bị hắn phun ra ngoài đối với ba nữ nói. Này là hồn phách của các ngươi. Muốn thoát ly ta. Muốn đạt được tự do của các ngươi là có thể chính mình thu lấy. Chỉ cần ngươi thu lấy sau liền cùng ta không còn quan hệ. Mọi người tất cả đi một bên. Nhìn thấy cái kia không trung chính mình hồn phách. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc. Ba người phụ nữ đều có chút đờ ra. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự thả ra hồn phách của các nàng. Đây là muốn thả bọn họ đi rồi. Nghĩ đến tự do lúc ba người phụ nữ đều lập tức lộ vẻ do dự. Mặt Ngọc Hương nhìn một chút Vương Tiểu Phi coi lại xem hồn phách lúc hỏi. Thật sự thả ta tự do. Đúng vậy. Ta Vương Tiểu Phi nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Thu hồi hồn phách của ngươi có thể rời đi. Ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nghiêm túc nói lên. Hay là ta chiếm tiện nghi của các ngươi. Đoạt thân thể của các ngươi. Ta chọn rời đi. Mặt Ngọc Hương thu lấy hồn phách của mình. Sau đó liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi rời khỏi. Đưa mắt nhìn Mặt Ngọc Hương bóng lưng rời đi. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Nữ nhân này là có chính mình chủ kiến người. Đáng tiếc. Nhìn thấy Mặt Ngọc Hương đã là biến mất. Vương Tiểu Phi cũng không có làm chuyện gì lúc. Triệu Thủy Hân cũng thanh hồn phách của nàng thu lấy nói ra. Ta còn muốn mạng sống, ta yếu rời đi nơi này. Sau đó lắc người một cái lúc, hướng về hướng khác nhanh chóng rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01959 Tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy hai nữ nhân đều đã rời đi. Lại nhìn về phía đứng ở nơi đó cũng không có bất kỳ động tác Cơ Ngọc Chân lúc. Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên nói. Ngươi vì sao không rời đi? Cơ Ngọc Chân cười khổ một tiếng nói. Hai cái nữ nhân ngốc mà thôi, ta còn là nguyện ý đi theo chủ nhân tiến lên. Nha, ngươi làm sao như vậy nói chuyện? Khẽ mỉm cười, Cơ Ngọc Chân nói. Ngươi cũng không phải loại kia lòng dạ ác độc người. Đồng thời, ngươi có quá nhiều thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở nơi như thế này đi theo lời của ngươi, an toàn thượng càng có bảo đảm. Trái lại là hai người bọn họ, tuy rằng nhìn như tự do, kỳ thực, ta đoán chừng các nàng căn bản là không cách nào trở lại. Nếu như lại đụng phải môn phái người, tiền đồ của các nàng một vùng tăm tối rồi. Đến là theo chân chủ nhân ngươi, ta khả năng chả có như vậy một đường hy vọng đạt được giấy chứng nhận tư cách. Ta không thể để không có một người khống chế lại người theo bên người. Vậy thật không sao, dù sao ngươi chiếm thân thể của ta cũng là của ta nam nhân, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Cơ Ngọc Chân bày ra một phái không sao cả dáng vẻ. Vương Tiểu Phi lại là cười một tiếng nói. Thanh hồn phách của ngươi thu hồi đi, muốn cùng lời của ta liền theo đi. Vương Tiểu Phi bây giờ căn bản sẽ không sợ Cơ Ngọc Chân đối với hắn như thế nào. Năng lượng vận dụng thăm dò rõ ràng, sau đó Vương Tiểu Phi dưới ra từ lâu là từng tầng phòng ngự. Một cái bách tinh vị người căn bản là kích không phá phòng ngự của hắn. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong nội tâm cũng là có ý nghĩ của mình. Mạc Ngọc Hương cũng tốt, Triệu Thủy Hân cũng tốt. Hai người bọn họ từ Vương Tiểu Phi khống chế tâm linh của các nàng cảm ứng bên trong liền cảm ứng được các nàng cũng không phải thật sự có quy thuận chi tâm. Chỉ là bởi vì chính mình cướp đoạt hồn phách của các nàng mà thôi. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn không có cần thiết giúp đỡ các nàng cũng làm một phần giấy chứng nhận tư cách. Cho nên, Vương Tiểu Phi chính là muốn thử một chút các nàng. Nếu như bọn hắn tại đây phóng thích tự do dưới tình huống cũng lưu lại, vậy thì dù như thế nào cũng phải giúp các nàng làm một phần giấy chứng nhận. Nếu không thì mình tới cũng bớt việc một ít. Thấy qua quá nhiều nữ nhân, cũng chơi đùa quá nhiều nữ nhân, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có loại kia đoạt lấy thân thể của đối phương sau liền không phải yếu giữ các nàng lại ý nghĩ. Nữ nhân ở Vương Tiểu Phi trong mắt chính là một cái lữ khách. Vương Tiểu Phi chính mình cũng nghĩ đến chính mình làm sao liền biến được càng ngày càng không có nhân tình mùi. Cơ Ngọc Chân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, thu hồi hồn phách của nàng, đưa tay khoác ở Vương Tiểu Phi cánh tay nói: dù sao ngươi là chủ nhân của ta, đi theo ngươi không sai, đi thôi. Tuy nhiên đối với hai nữ nhân rời đi có phần cảm thán, Vương Tiểu Phi trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, ngươi cố ý. Đi rồi một đoạn đường, Cơ Ngọc Chân liền cười nói một câu. Làm sao cố ý? Giấy chứng nhận tư cách đạt được là một cái chuyện phi thường khó khăn tình. Ngươi đầu tiên khẳng định yêu cầu một phần. Chỉ có chiếm được mới có xung kích tầng thứ càng cao hơn khả năng. Thế nhưng, ngươi lại là một cách làm người suy nghĩ người. Người như ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn thấy người của mình không có được giấy chứng nhận. Nhưng là, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này. Nếu như phải giúp mọi người lời nói, ngươi hoài nghi mình cũng không hề loại năng lực kia. Dĩ nhiên là muốn giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế, giật mình nhìn hướng Cơ Ngọc Chân. Trong lòng dù sao cũng hơi lung tung tình. Hắn kỳ thực cũng chính là ý nghĩ như thế. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại vẻ mặt này, Cơ Ngọc Chân nói: hai người bọn họ vẫn luôn thông minh. Đáng tiếc là mắt của các nàng giới vẫn là kém một ít. Cũng không hề nhìn ra tâm tính của ngươi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều tán gẫu việc này, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cơ Ngọc Chân này lúc cũng không nói thêm gì nữa rồi, theo sát Vương Tiểu Phi đi tới. Đi mau một chút, chúng ta mau chóng tiến vào tầng thứ tư, giấy chứng nhận tư cách hẳn là tại tầng thứ tư đi đến. Chủ nhân, ngươi là lo lắng càng xa nhà phái cao thủ đến. Vi Vi gật đầu một cái, Vương Tiểu Phi nói: tuy rằng chúng ta đều có được 108 tinh vị tu vi, thế nhưng môn phái đệ tử dù sao đông đảo. Nếu như là các phe thế lực đều đã đi đến lời nói, dựa vào chúng ta mấy người này căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Coi như là có oanh thiên lôi, cơ hội của chúng ta cũng không phải là quá lớn. Còn có, chúng ta coi như là đã nhận được giấy chứng nhận tư cách, chúng ta còn có một cái quan muốn qua. Ngươi nói là trên đường. Gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói: kỳ thực hai nữ nhân kia cũng có ý nghĩ của mình. Tại đây thánh khí nhuộm dần đại lượng thần thảo địa phương, đạt được thần thảo sau đó tăng lên tu vi khả năng rất lớn. Ngươi nói là các nàng nhận thức vì sức mạnh của môn phái mới càng có thể bảo hộ các nàng. Khẽ gật đầu nói: oanh thiên lôi ta cũng chẳng có bao nhiêu rồi. Việc này tất cả mọi người là biết rõ. Mất đi oanh thiên lôi, sức mạnh của ta cũng không phải quá lớn. Còn không bằng đi theo môn phái cùng nhau. Coi bọn nàng thiên chi kiều nữ thân phận, chỉ cần động điểm tâm cơ, giấy chứng nhận tới tay là khả năng. Nếu như đến lúc đó lại có thêm môn phái cao thủ hộ tống, dọc theo con đường này khả năng so với đi theo ta an toàn hơn nhiều. Rồi lại nói, ta đắc tội môn phái quá nhiều. Cơ Ngọc Chân suy nghĩ một chút nói: thật đúng là như vậy. Kỳ thực theo ta được biết Mạc Ngọc Hương còn có một cái thân phận. Nàng là đại trưởng lão con gái. Nếu như bọn hắn trong môn phái hắn đã nhận được giấy chứng nhận tư cách lời nói, lấy thân phận của nàng, đạt được cao thủ hộ tống là khẳng định. Còn có Triệu Thủy Hân, có đồn đãi nói nàng là trưởng môn con gái rơi. Vương Tiểu Phi liền cười nói, ngươi là không có ủng hộ nhân tài đi theo ta đi. Cơ Ngọc Chân cười nói, ngươi coi thường ta, nói cho ngươi biết đi, chỉ cần ta nguyện ý, trong môn phái trưởng môn ta đều có thể bắt. Vương Tiểu Phi chính là vui lên nói, tại sao không đi đâu này? Cơ Ngọc Chân cười nói, ai có ngươi làm được để người ta thoải mái, dù sao ta chính là coi trọng ngươi, cùng đỉnh ngươi rồi. Hai người cũng không hề giảng ái tình gì gì đó. Bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Giảng ái tình gì gì đó chính là vãi cả trứng lời nói. Căn bản liền chuyện không thể nào. Đều có được ý nghĩ của mình ở bên trong. Vương Tiểu Phi cũng không hề xoắn xuýt việc này. Trái lại tâm tình không tệ. Nữ nhân này là người hiểu chuyện. Người biết mình định vị cũng rất tốt. Nếu là như vậy, chính mình còn thật sự phải giúp người làm một phần giấy chứng nhận rồi. Một đường hành tẩu, khắp nơi đều có hung thú, khắp nơi đều có tranh đấu, có bạch lang cùng khôi lỗi chỉ dẫn. Chỉ cần là đại đội, Vương Tiểu Phi bọn họ đều là hết khả năng tránh đi. Chỉ có những kia lạc đàn lại có thể giết đến mất hung thú bọn hắn mới sẽ động thủ. Dù sao tại dọc theo con đường này đúng là nhiều lắm, mọi người bỏ ra thời gian rất dài mới đi hơn phân nửa đường. Tốt ở nơi này cao nhất tu vi chính là 108 tinh vị. Cơ Ngọc Chân nhìn thấy dọc theo đường đi tình huống phát triển lúc trong lòng cũng là cảm thán. Vương Tiểu Phi nói, thấy không? Càng ngày càng nhiều nhân tu vi tăng lên tới 108 tinh vị rồi. Chúng ta càng là hướng bên trong, cao thủ như vậy cũng càng nhiều. Cơ Ngọc Chân nói, cũng không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01960. Giấy chứng nhận tư cách vẫn không có tiến vào tầng thứ tư lúc, rất xa Vương Tiểu Phi liền thấy giữa bầu trời có một tia sáng. Chủ nhân mau nhìn. Cơ Ngọc Chân chỉ vào cái kia tia sáng chỗ liền lớn tiếng kêu lên. Càng gần rồi hơn một ít lúc, Cơ Ngọc Chân nói, giấy chứng nhận tư cách ạ. Phóng tầm mắt nhìn, đó là một tờ giấy, nhưng là lại cũng không phải bình thường chất giấy. Tờ giấy này liền ở trên bầu trời nổi trôi. Trúng tuyển chứng nhận, ba chữ rất lớn, từ ba chữ thượng tản ra hào quang. Tại sao sẽ ở giữa bầu trời? Vương Tiểu Phi đều có chút ngạc nhiên rồi. Trước kia một ít tìm kiếm sự tình đều là giấu ở cái nào đó chỗ đặc biệt. Nơi này lại là nói rõ đặt ở nơi nào. Mọi người đều nhìn thấy. Lại nhìn xuống phương mặt đất lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên nhìn thấy không ít người quen thuộc. Trưởng môn, Cơ Ngọc Chân liền gọi một tiếng, phóng tầm mắt nhìn, bọn hắn xin sen cửa trưởng môn Trúc Trung Minh cũng ở đó. Lại nhìn lúc, ngoại trừ xin sen cửa trưởng môn ở ngoài, Thú Tông ngoại trừ phó trưởng môn Thái Công Quyền ở ngoài, còn có một cách nhìn như so với hắn càng có khí thế người trung niên. Vương Tiểu Phi liền suy đoán hẳn là trưởng môn. Lại nhìn lúc, cùng bọn họ đối lập đứng ở nơi đó lại là một đám Vương Tiểu Phi cũng nhìn không ra là môn phái nào nhân viên. Tu vi của bọn họ đều là 108 tinh vị tu vi. Rất rõ ràng, song phương đang tại tranh chấp. Vương Tiểu Phi sự xuất hiện của bọn họ tự nhiên đưa tới đại gia người chú ý. Từng đôi ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người bọn họ. Vương Tiểu Phi, Cơ Ngọc Chân. Có không ít người đều nhận ra bọn hắn thân phận của hai người. Bái kiến trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Cơ Ngọc Chân liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, không thể làm gì khác hơn là tiến lên bái kiến. Cơ Ngọc Chân, khác người bên ngoài đâu này? Một cách nữ trưởng lão liền gọi hỏi. Đại thể đều chết hết. Cơ Ngọc Chân khi nói xong lời này liền nghĩ đến Triệu Thủy Hân. Chính là không biết người phụ nữ kia liệu sẽ đem mình phối hợp Vương Tiểu Phi giết chết nhiều người như vậy sự tình nói ra. mọi người đối với đến nơi này người chết sự tình cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đến cũng không có đuổi tiếp hỏi. Vương Tiểu Phi lúc này nhỏ giọng nói. Ngươi trước cùng bọn hắn hội hợp. Cơ Ngọc Trân biết đây là hiện tại tốt nhất một loại biện pháp, liền hướng môn phái người địa phương đi tới. Ngươi đạt đến 108 tinh vị. Có người rốt cuộc nhìn ra Cơ Ngọc Trân tu vi tình huống. Vừa vặn có một chút gặp gỡ, đã nhận được một loại thánh thảo. Rất tốt, có ngươi gia nhập, thực lực của chúng ta cũng càng mạnh một chút. Nơi đó vừa vặn nói xong lúc, Thái Công Huyền trên mặt lộ ra khiếp sợ tình, chỉ vào Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cũng đạt tới 108 tinh vị. Vừa vặn cùng cơ tiên tử đồng thời đã nhận được một phần cơ duyên. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt liền phức tạp. Không nghĩ tới một cái 20 tinh vị cũng chưa tới người trong thời gian thật ngắn mặt liền thành 108 tinh vị cao thủ. Thú tông đám người biểu hiện lập tức trở nên phức tạp. Theo lý thuyết Vương Tiểu Phi cũng coi như là bọn hắn môn phái người. Nhưng là người ta Vương Tiểu Phi cũng không hề thừa nhận. Việc này liền không dễ xử lý rồi. Nếu như nói Vương Tiểu Phi là vậy thấp tu chi người cũng còn tốt làm. Có thể lấy thế đè người. Nhưng là bây giờ Vương Tiểu Phi căn bản cũng không phải là mọi người có thể thu thập nhân vật. Tu vi tăng lên. Còn có một ít mọi người nhìn không ra thủ đoạn cùng. Mọi người thậm chí trong lòng đang suy đoán. Theo Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên. Hắn phải chăng còn có một ít thủ đoạn càng lợi hại lúc. Hung thú cũng là 108 tinh vị. Mọi người lúc này lại thấy được Bạch Lang tình huống. Phát hiện Vương Tiểu Phi còn có của mình hồng vật. Lần này mọi người thì càng thêm bất an. Bọn hắn vẫn còn ở nơi này nghĩ sự tình lúc đối phương cái kia đổi người trong, người cầm đầu đã là nói chuyện. Giấy chứng nhận tư cách chúng ta hỏa diễm tinh vực muốn, không phục đến chiến. Hỏa diễm tinh vực. Vương Tiểu Phi thế mới biết những người này là từ hỏa diễm gì tinh vực mà đến người. Hướng về bọn hắn nhìn lại lúc. Có chừng 30 người. Mỗi người đều là 108 tinh vị cao thủ. Nơi này là của chúng ta khu vực, các ngươi dựa vào cái gì đến? Một trưởng lão lớn tiếng gọi hỏi tới. Vương Tiểu Phi hướng về thú tông phương này nhân viên nhìn lại lúc. Phương này nhân tài 25 người. Rõ ràng so với đối phương ít đi mấy người. Hiện tại có Cơ Ngọc Trân gia nhập. Sức mạnh đến là tăng lên một ít. Vẫn cứ còn không phải quá mạnh mẽ. Thiên vực môn Trịnh Càn Lâm lúc này đối với Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Vương đạo hữu. Bọn hắn hỏa diễm tinh vực nghĩ đến đoạt tư cách của chúng ta giấy chứng nhận. Hiện tại chúng ta vứt bỏ thành kiến. Yêu cầu cộng đồng đối địch. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Mọi người vừa nghe lời này lúc đều là trong lòng hơi động. Đừng xem Vương Tiểu Phi ít người. Hắn bây giờ là 108 tinh vị. Thêm vào Bạch Lang. Bằng với chính là hai người cao thủ gia nhập. Nếu như lại tăng thêm hắn một ít thủ đoạn. Chí ít ba cái 108 tinh vị sức mạnh. Loại sức mạnh này là đủ để thay đổi hiện trạng. Ta có ít lời gì? Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hỏi một câu. Hắn đương nhiên thấy rõ ràng. Giấy chứng nhận tư cách chỉ có một phần. Đến lúc đó coi như là đánh lui hỏa diễm tinh vực nhân viên. Chính mình cũng không nhất định giành được qua. Rõ ràng cho thấy thiên vực môn trưởng môn người kia lúc này nói ra. Chúng ta đã có thỏa thuận. Đẩy lùi hỏa diễm tinh vực người sau. Chúng ta mỗi người dựa vào sức mạnh tranh cướp. Ai đoạt đã đến liền về ai hết thảy. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Việc này nhìn như công bằng. Kỳ thực đây. Sức mạnh của mình yếu nhất. Bọn hắn cũng không cho là mình có thể đoạt đến. Hiện tại không ngoài chính là sức mạnh yếu hơn đối phương. Muốn để cho mình giúp bọn họ chống lại ngoại lai mà thôi. Vương đạo hữu. Hỏa diễm tinh vực người xuất hiện tại tiến vào nơi này rất nhiều. Vẹn vẹn có 100 phần giấy chứng nhận. Nếu như lại để cho bọn họ cướp đi. Chúng ta liền mất đi cơ hội. Các ngươi đánh đi, ta tựu xem. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Cái gì? Tại chỗ đã có người không làm nữa. Vương Tiểu Phi đây là đánh đục nước béo có ý nghĩ. Nếu là như vậy, đến lúc đó không chắc chỗ tốt bị hắn cầm đi. Không giúp chúng ta chính là của chúng ta kẻ địch. Thái Công Huyền trầm giọng nói một câu. Các ngươi hiện tại liền bọn hắn cũng còn không chú ý được đến. Nếu như cùng ta khai chiến, các ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sợ bọn họ. Chần chờ một chút, cái kia thiên vực môn trưởng môn nói. Không gia nhập chúng ta cũng được, đến lúc đó có được hay không vì chúng ta phân đề hai người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào lúc, hắn lại nói. Đến lúc đó chúng ta thiếu ngươi một cách nhân tình ủng hộ ngươi quốc gia. Việc này Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Bất quá, đề nghị của hắn Vương Tiểu Phi vẫn cảm thấy đối với mình có lợi. Liền khẽ gật đầu nói, nhưng đã nhận được Vương Tiểu Phi hứa hẹn sau đó ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến hỏa diễm tinh vực người trên người. Song phương chiến ý đều tại bốc lên. Chiến, theo thiên vực trưởng môn hét lớn một tiếng lúc, người của song phương đều xông lên trên. Lại nhìn Cơ Ngọc Chân lúc, nữ nhân này lại là người hiểu chuyện, lập tức liền vọt tới Vương Tiểu Phi bên cạnh nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta dùng tam tài trận. Đây là tại hai nữ nhân kia sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi giáo sư tam tài trận, ba người nhất thời kết trận vọt vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01961. Tu vi cũng không có nghĩa sức chiến đấu. Hỏa diễm tinh vực người lúc này cũng là giết tới, người của song phương đều nhanh chóng chiến ở một chỗ. Tự vệ làm chủ. Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói một câu. Đối mặt với không biết tinh vực người, Vương Tiểu Phi áp dụng chính là một loại ổn thỏa chiến pháp. Hắn cũng muốn nhìn một chút những người này đến cùng là cái dạng gì đấu pháp. Nói lời nói thật, cho tới bây giờ Vương Tiểu Phi cũng không làm rõ những người ở nơi này phương thức chiến đấu. Cơ Ngọc Chân đến cũng là một cái người hiểu chuyện. Dĩ nhiên là thật chặt đi theo Vương Tiểu Phi. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu như nói người nơi này có thể sống được xuống lời nói, Vương Tiểu Phi nhất định là có thể người còn sống sót. Về phần nói nàng môn phái, từ khi theo Vương Tiểu Phi thành Vương Tiểu Phi nữ nhân sau đó nàng liền không suy nghĩ tiếp môn phái sự tình. Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng không phải ở nơi đó trà trộn thời gian, đến cũng vẫn là đã cuốn lấy ba người, không ngừng cùng ba người này giao thủ. Bởi vì có được trận pháp, ba người kia cũng trong khoảng thời gian ngắn thoát không thể rời bỏ. Đến cũng coi như là hoàn thành Vương Tiểu Phi hứa hẹn. Thú Tông trưởng môn nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn quả nhiên vẫn là đã cuốn lấy ba người lúc, đến trong lòng cũng thỏa mãn. Hét lớn một tiếng, vung lên một cây trường thương liền giết tới. Lúc này, Thú Tông trưởng môn cũng thanh năng lực của hắn phát huy đi ra. Chỉ thấy hắn vỗ một cái thú sách, từ bên trong liền đi ra một đầu có 100 tinh vị hung thú. Hắn cũng là có sùng vật. Vương Tiểu Phi đối với thú sách đi ra xuất hiện cũng là có chút ngạc nhiên. Bất quá, đối với đối phương chỉ là một đầu 100 tinh vị hung thú sẽ không cảm giác nhiều lắm rồi. Lúc này, Thú Tông những người kia đều đem mình các loại sủng vật phóng ra. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh cho càng thêm kịch liệt. Đúng lúc này, chỉ thấy ngọn lửa kia tinh vực người đều là vẫy tay một cái lúc. Trong tay bọn họ đều xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, ma pháp. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này trong lòng chính là cả kinh. Cười ha ha, người cầm đầu nói. Các ngươi này địa phương nghèo gặp cái gì quen mặt. Hiện tại liền để cho các ngươi xem thủ đoạn của chúng ta. Nói cho các ngươi đi. Tu vi cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Đã đến tầng thứ cao hơn, năng lượng là hoàn toàn khác nhau. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy trên tay của hắn hỏa diễm hướng về một đầu bách tinh vị hung thú mà đi. Lập tức liền đánh vào hung thú trên người. Tờ Rai em của tôi. Lại nhìn con thú dữ kia lúc, chỉ thấy hung thú đã là toàn thân dường như được đốt qua tựa như ngã xuống. Lần này Tử Hà tinh vực những môn phái này người tất cả đều bị trấn trụ. Giết! Đối phương người cầm đầu hét lớn một tiếng lúc các loại hỏa diễm hướng về Thú Tông những kia sủng vật mà đi. Lấy 108 tinh vị tu vi đánh 100 tinh vị bên dưới người. căn bản cũng không có hoa sức mạnh nào. Trong nháy mắt liền ngã xuống một nhóm thú tông sủng vật. Vừa nhìn tình huống này, thú tông đám người đều cuống lên, mọi người gầm rú xông lên trên. Toàn bộ đánh ra chân hỏa, người của song phương liều mạng ở nơi đó kịch chiến. Vương Tiểu Phi một bên đánh, vừa quan sát mọi người phương thức chiến đấu. Nhìn một hồi liền phát hiện Tử Hà tinh vực một phương này người kinh nghiệm chiến đấu so với đối phương đúng là quá kém. Đồng dạng tu vi, đối phương hỏa diễm đến lúc liền là hoàn toàn đè lên tại đánh. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy chính mình môn phái một người ngã xuống lúc, Cơ Ngọc Chân cũng có chút hoảng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đối mặt với cùng bọn họ giao chiến một cách 108 tinh vị người công kích một chiêu. Đối phương hiện tại đồng dạng cũng là có lửa hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái dạng gì một loại phương thức công kích. Cũng không hề né tránh. Thật tiếp liền cứng đối cứng tiến lên nghênh tiếp. Không tốt. Liền ở hai người năng lượng lẫn nhau chạm sau đó, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đây là một loại hoàn toàn khác nhau năng lượng. Năng lượng này tiến vào trong cơ thể của mình sau liền hướng về toàn thân mà đến. Rất nhiều lập tức liền muốn đem Vương Tiểu Phi thiêu hủy ý tứ. Vương Tiểu Phi hơi chần chờ lúc, dẫn sắt hỏa diễm năng lượng hướng về đan điền mà đi. Sau đó liền dẫn vào đã đến đan biển bên trong không gian. Theo năng lượng này dẫn vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đan biển chính đang phát sinh một loại thay đổi to lớn. Bên trong phảng phất năng lượng đang phát sinh một loại biến hóa phức tạp. Nhưng là Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn lại là căn bản cũng không biết loại biến hóa này hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Không chống nổi. Thiên vực môn một trưởng lão hét to một tiếng. Lúc này, đối mặt với đối phương loại này đặc biệt năng lượng công kích, Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này người lại là từng cái ngã xuống. Không thể đợi thêm nữa. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết nên chính mình thời điểm xuất thủ rồi. Vương đạo hữu, ta biết ngươi còn có một ít thủ đoạn. Chỉ cần ngươi ra tay, tư cách này giấy chứng nhận chúng ta nhường cho ngươi. Thú tông trưởng môn lúc này dĩ nhiên đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Hướng về thú tông nhân viên nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện thú tông người lần này đúng là quá thảm. Bọn hắn hồng vật cơ bản được tiêu diệt. Không chỉ có là như vậy, trưởng lão của bọn họ cũng ngã xuống mấy cái. Lại nhìn môn phái nào lúc, thiên vực môn trưởng môn cũng lớn tiếng nói. Nếu như ngươi thật sự có thể đẩy lùi bọn hắn, giấy chứng nhận tư cách chúng ta không tranh với ngươi. Vốn là Vương Tiểu Phi liền định ra chiêu. Bây giờ nghe mọi người nói chuyện như vậy lúc, trong lòng rõ ràng bọn họ là vô chiêu rồi. Muốn nhìn xem chính mình có hay không thủ đoạn giải cứu. Chủ nhân lại không thay đổi lời nói, người nơi này cũng sẽ chết. Cơ Ngọc Chân truyền âm cho Vương Tiểu Phi nói một câu. À, các ngươi như thế nào nhận thức được thủ đoạn của chúng ta? Nói cho các ngươi đi. Đây mới là thần giới chân chính thủ đoạn. Các ngươi hôm nay một cách cũng đừng nghĩ thoát đi. Người của đối phương hiện tại hung hăng cực điểm. Nhìn thấy hoàn toàn chính là đè lên tại đánh lúc. Rất nhiều thanh Vương Tiểu Phi bọn hắn toàn bộ diệt sát ý tứ. Vương Tiểu Phi lúc này thanh năng lượng đạn từ trong nhẫn lấy ra đối với cái kia người cầm đầu nói. Ngươi tiếp của ta một cái bắn ra thử một chút. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không phải là một viên oanh thiên lôi. Lần này là lấy ra 5 viên. Nhanh chóng liền đánh ra ngoài. 5 viên oanh thiên lôi hướng về 5 cao thủ mà đi. Cái gì? Đối phương nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra dĩ nhiên là một cái vật không ra gì lúc. Bắt đầu cười ha hà. Một đạo hỏa diễm liền hướng về oanh thiên lôi mà đi. Nhìn thấy bọn hắn dĩ nhiên không đề phòng. Trực tiếp đã nghĩ dùng hỏa diễm lúc công kích. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Chính mình làm ra vật này như thế nào là bọn hắn có thể rõ ràng đồ vật. Oanh thiên lôi nếu quả như thật có thể đơn giản như vậy liền phá tan. Vậy thì không phải là oanh thiên lôi rồi. Vương Tiểu Phi để bảo đảm oanh thiên lôi chứa đựng năng lượng. Bên ngoài là dùng sinh mạng năng lượng tiến hành rồi nặng nề bao vây. Một đạo hỏa diễm là rất mạnh. Đoán chừng cũng không phá ra được tầng ngoài. Quả nhiên, đối phương hỏa diễm tuy rằng bao quanh oanh thiên lôi đang thiêu đốt, thế nhưng ngọn lửa này sức mạnh cũng không thể đủ tổn hại oanh thiên lôi. Liền ở người của đối phương nhóm ngạc nhiên thời gian, oanh thiên lôi đã là nổ tung. Năng lượng khổng lồ dưới hỏa diễm tinh vực năm cao thủ còn đến không kịp nói một câu lúc liền hóa thành tro tàn. Đây là cái gì? Người của song phương nhóm đều giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi không nhanh không chậm lại móc ra một ít năng lượng đạn. Kỳ thực, oanh thiên lôi hắn hầu như đều dùng hết rồi, chỉ có thể giả bộ một chút sáng vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01962. Cướp đoạt một tấm giấy chứng nhận tư cách. Mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Hỏa diễm tinh vực đám người càng là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có cường đại như vậy đồ vật. Nhìn xem cái kia chết đi mấy người. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lại móc ra một ít thứ này lúc. Nghĩ đến đoán chừng là bao ơ càng cường đại hơn thần khí. Cũng không dám nữa dừng lại. Lời nói đều không có nói nhiều một câu lúc. Những người này đã là lắc mình rời đi. Mắt thấy liền đem là tử cục. Mọi người đều sẽ chết đi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là cường đại như vậy. Mọi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đồng thời cũng quăng đến cái kia trên tay của hắn. Khẽ mỉm cười lúc, Vương Tiểu Phi nói. Mọi người đáp ứng của ta, giấy chứng nhận tư cách thuộc về ta. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng tiến lên thu lấy giấy chứng nhận, mà là nhìn hướng những người này. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, ánh mắt của mọi người mới lăng đã đến giữa bầu trời tấm kia giấy chứng nhận tư cách mặt trên. Tất cả đều thầm thở dài một tiếng. Bây giờ Vương Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi mọi người đều không dám trêu chọc một hắn. Làm sao bây giờ? Mặc dù có người cũng muốn giấy chứng nhận tư cách. Thế nhưng, mọi người lại trong lòng rõ ràng. Muốn từ Vương Tiểu Phi trong tay cướp đoạt giấy chứng nhận tư cách độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. Có lẽ chả không có được giấy chứng nhận. Vương Tiểu Phi liền đem người đều giết rồi. Lại nghĩ tới còn có 99 phần tư cách như vậy giấy chứng nhận lúc. Mọi người nghĩ thầm cơ hội chả có thật nhiều. Đến cũng không cần thiết đắc tội Vương Tiểu Phi. Chúng ta đã đáp ứng Vương Đạo Hữu tự nhiên chính là Vương Đạo Hữu, mọi người nói có đúng hay không? Xin sen cửa trưởng môn Trúc Trung Minh nhìn hướng tất cả môn phái người. Trong lòng phát khổ, mọi người đương nhiên cũng không khả năng vào lúc này đắc tội Vương Tiểu Phi, đều mang trên mặt nụ cười nói. Đúng vậy, là Vương Đạo Hữu nên được. Đây là Vương Đạo Hữu chính mình tranh thủ được. Chúng ta không có ý kiến, hẳn là về Vương Đạo Hữu hết thảy. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người lại liếc mắt nhìn, lúc này mới hướng về cái kia cái giấy chứng nhận mà đi. Đã đến phủ cận lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được từ phần kia giấy chứng nhận tư cách mặt trên có một cổ lực lượng cường đại đang trùng kích thân thể của mình cùng thần thức. Quả nhiên là đạt được 108 tinh vị mới có thể cầm vào tay. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi còn thật sự không nhất định bắt được giấy chứng nhận tư cách. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc. Giấy chứng nhận tư cách liền rơi xuống Vương Tiểu Phi trong tay. Ở này giấy chứng nhận đã đến Vương Tiểu Phi trong tay lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy giấy chứng nhận hóa thành một cái vòng tay tự động chụp vào Vương Tiểu Phi trái trên tay. Này vẫn chưa hết. Chỉ thấy cái kia trên vòng tay mặt thậm chí có một đạo lam nhạt quang đang lưu động. Đây không phải rõ ràng nói cho mọi người chính mình đã nhận được giấy chứng nhận. Nhìn thấy như vậy một trường hợp lúc, Vương Tiểu Phi liền ở cau mày. Nếu là như vậy, tự mình nghĩ điều thấp cũng không thể rồi. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giấy chứng nhận tình huống, vừa nhìn này khai quan lúc tất cả đều ngạc nhiên. Tia sáng này không thể ẩn giấu sao? Có người liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi thử một trận. Trừ phi là dùng ẩn phù mới có thể ẩn giấu. Nhưng là ẩn phù cũng không khả năng bất cứ lúc nào đều lấy ra đi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Không cách nào ẩn giấu. Thiên vực môn phó trưởng môn Trịnh Càn Lâm than thở. Vậy thì phiền toái. Đạt được sau thì không cách nào thu vào trong nhẫn, cũng không cách nào ẩn giấu. Như vậy, chỉ cần đi trên đường liền có người biết ngươi đã nhận được giấy chứng nhận. Chẳng phải là nói từ đạt được thời gian lên, mãi cho đến tiến vào học viện. Thời gian dài như vậy bên trong đều phải được đạt chiến đấu. Yếu là chết. Giấy chứng nhận tư cách đã bị người khác lấy được. Khả năng thật là như thế này rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nhịn được thán một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, mình là thật sự yếu một đường giết tới rồi. Mọi người vốn là đối với không thể đạt được giấy chứng nhận tư cách sự tình còn có cảm giác mất mát. Hiện tại biết rồi tình huống này, sau đó mọi người lại trở nên cao hứng. Dù sao không phải là mình. Vương Tiểu Phi bị truy sát càng nhiều, bọn hắn càng là tình nguyện nhìn thấy. Các vị, chúng ta tất cả ngồi xuống đến nghiên cứu một chút sự tình đi. Thú Tông trưởng môn ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, Tử Ngọc biểu hiện ngưng trọng nói một câu. Phảng phất mọi người đều biết hắn muốn nói gì, tất cả đều trở nên nghiêm túc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này lúc, bản muốn rời đi. Cả, hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử Ngọc đạo. Vương đạo hữu, cùng nhau nghiên cứu một cái, có một số việc khả năng ngươi còn không rõ ràng lắm. Hướng về mọi người thấy lúc đi, thiên vực môn trưởng môn Cao Sùng Hỏa cũng khẽ gật đầu nói. Vương đạo hữu, quan hệ này đến chúng ta Tử Hà tinh vực sự tình, mọi người đều hẳn là chăm chú thương nghị một chút. Được, Vương Tiểu Phi liền đi tới ngồi xuống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi xuống, mọi người đều từng người ngồi xếp bằng ở đây. Sau đó Thú Tông trưởng môn đối với một trưởng lão nói, phái ra nhân viên cảnh giới. Mấy cái trưởng môn cũng đều đối với thuộc hạ tiến hành dặn dò. Vương Tiểu Phi nói, phải chăng ta không thể cho ai biết sự tình? Xem đến mọi người đều tại gật đầu lúc, Vương Tiểu Phi nói, ta có một cái che đậy trận pháp, bày lên sau hẳn là không ai có thể nghe đến chúng ta nói chuyện. Mọi người cặp mắt sáng ngời. Cao Sùng Hỏa vội nói, kính xin Vương đạo hữu thanh trận pháp bày lên. Vương Tiểu Phi liền đánh ra một ít trận bàn, sau đó một cái trận pháp đã là vây quanh mọi người bố lên. Vương đạo hữu thủ đoạn cao cường. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi có tay mặt bên cũng nhiều hơn một chút ý tò mò. Vương Tiểu Phi lại là cười cười nói, cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình, đoán chừng cái kia trong học viện hẳn là đều sẽ có kiến thức của phương diện này. Thốt ra lời này lúc, vẻ mặt của mọi người lập tức lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Thán một tiếng ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, Tử Ngọc đạo. Vương đạo hữu, chúng ta đều biết một chút tình huống của ngươi. Ngươi nên đối với xa xôi hơn sự tình biết được không nhiều lắm đi. Đúng vậy. Ta tuy nhiên tại hoàng gia kho núp bên trong tìm một cái, cũng không có thấy càng nhiều phương diện tu luyện nội dung. Đối với tu luyện giới sự tình cũng không phải quá rõ ràng. Cao Sùng Hỏa đạo, kỳ thực, đánh một cái ví như đi, tựu như cùng hạ giới trốn phàm tục, thần giới thế giới là quảng đại vô cùng, mà chúng ta đây, không ngoài chính là thân ở một cái rất nhỏ quốc gia, mà quốc gia này đây này lại là ở vào làm the ba sen, cái này cũng chưa tính cái gì. Then chốt là chúng ta vị trí địa phương càng là thuộc về quốc gia bên trong kém nhất tư nguyên địa phương. Vương Tiểu Phi sớm có phương diện này suy đoán, nghe được sau đến cũng không có cớ nào giật mình, khẽ gật đầu nói. Nhìn thấy nhiều như vậy tinh vực người đến, ta liền có suy đoán như vậy rồi. Quả nhiên tốt ngộ tính. Suy đoán của ngươi là đúng. Chúng ta tình huống bây giờ liền là phi thường nghiêm trọng. Nếu như nói chúng ta không có tài nguyên đến cũng vẫn là chuyện tốt. Không có ai để ý chúng ta nơi này. Nhưng là tình huống bây giờ lại là chúng ta có tài nguyên. Thánh khí xuất hiện liền cải biến nơi này tất cả. Một cách tự nhiên liền hấp dẫn một ít càng cường đại hơn thế lực đến. Vốn là nghèo khó nông thôn, hiện tại lập tức đã đi đến nhiều cường giả như vậy. Có thể tưởng tượng được, bước kế tiếp cuộc sống của mọi người cũng không phải quá dễ chịu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01963. Muốn tiến vào học viện cũng không dễ dàng. Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại theo thánh khí xuất hiện, nơi này tất cả nên là như vậy đã nhận được thay đổi nào đó rồi. Cao Sùng Hỏa đạo. Cái gọi là thánh khí chỉ là bình thường thần nhân xưng hô. Kỳ thực, đây chính là một loại khí tức đặc biệt. Đối với người tu luyện tới nói có thể tiến hành tu luyện. Có thể rất nhanh tăng lên khí tức. Tại tu chân giới xưng là linh khí. Tại tu tiên giới xưng là tiên khí. Mà ở chúng ta thần giới, nghiêm túc nói lên, xưng là thần khí. Chỉ là, này thần khí là một loại có thể làm cho chúng ta tu luyện sống mãi đồ vật, dĩ nhiên là xưng là thánh khí. Vương Tiểu Phi hiện tại mới xem như là biết rồi danh xưng như thế này sự tình. Đến cũng không có cảm giác đến chỗ đặc biệt nào. Đối với hắn mà nói, đây chính là một loại tu luyện khí tức mà thôi. Trúc Trung Minh nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Đến cũng không cần thiết quá nhiều đàm luận. Hiện tại chúng ta phải đàm luận vẫn là tự nhiên đảm bảo sự tình. Chúng ta môn phái cùng quốc gia thành lập nhiều năm như vậy. Theo thiên địa này biến hóa, tất cả tử hà tinh vực đều đang thức tỉnh. Thánh khí hội càng ngày càng dày đặc. Đến lúc đó các phe thế lực đều sẽ tới. Tới lúc đó, chúng ta làm sao bây giờ? Lần này mọi người đã trầm mặc đối mặt với khắp nơi lực lượng cường đại, bọn hắn đều có một loại cảm giác vô lực. Vương Tiểu Phi nói, ta phát hiện người nơi này tu luyện sau đều rất khó đạt đến 108 tinh vị bên trên. Đến cùng là nguyên nhân gì? Ai có thể nói cho ta? Trúc Trung Minh nói, trước đây chúng ta cũng không biết. Cũng chính là cùng những hỏa diễm tinh vực người sau khi trao đổi mới xem như là biết rồi. Chúng ta phương này tinh vực bởi thần khí nhạt sổ ghi chép. Hình thành năng lượng không đủ khiến cho chúng ta phá tan quan khóa. Muốn đại phúc tăng lên tựu không có khả năng. K, H, U, V, Q, Q, U, Tử Ngọc Đạo. Quan khóa mở ra cũng không thể đủ dựa vào nguyên lực. Mà là muốn mượn ngoại lực mới có thể mở ra. Người hạ giới không phải tu chân lúc từ luyện khí tầng đến trúc cơ kỳ yếu trúc cơ đan mới có thể tu luyện tới đi không. Kỳ thực, chúng ta lúc tu luyện cũng là tình huống giống nhau. Cũng là yêu cầu một loại dẫn động thiên địa năng lượng đan dược. Trong này liền dính đến một loại đan đạo kiến thức. Vương Tiểu Phi nói, hạ giới các loại thiết trí hẳn là thần nhân định ra chứ? Đúng, trước đây chúng ta cũng không rõ ràng. Theo đối với thần tộc hiểu rõ càng nhiều, chúng ta mới phát hiện hạ giới các loại thiết trí chính là một ít thánh nhân dùng để phòng nghiên cứu vì bọn hắn tại nuôi dưỡng một ít hạ giới nhân loại sau đó liền sẽ nhằm vào những này hạ giới nhân loại sinh hoạt tình huống tiến hành tự mình thay đổi. Nói như vậy, hạ giới chính là một cái huyễn giới. Thế nhưng, cái này huyễn giới lại vô cùng chân thực. Chỉ cần thật sự có thể tu luyện tới đến, huyễn giới người cũng có thể thành tựu thần nhân thân thể. Vương Tiểu Phi tâm linh là lúc này kinh ngạc không ngớt. Hiện tại mới xem như là biết rồi thánh người nhân tạo dụng ý thực sự. Cũng không phải thật sự yếu tạo một cái sinh mệnh xã sẽ ra tới. Mà là thông qua sinh mệnh xã hội sinh tồn tiến hóa tình huống mà nghiên cứu bọn hắn. Do đó thông qua nghiên cứu đến thành tựu chính mình. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi chính là ngẩn ngơ. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến của mình trong biển đan tình huống. Nghĩ thầm mình bây giờ sinh hoạt địa phương có phải là nếu như những kia sinh hoạt tại chính mình đan biển trên tinh cầu sinh mệnh như thế. Cũng là tại thánh trong cơ thể con người sinh sống đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng lên bầu trời nhìn một chút. Bất quá, phóng tầm mắt nhìn lại là căn bản liền nhìn không ra cái gì. Được rồi, xuất hiện tại chính mình tầng thứ quá thấp, cũng căn bản liền không cách nào nhìn ra đồ vật gì. Cao Sùng Hỏa đạo, chúng ta đều cũng có truyền thừa môn phái cùng quốc gia. Theo thế lực khắp nơi đến, nếu như chúng ta chiến lực mạnh nhất cũng là 108 tinh vị lời nói, kết quả không cần hỏi, vậy thì đều sẽ được thế lực lớn tiêu diệt. Hiện tại cũng may vẫn không có vượt qua 108 tinh vị cao thủ đến, chúng ta chả có lực đánh một trận. Thế nhưng, Khi chúng ta phương thế giới này người trong có người tiến vào đã đến trong học viện, đã trở thành học viện học sinh lúc, tất cả thế cuộc chắc chắn hội có một cái lớn thay đổi. Đúng vậy a, đến lúc đó không có phương diện này sức mạnh thế lực liền đem sẽ xuống dốc đi xuống. Mọi người hiện tại rõ ràng đều là lo lắng. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Tử Ngọc hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Vương đạo hữu, chuyện ngày hôm nay ngươi thấy, làm phát hiện giấy chứng nhận tư cách thời điểm, tranh đoạt sẽ tới. Cái này cũng không chỉ là chúng ta Tử Hà tinh vực người tranh đoạt. Này chả dính đến những tinh vực khác thế lực tranh đoạt. Nếu như thuộc về chúng ta Tử Hà tinh vực giấy chứng nhận tư cách đều bị những tinh vực khác người cướp đi, chúng ta phương thế giới này cuộc diện liền sẽ phát sinh thay đổi. Tin tưởng này cũng là đại gia chuyện không muốn thấy. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Ta hiện tại có giấy chứng nhận tư cách, phảng phất đối với ta mà nói cũng không có quan hệ gì nữa à. Ý nghĩ của mọi người Vương Tiểu Phi rõ ràng cho thấy nghe rõ. Liền là muốn cho chính mình tham dự vào bọn hắn tranh cướp bên trong đi. Vì bọn họ hộ giá hộ tống. Chuyện như vậy không có lời nói Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi lẫn vào. Quả nhiên, mọi người vừa nghe Vương Tiểu Phi lời nói liền biết hắn cũng không mong muốn lẫn vào, sắc mặt đều là biến đổi. Ngút trời phái trưởng môn gọi Ninh Đại Đức, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Cháu ngươi Tử Quang Thần Quốc vẫn luôn là chúng ta môn phái nước phụ thuộc. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta bắt được giấy chứng nhận tư cách. Ngươi nghĩ độc lập chúng ta đều sẽ không hỏi tới rồi. Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi, mỉm cười nói. Ta tình huống bây giờ sẽ để ý ai chống đỡ không ủng hộ sao? Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Chính như Vương Tiểu Phi nói. Bây giờ Vương Tiểu Phi cũng không phải mọi người có thể coi thường người rồi. Thực lực của hắn rất là mạnh mẽ. Coi như là một hai môn phái muốn đi trêu chọc hắn đều đã không được. Trước đây Vương Tiểu Phi mới mấy chục tinh vị liền có can đảm cùng mọi người một đấu. Hiện tại hắn đều 108 tinh vị rồi. Vừa nãy càng là một lần liền giết chết mấy cái 108 tinh vị cao thủ. Sức mạnh như vậy đúng là vô cùng mạnh mẽ. Vốn là mọi người còn nghĩ đến dựa vào cao ý Vương Tiểu Phi lập quốc sự tình khiến hắn trợ giúp. Hiện tại vừa nghe mới biết Thanh Vương Tiểu Phi nghĩ đến đơn giản một chút. Vương đạo hữu, ngươi cũng là chúng ta phương này tinh vực người, hẳn là trợ giúp lẫn nhau chứ. Một trưởng lão liền nói một câu. Vương Tiểu Phi liền cười cười không lên tiếng. Cười khổ một tiếng, Ninh Đại Đức nói. Vương đạo hữu, nếu như ngươi có thể giúp đỡ chúng ta ngăn chặn một cái hỏa diễm tinh vực người, chúng ta đến lúc đó kết đội một đạo đi tới học viện. Lời nói này được Vương Tiểu Phi đến là có chút tâm đồng rồi. Nhìn xem trên tay cái kia lam quang. Vương Tiểu Phi biết mình đơn độc đi tới lời nói khả năng thật sự có chút nguy hiểm. Nếu có môn phái một đạo đi tới, việc này đến cũng vẫn còn có chút an toàn. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Tử Ngọc đạo. Nếu như ngươi cướp được nhiều giấy chứng nhận tư cách, chúng ta có thể với ngươi tiến hành trao đổi. Đồng thời, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hết thảy môn phái lui ra Tử Quang Thần Quốc, giúp ngươi leo lên đại vị. Ngươi xem coi thế nào. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Lời nói như vậy có thể, chúng ta liền hợp tác một chút đi. Mọi người nghe được Vương Tiểu Phi cuối cùng đồng ý lúc, từng cái trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Có Vương Tiểu Phi trợ giúp, đối với mọi người đến nói thật chính là một cái mạnh mẽ trợ lực rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01964. Trao đổi biện pháp. Vương Tiểu Phi nói. Không biết Vương đạo hữu cái loại này uy lực cực lớn thần khí là vật gì. Xem đến mọi người đều cặp mắt hỏa thế mà nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Loại này thần khí ta xưng là Oanh Thiên Lôi. Nếu như các ngươi nếu mà muốn, ta đều đặng tiến hành một ít trao đổi cũng không phải là không thể. Này Oanh Thiên Lôi uy lực lớn nhất là bao lớn? Có người liền hỏi một câu. Nói như vậy, đối phó 120 tinh vị bên dưới người đều là hữu dụng. 108 tinh vị người chỉ cần một viên cũng đủ để diệt sát. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi, thật không có nghĩ đến Oanh Thiên Lôi Hội có cường đại như vậy. Xem đến mọi người ánh mắt này, Vương Tiểu Phi chính là cười thầm. Hắn chân chính Oanh Thiên Lôi không chỉ có chỉ là 120 tinh vị bao ơ. Bên trong rót vào 200 tinh vị năng lượng. Đối phó 200 tinh vị đều hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại hắn chính là muốn mượn vật này đổi một ít đến phòng thân tài liệu. Bước kế tiếp yếu đi xa. Không có một ít phòng thân đồ vật không được. Đáng tiếc là hắn hiện tại tài liệu có hạn. Căn bản là luyện chế không ra nhiều như vậy vật phẩm. Không biết đạo hữu cần chúng ta lấy cái gì để đổi. Ta đây Oanh Thiên Lôi một cách điểm mấu chốt chính là truyền vào tinh vị năng lượng. Nếu như muốn trao đổi lời nói, rốt có thể sự tình được chính các ngươi phụ trách. Mỗi ngày để 100 tinh vị chi người trên đến giúp rốt có thể. Việc này hoàn toàn không có vấn đề. Mọi người vừa nghe là việc này, miệng đầy đáp ứng. Tuy rằng tiêu hao năng lượng, thế nhưng chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục như cũ, cũng không sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Cao Sùng Hỏa cười nói, đó cũng không phải một chuyện lớn gì. Cũng chính là chúng ta này không có đan dược. Nếu có khôi phục đan dược, chỉ cần một hạt đan dược là có thể khôi phục như cũ. Không chuyện lớn gì. Không biết chả có dạng gì yêu cầu. Vương Tiểu Phi nói, luyện chế tỷ lệ thành công cũng không phải quá cao. Ta cần chính là rất nhiều các loại tài liệu luyện chế. Dựa theo vậy quy củ, 3 phần tài liệu ta cho các ngươi một viên Oanh Thiên Lôi. Đây là ta cần tài liệu danh sách. Các ngươi có thể cầm xem một chút. Có lời ta hiện tại là có thể tiến hành luyện chế. Danh sách mọi người truyền một lúc sau, hết thảy môn phái đều biểu thị cần phải trợ giúp luyện chế. 3 phần tài liệu liền có thể có được một viên. Có một viên nơi tay chẳng khác nào nhiều hơn một cách 120 tinh vị cao thủ ở bên người. Bằng với liền có hơn một cái mạng. Chuyện này mọi người nghĩ như thế nào đều cảm giác được chính mình có lời. Có tài liệu mang ở trên người, người tại chỗ liền biểu thị cung cấp tài liệu, mời Vương Tiểu Phi trợ giúp luyện chế. Vương đạo hữu, ta có thể làm trợ thủ của ngươi sao? Cơ Ngọc Trân có ý định đã nói như vậy một câu. Hướng về Cơ Ngọc Trân nhìn xem, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Đều là người quen, chỉ muốn các ngươi môn phái đồng ý. Ta không có ý kiến. Xin sen phái trưởng môn Trúc Trung Minh vừa nhìn còn có việc này, trong lòng hơi động. Nếu như Cơ Ngọc Trân có thể học được một điểm gì đó lời nói, vậy thì phát đạt. Vội nói, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần ngươi yêu cầu, chúng ta đều là đồng ý. Không chỉ có là như vậy, ngươi coi trọng ai cũng có thể chiếm tên. Vương Tiểu Phi cười cười nói, được rồi, chỉ nàng một cách là được rồi, sau này tài liệu thu lấy liền do người phụ trách. Các phái trưởng môn nhất thời liền đỏ mắt nhìn hướng Trúc Trung Minh. Bọn hắn đương nhiên cũng là người hiểu chuyện. Nếu như Cơ Ngọc Trân thật sự có thể đã học được một điểm hai điểm thủ đoạn, xin sen phái liền phát đạt. Vương đạo hữu, chúng ta môn phái cũng là có mỹ nữ, ngươi coi trọng ai cứ việc chọn tuyển. Thiên vực môn trưởng môn mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thú Tông trưởng môn nói, đáng tiếc phái ta Mặt Ngọc Hương không ở nơi này. Nếu như người tại nơi này, người vẫn là có thể đến giúp Vương đạo hữu. Chúng ta phái còn có không ít đệ tử, ngươi cần liền chỉ ra, ta làm cho các nàng toàn bộ phương vị phối hợp cho ngươi. Vương Tiểu Phi chính là vui lên, những người này còn thật sự đem mình xem thành là có thể chiếm tiện nghi người rồi. Không cần, ta cũng tạm thời không hướng bên trong tiến vào. Nếu như cần, các ngươi liền thông chi ta. Ta tìm một chỗ luyện chế Oanh Thiên Lôi đi. Đã nhận được giấy chứng nhận tư cách, Vương Tiểu Phi đến cũng không vội ở tiến vào. Về phần nói Cơ Ngọc Trân giấy chứng nhận tư cách vấn đề, Vương Tiểu Phi tin tưởng dựa vào thủ đoạn của mình, đến lúc đó đi giúp người đoạt một phần là được rồi. Mọi người tản đi sau đó, Cơ Ngọc Trân theo sát Vương Tiểu Phi đi tìm địa phương, vừa đi, một bên liền cười nói. Ngẫm lại đều tốt cười. làm Mặc Ngọc Hương bọn hắn tìm tới bọn hắn môn phái lúc đột nhiên phát hiện bọn hắn môn phái cũng phải cần xin ngươi lúc. Không biết sẽ là một loại gì dạng biểu lộ. Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Mỗi người đường là dựa vào chính mình đi. Các nàng có lựa chọn của mình. Cũng không thể nói chính là các nàng sai rồi. Đi theo ta cũng không nhất định thì có tương lai tốt đẹp. Chúng ta phải đi đường còn rất dài. Cũng không ai biết sẽ đi hướng về nơi nào. Trước đây cho rằng thành thánh rất là đơn giản. Hiện tại mới phát hiện đều hống người sự tình. Thành thánh nơi nào lại có dễ dàng như vậy? Đúng vậy a. Làm thánh khí đến. Các nơi biến gì lúc? Ta còn tưởng rằng cơ hội của chúng ta đến rồi. Hiện tại mới phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy một hồi sự tình. Chỉ là thần khí tạo ra đi ra mà thôi. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Có thể tưởng tượng được. Ở đằng kia chút khu vực nồng cốt địa phương. Đâu đâu cũng có tràn đầy thần khí. Cũng không biết sẽ là cỡ nào nguy hiểm. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Cho nên chúng ta được vũ trang mình mới được. Ngươi nên là muốn càng nhiều hơn luyện chế một ít bảo toàn đồ vật chứ. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Tư cách của ngươi giấy chứng nhận ta sẽ giúp ngươi cướp đoạt. Hiện tại không cần phải gấp làm việc này. Đến lúc đó mọi người đều sau khi tiến vào. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Nghe được Vương Tiểu Phi trả sẽ giúp chính mình cướp đoạt giấy chứng nhận lúc. Cơ Ngọc Chân cặp mắt cũng là tỏa ánh sáng rồi. Người cũng không nghĩ tới mình còn có cơ hội như vậy. Nếu như đi theo môn phái lời nói. Trong môn phái có nhiều như vậy tiền bối. Người căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Hiện tại được rồi. Chỉ cần theo sát Vương Tiểu Phi. Tự nhiên sẽ có cơ hội của mình rồi. Nghĩ tới đây lúc. Cơ Ngọc Chân khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Đối với Mặc Ngọc Hương các nàng rời đi sự tình cũng là lắc đầu không ngớt. Cũng không biết cái kia hai cái nữ nhân ngu xuẩn là nghĩ như thế nào. Thật sự cho rằng môn phái liền xa mạnh mẽ hơn Vương Tiểu Phi rồi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Cơ Ngọc Chân tiến một bước cảm giác được mình làm Vương Tiểu Phi nữ nô cũng không có chuyện gì đó không hay. Người đàn ông này làm là thần bí. Cũng rất là mạnh mẽ. Đi theo hắn mới có thể đi được càng xa hơn. Chỗ này không sai. Tại Bạch Lang dẫn đường dưới. Vương Tiểu Phi bọn hắn rất nhanh đã tìm được một chỗ đồng dạng là ôn tuyền địa phương. Xem đến tình huống của nơi này lúc. Vương Tiểu Phi đã là phi thường hài lòng rồi. Cơ Ngọc Chân vừa nhìn chỗ này cũng là cao hứng nói. Nơi này quá tốt rồi, ngay ở chỗ này nha. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu ngay ở chỗ này thiết trí lên. Ngoại trừ trận pháp ở ngoài. Còn muốn làm một cái cỡ lớn một chút luyện trí nơi. Lần này Vương Tiểu Phi dự định ở thêm một quãng thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01965 Tranh cướp bắt đầu kịch liệt. Tất cả môn phái có người từ khi nghe nói Vương Tiểu Phi đồng ý bọn hắn dùng tài liệu đến trao đổi Oanh Thiên Lôi sau đó mỗi một cách đều là nhiệt tình tăng vọt. Ngoại trừ đi thu thập tài liệu ở ngoài. Càng là phái ra bách tinh vị bên trên cao thủ chờ đợi ở nơi này. Chỉ cần Vương Tiểu Phi yêu cầu. Bọn hắn liền sẽ lập tức tiến lên xung năng. Vương Tiểu Phi chuyên môn lấy một cái xung năng huyễn trận ở nơi đó. Coi như là môn phái người đến xung năng. Bọn hắn cũng không biết mình năng lượng đến cùng rót vào bao nhiêu. Dù sao bọn hắn lấy được không ngoài chính là 120 tinh vị có thể oanh thiên lôi. Mà Vương Tiểu Phi lại là thỉnh thoảng thu lấy một viên 200 tinh vị oanh thiên lôi. Việc này Vương Tiểu Phi liền ngay cả Cơ Ngọc Chân đều không có nói cho. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với nữ nhân cũng đều là đề phòng mấy phần. Căn bản là sẽ không đem mình lá bài tẩy hoàn toàn lộ ra. Vương đạo hữu có thể hay không càng nhiều hơn cung cấp oanh thiên lôi. Thú tông trưởng môn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử Ngọc tìm tới Vương Tiểu Phi. Có vẻ biểu hiện nghiêm nghị. Cơ Ngọc Chân từ lâu là thanh nước trà ngâm lên, hai người ngồi đối diện mà nói. Bên ngoài bây giờ là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi ở nơi này đã là 5 ngày, còn thật sự không rõ lắm bên ngoài phát triển đến cái loại gì trình độ rồi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Tử Ngọc ngưng trọng nói. Không nghĩ tới hỏa diễm tinh vực môn phái hội có nhiều như vậy cao thủ. Bọn hắn mỗi một môn phái đến cao thủ cũng rất nhiều. Thậm chí đều là 108 tinh vị người. Vương Tiểu Phi nghe thế sự cũng là ngoài ý muốn nói. Bọn hắn làm sao lại nhiều như vậy cao thủ? Theo chúng ta biết, lần này thánh khí nghịch chuyển sự tình nhưng thật ra là từ bọn hắn nơi đó bên trong bắt đầu. Chính là bởi vì bọn họ sớm một ít. Cho nên, bọn hắn môn phái chiếm tiện nghi. Rất nhiều thần thảo tạo ra đi ra. Các loại cơ duyên sản sinh. Thậm chí một ít môn phái dược viên đột nhiên diện tích lớn bị thánh khí nhuộm dần dưới. Vậy dược liệu đều biến thành thần dược. Một cách tự nhiên, bọn hắn những người tu luyện kia đều để được đưa lên. Bọn hắn đã có như vậy chỗ tốt, chạy tới chúng ta nơi này tranh giành cái gì? Ai? Môn phái kỳ thực cũng là cần đại lượng tư nguyên. Bọn hắn nơi đó bên trong coi như là nhiều thêm cũng không đủ. Nghe đến chúng ta nơi này cũng bắt đầu thánh khí tạo ra sau đó một cách tự nhiên. Bọn hắn liền nghĩ đến lợi ích cực kỳ lớn. Khẳng định nghĩ đến phân cách một cái. Vốn là bọn hắn chỉ là muốn phân cách địa bàn của chúng ta. Sau đó biết nơi này có giấy chứng nhận tư cách sau đó bọn hắn liền có lòng cướp đoạt. Lần này bọn họ là yếu đem chúng ta 100 tấm giấy chứng nhận đều cướp đi. Vương Tiểu Phi thế mới biết bên ngoài đã là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Các ngươi bị cướp đi rồi bao nhiêu giấy chứng nhận? Nha! Nếu không phải ngươi Oanh Thiên Lôi trợ giúp, chúng ta không sai biệt lắm giấy chứng nhận đều phải bị bọn hắn cướp đi. Coi như là như vậy, cuồn cuộn không đoạn đến cao thủ vẫn là đánh cho chúng ta không còn sức đánh trả. Này không, Oanh Thiên Lôi nhu cầu lượng biến càng ngày càng lớn lên rồi. Ngươi cũng biết, vật này luyện chế yêu cầu tài liệu, chỉ cần có tài liệu, ta nhất định là có thể cung ứng. Vương Đạo Hữu, chúng ta biết ngươi nhất định là lưu không ít tài liệu. 3 phần tài liệu ngươi để lại 2 phần lời nói. Ngươi nên cũng không cần nhiều như vậy à. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta cũng không thể trắng cho các ngươi cung cấp đúng không? Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử Ngọc cười khổ một tiếng. Nói lời nói thật. Bọn hắn chút đồ vật kia đối với người khác hữu dụng. Đối Vương Tiểu Phi lại là một điểm dùng cũng không có. Nói là giấy chứng nhận tư cách đi. Người ta Vương Tiểu Phi chính mình thì có 1 phần. Ngươi cần cái gì cứ việc nói. Ta còn thực sự yêu cầu 1 phần giấy chứng nhận tư cách. Cho Cơ Ngọc Chân. Người cũng giúp ta thời gian dài như vậy. Làm sao cũng phải giúp người làm 1 phần đi. Nếu như các ngươi nắm 1 phần đến. Ta đổi cho các ngươi 10 viên Oanh Thiên Lôi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Tử Ngọc liền nhìn hướng Cơ Ngọc Chân nói. Ngươi có phúc lớn à. Đáng tiếc Vương Đạo Hữu chướng mắt đệ tử của chúng ta. Bằng không ngươi xem thượng người nào chúng ta liền cho ngươi cung cấp người nào đến. Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Cơ Ngọc Chân lúc này đúng là cảm động. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẫn cứ nghĩ đến chuyện của nàng. Nhìn về phía ca. Hơ, u, vinh. Quy, quy, u, Tử Ngọc mỉm cười nói. Kỳ thực, thú tông cũng không phải là không có thể trao đổi. Các ngươi khu thú huyết cũng là không sai công huyết. Có thể dùng để đổi 5 viên Oanh Thiên Lôi. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Tử Ngọc liền ngậm miệng. Đây chính là thú tông trấn phái pháp quyết. Mất đi sau thú tông liền không nữa trở thành thú tông. Vương Đạo Hữu, thật sự của chúng ta cần đại lượng Oanh Thiên Lôi. Như vậy đi, chúng ta dùng 1 phần giấy chứng nhận mất ngươi 20 viên Oanh Thiên Lôi. Ngươi thấy thế nào? Thập nhị viên đi, 15 viên. Hai người đến cũng nói về giá đến. Hướng về Cơ Ngọc Chân liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được. Nắm 1 phần đến đổi 15 viên cho các ngươi. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử Ngọc đi rồi sau đó Cơ Ngọc Trân liền cặp mắt có cảm động tình mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, ngươi vì ta tiêu pha. Ngươi nhất định là phải cùng ta đi học tập, tự nhiên là phải giúp ngươi thu được một phần rồi, không nhiều lắm một ít chuyện. Cơ Ngọc Trân hiện tại đúng là cảm động, ôn nhu nói. Ta cũng không có cái gì có thể cho ngươi, ta chỉ sẽ chăm chỉ hầu hạ ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Cơ Ngọc Trân đã là ngồi xổm ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Sau đó chỉ thấy người giải trừ Vương Tiểu Phi quần. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được một loại cực độ sảng khoái cảm giác. Mấy ngày nay Vương Tiểu Phi mỗi ngày cùng Cơ Ngọc Trân đại chiến, Cơ Ngọc Trân cũng rất là hưởng thụ chuyện như vậy. Hai người bọn họ cũng không biết là cái kia Triệu Thủy Hân rốt cuộc tìm được môn phái chi địa. Triệu sư muội, ngươi rốt cuộc trở về rồi, ngươi an toàn là tốt rồi. Mọi người thấy Triệu Thủy Hân xuất hiện, mỗi một người đều xông tới. Đặc biệt là những kia các nam đệ tử, càng là mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy chính mình rốt cuộc tìm được môn phái, nghĩ tới môn phái mạnh mẽ lúc, Triệu Thủy Hân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Sư phụ, liếc nhìn sư phó của mình Ngụy Thu Thủy lúc, Triệu Thủy Hân tiến lên nghênh tiếp. Mỉm cười nhìn về phía Triệu Thủy Hân, Ngụy Thu Thủy nói. Trở về là tốt rồi, các ngươi cùng nhau các đệ tử đều thế nào rồi? Nghĩ đến nhiều như vậy đệ tử đều bị giết chết đâu thời điểm. Triệu Thủy Hân liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi. Người còn thật sự không muốn đem chính mình thành Vương Tiểu Phi nữ nô sự tình nói ra. Dù sao đó là bức chuyện bất đắc dĩ. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi cùng hắn đại chiến lúc cái loại này sảng khoái tình vẫn cứ tồn tại. Đều chết hết, ta cũng là thoát đi, là hung thú giết chết. Ai? Tình huống bây giờ càng thêm phức tạp. Ngươi cũng đạt tới 108 tinh vị. Rất tốt. Cũng coi như là có một chút sức tự vệ rồi. Sư phụ, chúng ta môn phái chỉ muốn mọi người đều có thể tăng lên, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Thán một tiếng, Ngụy Thu Thủy nói. Nếu như không phải hỏa diễm tinh vực cao thủ đến, chúng ta khả năng thật sự hội có một lần phát triển cơ duyên. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, chỉ có chính là muốn đạt được giấy chứng nhận tư cách. Chỉ có phái ra đệ tử tiến vào trong học viện, chúng ta mới có chỗ dựa. Giấy chứng nhận tư cách. Ngụy Thu Thủy liền hướng người giới thiệu giấy chứng nhận tư cách một ít tình huống, giới thiệu sau khi xong nói. Lần này môn phái cao thủ toàn bộ đã đi đến. Dựa theo mọi người thương nghị nội dung, dựa theo tư lịch đến phân phối lấy được giấy chứng nhận tư cách. Ngươi trở về là tốt rồi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể làm trợ thủ của ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01966. Chúc Tuyển Môn làm là cao hứng. Nghe được sư phó lời nói, Triệu Thủy Hân trong lòng tối sầm lại. Tại biết giấy chứng nhận tư cách sự tình sau đó người đồng dạng cũng là có ý nghĩ. Nếu như có thể có được lời nói, đương nhiên là tốt nhất. Sư phụ, đã có 100 phần. Chúng ta vì sao không đi chính mình cướp giật? Tin tưởng dựa vào thực lực của chúng ta, đoạt mấy chục phần hẳn là cũng không khó khăn chứ. Cười khổ một tiếng, Ngụy Thu Thủy nói. Ngươi hiểu rõ ta nhóm từ khi tiến vào nơi này sau có bao nhiêu người đạt đến 108 tinh vị sao? Cũng không đợi Triệu Thủy Hân trả lời, Ngụy Thu Thủy trực tiếp liền nói. Có 15 người đạt đến tầng thứ này. Càng là có thêm hơn 30 người đạt đến bách tinh vị. Thánh khí nhuộm dần đồ vật đối với tăng lên đều là phi thường lợi hại. Nhiều như vậy, nếu là như vậy, sức mạnh của chúng ta liền quá cường đại. Không chỉ có chúng ta là như vậy một trường hợp, các môn phái khác đồng dạng cũng là như vậy một trường hợp. Mọi người tăng lên đều cực kỳ nhanh. Không nghĩ tới mọi người đều có như vậy đại tăng lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cướp đoạt giấy chứng nhận tư cách quả nhiên liền khó khăn. Nếu như chỉ là giữa các môn phái tranh cướp, đến vẫn tính là dễ dàng một chút. Mấu chốt là hiện tại hỏa diễm tinh vực môn phái đến. Sức mạnh của bọn họ quá cường đại. Chúng ta tử thương vô số. Hỏa diễm tinh vực có nhiều như vậy cao thủ. Triệu Thủy Hân còn thật sự không biết có chuyện như vậy. Hỏi kỹ càng sau mới biết đây là một cái so với phương này tinh vực càng cường đại hơn thế lực. Bọn hắn môn phái người xuất hiện tại đã là chết một nửa cao thủ. Những 108 đó tinh vị người cũng đều hạng thì không ít. Vốn là Triệu Thủy Hân nhận định chính là chỉ có môn phái thế lực mới là cường đại nhất. Cho nên, tại Vương Tiểu Phi đồng ý người rời đi trước tiên đã nghĩ ngợi lấy thoát ly Vương Tiểu Phi. Dù sao Vương Tiểu Phi lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Người tin tưởng về tới môn phái sau đó tại đây thánh khí nghịch chuyển đang phát triển môn phái nhất định sẽ vượt qua Vương Tiểu Phi. Nhưng là, đến nơi này sau mới phát hiện cũng không phải như vậy một trường hợp. Môn phái là lợi hại, cũng có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, sức mạnh càng thêm cường đại đã là đến. Sư muội trưởng môn mời 108 tinh vị chi người trên mở hội nghị sự. Một cách nhìn như người trung niên cao thủ đi vào, đối với Ngụy Thu Thủy nói một câu. Ngụy Thu Thủy tự đối Triệu Thủy Hân nói. Ngươi bây giờ cũng đạt tới 108 tinh vị. Ở bên trong môn phái cũng là cao thủ rồi. Theo vi sư cùng đi mở hội đi. Nghe được chính mình rốt cuộc có thể tiến vào tầng hạt nhân mở hội. Triệu Thủy Hân đối với trở về chuyện môn phái liền âm thầm mừng rỡ. Cảm giác được của mình trở về là lựa chọn chính xác nhất. Mọi người tiến vào nào sẽ nghỉ giờ địa phương. Phóng tầm mắt nhìn. Bên trong đất là đang ngồi 8 cái 108 tinh vị cao thủ. Trưởng môn hướng về Triệu Thủy Hân nhìn lại lúc, ánh mắt sáng lên nói. Thủy Hân cũng đạt tới 108 tinh vị, không tồi không tồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, Trúc Tuyền cửa trưởng môn Trúc Trung Minh liền thở dài một cái nói. Tình huống mọi người cũng gần như biết rồi. Tình huống bây giờ đối với chúng ta rất là bất lợi. Lúc bắt đầu chúng ta cũng đoạt đã đến 5 phần giấy chứng nhận tư cách. Thế nhưng, lấy được giấy chứng nhận tư cách quá rõ ràng rồi. Tàng đều không giấu được. Cao thủ làm dễ dàng là có thể cảm ứng được giấy chứng nhận tồn tại. Chúng ta đã có 3 người bị giết. Hiện tại cũng chỉ có ta cùng với đại trưởng lão có giấy chứng nhận tư cách còn sống rồi. Một trưởng lão liền trầm giọng nói. Hỏa diễm tinh vực môn phái khinh người quá đáng rồi. Không chỉ có là chúng ta là tình huống như vậy. Liền ngay cả các phái đều là tình huống giống nhau. Hỏa diễm tinh vực cao thủ đang tại cuồn cuộn không đoạn đến. Bọn hắn nơi đó phương thế giới thánh khí nghịch chuyển thời gian so với chúng ta sớm. Cao thủ dĩ nhiên là rất xa vượt qua chúng ta. Nếu không có oanh thiên lôi, chúng ta liều chết một chút đối phương cao thủ lời nói. Không chắc chúng ta môn phái đều phải xong. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lần nữa trở nên khó coi. Tình huống thật đúng là như vậy. Nếu như chỉ là bằng vào mọi người liều mạng, hiện tại đoán chừng thật sự phải ra khỏi việc. Nhưng là, cái kia Vương Tiểu Phi cũng quá kiếm được. 3 phần tài liệu mới cho chúng ta một viên oanh thiên lôi. Có lúc thật sự muốn cướp hắn. Nghe đến người trưởng lão kia nói chuyện như vậy, mọi người hướng về hắn liếc mắt nhìn lúc, hắn liền mặt đỏ lên nói. Ai, ta cũng chính là nói mà thôi, hắn nhiều như vậy oanh thiên lôi, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Đúng vậy a, tiểu tử kia rất tà môn. Cũng không ai biết hắn còn có nhiều ít thủ đoạn. Có thể không trêu chọc lời nói. Ta kiến nghị vẫn là không muốn trêu chọc cho thỏa đáng. Trúc Trung Minh khẽ mỉm cười nói. Chúng ta quan hệ với hắn vẫn luôn là không sai. Rồi lại nói. Có cơ Ngọc Trân tại bên cạnh hắn. Cùng chúng ta môn phái tự nhiên cũng thì càng thêm thân cận. Đây là chuyện tốt. Về sau coi như là tiến vào học viện. Cùng hắn đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Đối với chúng ta môn phái tới nói cũng tương tự là một chuyện tốt. Nghe đến mọi người bàn luận năm không hơn phi lúc. Triệu Thủy Hân cũng có chút ngạc nhiên. Người cho tới nay đều nhận định môn phái mới là cường đại nhất. Nhưng là, từ hôm nay mọi người đàm luận bên trong có thể biết, Vương Tiểu Phi sức mạnh coi như là bản thân hắn một cách đều đã không kém gì môn phái. Đúng rồi, có một kiện việc vui đến là yếu nói với mọi người một cái, là liên quan với cơ Ngọc Trân. Trúc Trung Minh liền hơi cười nói một câu, việc vui gì là như vậy. Ta vừa vặn nhận được ca. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Tử Ngọc đưa tin, hắn cùng với Vương Tiểu Phi tiến hành rồi hiệp thương. Vương Tiểu Phi đồng ý chúng ta nắm một phần giấy chứng nhận tư cách đến chỗ của hắn đi đổi 15 viên oanh thiên lôi. Trưởng môn, việc này theo chúng ta có quan hệ gì? Cái kia giấy chứng nhận tư cách các phái lấy ra lời nói, mọi người lại phải lấy ra không ít lợi ích. Trúc Trung Minh liền cười nói, sai rồi, các ngươi biết phần kia giấy chứng nhận Vương Tiểu Phi dùng tới làm cái gì? Đúng vậy a, bản thân hắn sớm đã có một phần, hắn cũng không thiếu, hắn yếu cái kia Lebanon nhiều làm cái gì? Trúc Trung Minh liền mỉm cười nói, Cơ Ngọc Chân hiện tại rõ ràng cho thấy đã lấy được Vương Tiểu Phi tín nhiệm. Phần kia giấy chứng nhận chính là vì Cơ Ngọc Chân đổi lấy. Vương Tiểu Phi vô cùng bảo tay a. Dùng 15 viên oanh thiên lôi đổi một phần giấy chứng nhận cho Cơ Ngọc Chân. Việc này đúng là để cho ta không nghĩ tới. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế đều là ngạc nhiên. 15 viên oanh thiên lôi giá trị cực lớn ra tự nhiên đều là biết rõ. Vậy thì tương đương với là 15 cái 120 tinh vị cao thủ a. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên dùng quý trọng như vậy vật phẩm đi lấy tốt một người phụ nữ. Trúc Trung Minh mỉm cười nói, Cơ Ngọc Chân là chúng ta môn phái người. Người coi như là tiến vào học viện cũng là chúng ta môn phái người. Có Vương Tiểu Phi bảo vệ, Cơ Ngọc Chân tiến vào học viện khả năng liền tăng lên rất nhiều rồi. Mọi người có nghĩ tới không? Chỉ cần Cơ Ngọc Chân tiến vào học viện, chúng ta môn không phái liền có một cách mạnh mẽ trợ lực. Đúng vậy. Không nghĩ tới nữ hài tử này còn có lớn như vậy cơ duyên. Nếu như đặt ở chúng ta môn phái của mình bên trong, người căn bản cũng không có đạt được giấy chứng nhận khả năng á. Trúc Minh Trung mỉm cười nói. Cho nên, đối với trao đổi sự tình chúng ta là ủng hộ. Coi như là chúng ta dùng nhiều một ít tài nguyên cũng phải cần ủng hộ. Chấm n. Các trưởng lão sau khi nghe tuy rằng đố kỵ, thế nhưng vừa nghĩ tới Cơ Ngọc Chân là môn phái người lúc, mỗi một người đều tỏ vẻ ra là chống đỡ tâm ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01967. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Trưởng môn Trúc Trung Minh đối với Cơ Ngọc Chân có thể có được giấy chứng nhận tư cách sự tình rõ ràng nhất hưng phấn. Kỳ thực, nội tâm của hắn bên trong có rất mãnh liệt lo lắng tình. Theo lửa tinh vực những cao thủ đến, hắn lo lắng môn phái của mình liền một phần giấy chứng nhận tư cách đều khó mà bảo vệ. Chính là bởi vì có được mãnh liệt lo lắng tình. Cho nên, khi hắn biết Cơ Ngọc Chân đã nhận được Vương Tiểu Phi tín nhiệm, Vương Tiểu Phi thậm chí muốn dùng 15 viên oanh thiên lôi đến giúp Cơ Ngọc Chân đổi một phần giấy chứng nhận lúc, hắn cũng cảm giác được môn phái chí ít cần phải có một cái có thể tiến vào học viện người. Chỉ cần có một cái tiến vào học viện, đặc biệt là Cơ Ngọc Chân đẹp như vậy nữ, tự nhiên sẽ cho môn phái mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Trưởng môn, cái kia Vương Tiểu Phi thật sự có thể đi tới học viện? Có người liền hoài nghi hỏi. Trúc Trung Minh nói, việc này cũng không ai biết. Gánh là, nếu như nói chúng ta nơi này có người có thể đi vào học viện, Vương Tiểu Phi khả năng rất lớn. Chúng ta cùng hắn có thiện duyên lời nói, đối với chúng ta môn phái nhất định là có lợi ích cực kỳ lớn. Mọi người ở nơi này nghị luận Cơ Ngọc Chân sự tình. Thậm chí Triệu Thủy Hân sư phụ cũng là hâm mộ đối với một người phụ nữ nói. Sư muội, không nghĩ tới đệ tử của ngươi có cơ duyên như vậy. Bằng vào Vương Tiểu Phi oanh thiên lôi, tin tưởng bọn hắn giết đều sẽ giết tới trong học viện. Cái kia Cơ Ngọc Chân sư phụ liền mang trên mặt nụ cười nói, đứa nhỏ này có số mệnh, ta cũng không nghĩ tới. Dù sao hiện tại của nàng phần kia giấy chứng nhận nhất định là có, ta cũng cao hứng. Nhìn đến nàng cái kia dáng dấp đắc ý lúc, mọi người đều thầm than trong lòng một tiếng. Nếu như cái kia Cơ Ngọc Chân thật sự tiến vào học viện, đối với của nàng người sư phụ này cũng là có rất lớn chỗ tốt. Nước lên thì thuyền lên dưới. Đến lúc đó đệ tử đến mang sư phụ, cái kia đúng là đại hỷ sự tình rồi. Trúc Trung Minh lúc này nhìn về phía mọi người nói. Các vị, hiện tại các phái đều cần Oanh Thiên Lôi. Lần này trao đổi cần chính là do phái ta nắm suất giấy chứng nhận tư cách. Vừa vặn chúng ta có hai phần. Của ta cái kia một phần trước lấy ra đi tới tiến hành trao đổi. Các phái đều sẽ dùng một ít tu luyện tài nguyên đến theo chúng ta tiến hành trao đổi. Bước kế tiếp đã nhận được giấy chứng nhận tư cách, sau đó ta lại làm một phần là được rồi. Việc này mọi người đến cũng không có gì nhị. Bất quá, vừa nghĩ tới trong môn phái thiếu một phần giấy chứng nhận tư cách, mọi người lấy được khả năng càng thấp hơn lúc, mọi người đều thán một tiếng. Không nghĩ tới môn phái cũng phải đi trợ giúp Cơ Ngọc Chân rồi. Triệu Thủy Hân ngồi ở chỗ đó nghe, người hiện tại đúng là hối hận rồi, hối hận ruột đều thanh. Triệu Thủy Hân hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa về tới môn phái đàm luận dĩ nhiên là như vậy một kiện sự tình. Vốn là Triệu Thủy Hân nghĩ tới chính là về tới môn phái sau đó mượn sức mạnh của môn phái hướng về cao hơn phương hướng phát triển. Dù sao trong môn phái có rất nhiều người. Mà cái kia Vương Tiểu Phi mặc dù là một cái thế tục quyền thế người. Rồi lại nơi nào hơn được môn phái nội tình. Nhưng là hiện tại làm sao cứ như vậy đâu này. Cơ Ngọc Chân rất rõ ràng lập tức liền sẽ đạt được một phần giấy chứng nhận tư cách rồi. Mà chính mình đâu này. Vừa nghĩ tới trong môn phái còn có rất nhiều tiền bối. Bọn họ đều là yêu cầu giấy chứng nhận tư cách tiến vào học viện thời điểm. Triệu Thủy Hân thật sự muốn trở về Vương Tiểu Phi bên người đi. Làm Vương Tiểu Phi nữ nô thì lại làm sao đây. Chỉ cần đạt được Vương Tiểu Phi chống đỡ. Dĩ nhiên là có thể có được tiến vào học viện tư cách. Đến lúc đó cái kia chính là Cửu Thiên Chi Phượng tồn tại. Mình làm lúc sốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu này. Triệu Thủy Hân thật sự không biết mình là nghĩ như thế nào. Đúng lúc này, Ngụy Thu Thủy nói. Đệ tử của ta Triệu Thủy Hân có được hay không phái đi trợ giúp Cơ Ngọc Chân đâu này. Dù sao nhiều một môn phái đệ tử trợ giúp cơ hội hội càng nhiều hơn một chút nha. Trúc Trung Minh lúc này cặp mắt sáng ngời, mỉm cười nói. Ta chả thật không có nghĩ tới đây việc. Lời của ngươi nhắc nhở ta. Không sai. Cơ Ngọc Chân bây giờ là Vương Tiểu Phi trợ thủ. Vương Tiểu Phi lại yêu cầu làm không ít sự tình. Nếu như đem một vài hài tử phái đi lời nói. Đến cũng vẫn có thể đưa đến trợ giúp tác dụng. Nếu như một cái cơ duyên đến tới, không chắc liền lại có người có thể đạt được cơ duyên cũng khó nói a. Để cho mình đi trợ giúp Cơ Ngọc Chân. Triệu Thủy Hân đúng là bối rối. Không nghĩ tới chính mình chạy nhiều như vậy con đường. Thậm chí còn đụng phải không ít nguy hiểm sự tình. Sau khi trở về môn phái dĩ nhiên để cho mình đi phục vụ Cơ Ngọc Chân. Kỳ thực người quá rõ môn phái những người đó ý tứ. Chính là để cho mình như vậy một ít mỹ nhân đi câu dẫn Vương Tiểu Phi. Nếu như câu dẫn thành công, có lẽ liền sẽ đạt được Vương Tiểu Phi trợ giúp. Thậm chí làm vài phần giấy chứng nhận tư cách đều có khả năng. Sư phụ, đệ tử muốn trở về môn phái đi tiềm tu một trận, việc này đệ tử liền không làm. Triệu Thủy Hân sắc mặt rất là không dễ nhìn. Ngụy Thu Thủy vốn là muốn cho đệ tử của mình một cơ hội. Không nghĩ tới người dĩ nhiên không cảm kích. Sắc mặt nhất thời liền khó nhìn lên nói. Đều 108 tinh vị người rồi. Chả tiềm tu cái gì. Môn phái tình huống ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Chúng ta không thể đột phá 108 tinh vị thủ đoạn. Nếu muốn có càng lớn phát triển. Chúng ta duy nhất một con đường chính là hướng về học viện tiến quân. Tiến vào học viện. Chúng ta liền có thể có được càng tốt hơn tu luyện công quyết. Càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự để ý lời của ngươi. Ngươi hiến thân với hắn lại có thể thế nào? Ta xem cái kia Vương Tiểu Phi lớn lên cũng là xuất khí. Ngươi cũng không số thiệt thòi. Một người phụ nữ khác cũng nói. Triệu Thủy Hân. Chúng ta tu luyện người không cần thiết dường như người thế tục giảng cái kia thân xử nữ sự tình. Nếu như cơ duyên đến, chỉ cần đối tu luyện tới đi hữu dụng, phải dũng cảm nắm lấy. Sư phụ, đệ tử thật sự không làm việc này. Thán một tiếng, Ngụy Thu Thủy nói. Ngươi à, được rồi, tùy ngươi vậy. Bao nhiêu người nghĩ có được cơ duyên ngươi đều không vui. Ta cho ngươi biết. Ngươi khả năng cũng không rõ ràng Vương Tiểu Phi tình huống. Tiểu tử kia đúng là lợi hại. Oanh Thiên Lôi chính là của hắn chủ yếu thần khí. Chúng ta suy đoán hắn còn có càng nhiều hơn thủ đoạn không có sử dụng. Ngươi xem đi. Theo sự phát triển của hắn, chỉ cần bất tử, hắn thành biến khẳng định rất lớn. Cơ Ngọc Chân hiện tại rõ ràng theo hắn. Vậy thì như thế nào đây? Người ta Cơ Ngọc Chân chẳng mấy chốc sẽ đạt được giấy chứng nhận tư cách rồi. Đến lúc đó các ngươi chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Ngươi sẽ không nhận thức thẳng nghĩ một hồi việc này. Triệu Thủy Hân lúc này đúng là buồn khổ cực điểm rồi. Vốn là người làm dễ dàng liền có thể miễn cho đến một phần giấy chứng nhận tư cách. Đáng tiếc chính là mình chủ động buông tha cho. Hiện tại coi như là chính mình trở lại. Người ta Vương Tiểu Phi cũng không nhất định yếu chính mình a. Thở dài một hơi. Triệu Thủy Hân ngoại trừ hối hận ở ngoài vẫn là hối hận. Lại không thể đủ thanh tình huống của mình nói ra. Mọi người lúc này đều ở nơi đó thảo luận phái ai đi tiếp xúc sự tình. Thậm chí hội ám chỉ Cơ Ngọc Chân giúp đỡ làm một ít chuyện. Triệu Thủy Hân liền ngay cả thời gian nào tan họp cũng không biết. Đi theo sư phó của mình đi ra lúc. Rõ ràng. Sư phụ đã là có chút không ra nàng. Lúc này. Triệu Thủy Hân đột nhiên phát hiện đi theo Vương Tiểu Phi thời điểm là cuộc đời mình bên trong an toàn nhất. Cũng vui sướng nhất thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01968 Mặt Ngọc Hương bỏ mình. Liền ở Triệu Thủy Hân ở nơi này hối hận thời điểm, Mặt Ngọc Hương lại là đang tại hướng về môn phái mà đi. Mặt Ngọc Hương không giống với Triệu Thủy Hân. Nàng là có lý tưởng người. Cho tới nay nàng đều là hy vọng mình ở dược đạo trên có lớn đột phá. Kể từ khi biết chỗ xa hơn còn có lớn môn phái sau đó Mặt Ngọc Hương liền hồi tưởng lại mình ở môn phái chỗ ở một chỗ trong đồng phủ lấy được một người đệ tử bài. Lúc đó không biết đó là một cái đồ vật như thế nào. Chỉ là từ phía trên đã nhận được một loại dược đạo truyền thừa. Người biết những truyền thừa kia tri thức chỉ là đệ tử bài lý mặt cực nhỏ một điểm nội dung. Nếu như có thể thanh đệ tử bài đồ vật bên trong đều học xong. Người tin tưởng chính mình trưởng thành không gian càng lớn. Làm Vương Tiểu Phi nữ nô. Đây đối với có lý tưởng Mặt Ngọc Hương tới nói là sỉ nhục. Người từ nội tâm căn bản cũng không nguyện ý như vậy. Bất quá. Sự tình bước đến cái kia phân thượng. Nếu như không làm Vương Tiểu Phi nữ nô. Người chỉ có chính là vừa chết. Cuối cùng cũng chỉ có thể là oan ức còn sống rồi. Để Mặt Ngọc Hương không có nghĩ tới là mình đều vốn là vô vọng. Cái kia Vương Tiểu Phi cũng không biết là cái nào gân lắc lắc rồi. Dĩ nhiên đồng ý phóng to ra rời đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thật sự nguyện ý phóng to ra lúc rời đi. Người trước tiên liền biểu thị muốn rời khỏi. Này tại người cho rằng là một cơ hội. Rời khỏi Vương Tiểu Phi sau đó Mặt Ngọc Hương tâm tình là cao hứng. Người căn bản là không ra Vương Tiểu Phi một ít cách làm. Suy nghĩ một chút chính mình ứng với nên đi đường lúc. Mặt Ngọc Hương liền có một cái quyết định. Cầm cái viên này để tử bài đến trong môn phái đi. Thú Tông rất rõ ràng thì không được rồi. Mặt Ngọc Hương có tiền đồ của mình. Người không sẽ cùng Thú Tông một đạo diệt vong. Mặt Ngọc Hương tốc độ rất nhanh. Vừa ra Tử Nguyên Sơn mạch sau liền dùng tốc độ nhanh hơn cách đi. Vì thế, người thậm chí đều không đi cùng môn phái người tiến hành liên hệ. Mặt Ngọc Hương là có thêm tư tâm, người đã nhận định tiền đồ của mình hội càng thêm rộng lớn. Mặt Ngọc Hương thậm chí nghĩ kỹ, Vương Tiểu Phi mang cho mình sỉ nhục nhất định muốn báo. Chờ đến lớn trong môn phái trở thành cao thủ sau đó người sớm muộn có một ngày muốn tới tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Tiêu diệt Tử Quang Thần Quốc. Một đường bước đi. Mặt Ngọc Hương phát hiện thế giới này thật sự đang phát sinh cải biến. Trên đường đi khắp nơi đều tồn tại một ít nhuộm dần thánh khí đồ vật. Thậm chí trước đây chỉ có đã đến Danh Sơn Đại Xuyên mới có thể phát hiện một ít thần dược người đều có thể tìm tới. Rất nhanh, Mặt Ngọc được đắt là đã đến Thú Tông. Bây giờ Thú trong Tông. Cao thủ tất cả đều rời khỏi. Mặt ngọc hương loại này 108 tinh vị người trái lại thành cao thủ. Tại hàm hồ nói một lần chính mình trở về có việc, sau đó mặt ngọc hương liền đi chỗ ở của mình thanh cái viên này để tử bài lấy vào tay bên trong. Kỳ thực, làm mặt ngọc hương đã nhận được cái này để tử bài sau đã là dùng huyết tế phương thức sinh ra liên hệ. Người cũng biết để tử bài trên có một cái địa đồ, chỉ rõ chính mình địa phương muốn đi. Không có cao thủ thú tông đối với mặt ngọc hương tới nói chính là một cái không phòng chi địa. Người trực tiếp liền tiến vào kho tàng, sau đó liền giả bộ đại lượng chính mình cần vật phẩm rời khỏi thú tông. Nhìn xem đệ tử bài lúc, mặt ngọc hương hướng về nơi xa mà đi. Hai ngày sau, mặt ngọc hương liền phát xuất hiện đệ tử của mình bài một trận lóe sáng. Theo loại này lóe sáng xuất hiện lúc, mặt ngọc hương cũng có chút kích động. Đây cũng là môn phái người đã đi đến. Không nghĩ tới chính mình muốn đi môn phái người hội chạy tới nơi này. Mặt ngọc hương rất nhanh sẽ tiến lên nghênh tiếp. Tại một chỗ trước núi, mặt ngọc hương liền nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang ở nơi đó ngự khí mà tới. Những người trẻ tuổi kia lúc này cũng rõ ràng phát hiện mặt ngọc hương tồn tại. Hạ xuống mặt ngọc hương trước mặt lúc, mọi người cặp mắt đều tại tỏa sáng. Chả thật không có nghĩ tới đây thậm chí có một cái mỹ nữ như thế. Mấy người trẻ tuổi là Kiếm Sơn Tông đệ tử. Lần này Kiếm Sơn Tông tự nhiên cũng là phát hiện tình huống của nơi này mà đến. Bọn hắn lấy tư cách trạm kế tiếp người. Dọc theo đường đi nhưng cũng là sống phóng túng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới môn phái của mình đệ tử bài sẽ bị một mỹ nữ bắt được. Nhìn thấy mỹ nữ này tình huống lúc, bọn hắn càng là có thêm một loại ý nghĩ. Thừa dịp cơ hội này thanh mỹ nữ này biến thành mọi người đồ chơi. Ngươi vì sao có tông môn ta để tử bài? Nhìn thấy mặt ngọc hương trên người tản mát ra khí tức lúc, dẫn đầu thanh niên liền hỏi một câu. Đây là các ngươi môn phái để tử bài. Đúng vậy. Đây là trong môn phái cho tới nay phát ra không nhiều để tử bài. Chỉ cần quét nắm có người để tử này bài. Trên căn bản cho dù là đệ tử của chúng ta rồi. Bất quá, mỹ nữ, ngươi cũng là biết một ít tình huống. Một môn phái bên trong nếu như không có người chiếu cố lời nói, tiến vào môn phái cũng không có cái gì trưởng thành không gian. Lời này ám chỉ ý vị cũng nặng rồi. Một người trẻ tuổi chỉ vào nói chuyện người trẻ tuổi này nói. Biết hắn là người nào? Mặt ngọc hương liền khẽ nhíu mày một cách nói. Không biết đọc truyện cùng N.E. Vậy thì tốt. Nói cho ngươi biết đi. Hắn là trưởng lão cháu trai. Hiện tại ở bên trong môn phái rất có thế lực. Chỉ cần ngươi theo hải thiếu. Gia nhập môn phái sau coi như là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon rồi. Từ khi thân con gái được Vương Tiểu Phi lấy xuống sau đó mặt ngọc hương đối với chính mình thân thể cũng không phải là coi trọng lắm. Nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy lời nói. Theo hắn cũng không chuyện ghê gớm gì. Đang tại mặt ngọc hương phải đáp ứng lúc, liền nghe đến một tiếng âm thanh quái gở nói. A, ta còn tưởng rằng là cái nào vị đại nhân, nguyên lai là hải thiếu a. Ngươi, tào ba nước, ngươi có ý gì? Có ý gì? A, một cái nho nhỏ trưởng lão cháu trai liền cho rằng ghê gớm rồi, người mỹ nữ này ta muốn rồi. Đừng hòng mơ tới. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới đây thậm chí có hai cái nhân vật như vậy ở nơi này mở đứng. Rất nhanh, hải thiếu bọn hắn đã là liên tục bại lui căn bản là đánh bất quá đối phương. À, hải thiếu, hôm nay ta không chỉ có yếu đem các ngươi bắt, còn muốn ngay trước mặt chúng ta chơi người mỹ nữ này. Càng là phải đem người đưa cho ta các huynh để chơi. Ngươi dám ta thế nào? Mặt ngọc hương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Nhìn thấy thủ hạ của mình đều đã là đi vào vây xếp hải thiếu bọn họ. Mặt ngọc hương tâm tình cũng không tốt. Liền nhìn hướng đường bên ngoài đến những người này viên. Mỹ nữ, bọn hắn đánh bọn họ, chúng ta tới làm một ít chuyện có ý nghĩa. Trong khi nói chuyện, người trẻ tuổi này hướng về mặt ngọc hương liền xông ra ngoài. Hải thiếu biết ta đây là cái gì chứ? Nói cho ngươi biết, cái này gọi là dẫn muốn hương. Chỉ cần ta nhen nhóm, tất cả mọi người hội ở lại chỗ này. Ngươi cũng là da mịn thịt mềm, vô cùng tốt. Đến lúc đó ta khiến người ta bảo quốc hoa của ngươi. À, nghĩ đến đây việc lúc ta liền không nhịn được cười to. Được rồi. Trước tiên thanh mỹ nữ của các ngươi đệ tử chơi một chút rồi. Ta chơi sau khi xong sẽ để cho các huynh đệ. Để cho bọn họ cũng thưởng thức ngươi một chút nhóm cái tinh vực này mỹ nữ. Lời của hắn dẫn tới với hắn những người kia đúng là hưng phấn từng cái kêu to công tới. Mặt Ngọc Hương lúc này không biết mình là làm sao vậy. Liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình từ đáy lòng bắt đầu đều có được một loại cường hạng cảm giác. Mỹ nữ, chơi đùa ngươi sau đó ta sẽ đem ngươi biến thành mỹ nữ thỏ. Biết cái gì là mỹ nữ thỏ đi. Liền là mỗi ngày cùng yếu phía sau nam nhân. Chỉ cần nam nhân muốn, ngươi liền sẽ tiến lên hầu hạ cái loại này. À, Mặt Ngọc Hương làm sao không biết loại này thần giới người làm ra đồ chơi. Đến lúc đó căn bản là cũng không còn ý thức của mình. Thành mọi người tiết dục công cụ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đến trình độ này rồi. Lúc này Mặt Ngọc Hương đúng là hối hận rồi. Hối hận chính mình sẽ rời đi Vương Tiểu Phi. Lại hướng về kia cái gì Hải Thiếu nhìn lại lúc. Nhìn đến là Hải Thiếu đã sớm bị đối phương bắt. Cười khổ một tiếng. Mặt Ngọc Hương móc ra Vương Tiểu Phi cho Oanh Thiên Lôi. Người thật không có nghĩ đến chính mình sẽ đi đến trên con đường này. Một tiếng nổ ầm ầm sau đó vây quanh Mặt Ngọc Hương những người này tất cả đều bị nổ chết rồi. Bởi loại kia cái gì dẫn muốn hương nguyên nhân. Mặt Ngọc Hương biết mình bất tử lời nói liền từ này mất đi ý thức. Cũng theo cái kia một tiếng nổ tung biến mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01969 Vương Tiểu Phi phát hiện Cơ Ngọc Chân hiện tại đúng là hưng phấn không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có lợi hại như vậy. Lại có thể cùng môn phái đổi lấy giấy chứng nhận tư cách. Hiện tại người hầu hạ khởi Vương Tiểu Phi thì càng thêm dụng tâm lên. Lần này là chơi mấy cái bản thân nàng nghĩ ra được mới mẻ động tác. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là tâm tình không tệ. Cơ Ngọc Chân như vậy dùng tâm hầu hạ chính mình. Cũng không uổng chính mình giúp nàng một tay. Vương Tiểu Phi bây giờ tâm thái rất là bình thản. Đối với cùng nữ nhân của hắn. Tại đủ khả năng dưới tình huống hắn đều sẽ trợ giúp một cái. Đương nhiên. Đối với các nữ nhân phải rời đi. Vương Tiểu Phi chả thật không phải là quá chú ý. Vương Tiểu Phi có lúc chính mình cũng cảm giác được ý nghĩ của mình có thật nhiều là hắn trước đây chưa từng có. Trước đây Vương Tiểu Phi chỉ cần dùng qua nữ nhân đều sẽ không để cho các nàng rời đi. Hắn vẫn để tâm nữ nhân độ trung thành. Nhưng là, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó Vương Tiểu Phi thanh các nữ nhân đã là xem thành lữ khách. Cũng chính là một ít tại sinh mệnh của mình trong quá trình hồi rời đi lữ khách. Triệu Thủy Hân cũng tốt. Mặt Ngọc Hương cũng tốt. Hai người bọn họ tối đa cũng chính là đem các nàng lần thứ nhất cho Vương Tiểu Phi mà thôi. Vương Tiểu Phi đối cho các nàng thật sự cũng không có quá nhiều quyến luyến tình. Vừa vặn thở ra một hơi lúc, Vương Tiểu Phi thay đổi sắc mặt. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi đưa tay ra. Một cái màn nước xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Nhìn một cái lúc, Mặt Ngọc Hương dẫn nổ rồi Oanh Thiên Lôi cảnh tượng liền hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Mặt Ngọc Hương, Cơ Ngọc Chân vừa nhìn lúc liền kêu lên, người cũng không nghĩ tới Mặt Ngọc Hương sẽ là dạng này đã chết đi. Bất quá, Cơ Ngọc Chân tò mò nhất vẫn là Vương Tiểu Phi vì sao biết Mặt Ngọc Hương có chuyện sự tình. Liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đây là ta phát minh mới một loại thủ đoạn. Vương Tiểu Phi từ lâu thanh hạ giới một ít thủ đoạn dùng năng lượng chuyển đổi phương thức đổi thành nơi này có thể dùng đồ vật. Này dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi phát minh một loại thủ đoạn. Cơ Ngọc Chân đúng là bó tay rồi. Nhìn lại một chút Mặt Ngọc Hương có chuyện địa điểm lúc Cơ Ngọc Hương nói. Đó là thú tông môn phái ra một hai ngày đường địa phương. Nhìn ra được. Mặt Ngọc Hương là muốn từ nơi nào rời đi. Người rốt cuộc muốn đi chỗ nào đâu này. Người ở nơi này suy đoán lúc. Vương Tiểu Phi thủ quyết không ngừng đánh động bên trong. Cảnh tượng là đến Mặt Ngọc Hương trở về môn phái đã nhận được đệ tử bài nội dung. Một chút xíu chuyển rời sau đó Vương Tiểu Phi cũng đã biết tất cả tình huống. Liền thầm thở dài một tiếng. Nếu như Mặt Ngọc Hương không rời đi lời của mình, hiện tại người khả năng trả sống cho thật tốt. Người thật đã chết rồi. Cơ Ngọc Trân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Trong tâm linh của ta còn có một tia hồn phách của nàng lo lắng. Lúc này mới có một loại về mặt tâm linh cảm ứng. Không nghĩ tới người đã là chết đi. Cơ Ngọc Trân đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn có càng thâm nhập hơn nhận thức, lúc này nói ra. Cũng không biết hiện tại Triệu Thủy Hân hội là một loại gì dạng tình huống. Vừa nhắc tới Triệu Thủy Hân lúc, đã thấy bên ngoài đã là truyền đến âm thanh. Cơ Ngọc Trân sau khi đi ra ngoài không lâu sẽ trở lại rồi, vừa tiến đến xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, ngươi nói thú vị không có thú. Cái gì? Môn phái thanh đẹp nữ đệ tử điều một chút lại đây để cho ta chỉ huy. Nói là chỉ cần ngươi yêu cầu. Các nàng có thể toàn bộ phương vị phục vụ cho ngươi. À! Khi nói xong lời này người đều nở nụ cười. Vương Tiểu Phi trả tại không có làm rõ ý này, tâm muốn những môn phái này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Cơ Ngọc Trân nói. Ta biết một chút tình huống. Môn phái đối ở ta chiếm được trợ giúp của ngươi. Liền đem có được giấy chứng nhận tư cách sự tình là cao hứng. Ta ở bên trong môn phái địa vị đã là được đề thăng làm trưởng lão rồi. Hiện tại phái tới một số người. Không ngoài chính là muốn nhìn ngươi một chút hay không còn sẽ vừa ý mố một mỹ nữ. Do đó giúp đỡ người đạt được giấy chứng nhận tư cách. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền ngạc nhiên, không nghĩ tới môn phái vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Hai người chính ở nơi này vừa nói chuyện. Thú Tông người cũng phái một chút mỹ nữ qua. Nói là tùy ý Vương Tiểu Phi thuyên chuyển. Cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Những môn phái này người cũng đúng là nghĩ ra được. Thậm chí có ý nghĩ như thế. Việc này ngươi phụ trách, ta phải bế quan một cái. Vương Tiểu Phi bày một cái phòng ngự trận pháp, sau đó chính mình liền ẩn đã đến trong trận pháp. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi là thật sự có một loại cảm ngộ mới. Hắn muốn nhìn xem chính mình loại này suy đoán có được hay không. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi thanh hết thảy ý nghĩ đều ném sang một bên rồi. Ánh mắt liền quăng đã đến trong biển đan. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đan biển rất xa so với trước đây làm lớn ra. Theo phục dụng loại kia dẫn long quả sau đó mỗi một ngày đan biển đều có một ít tăng lên. Tinh tế quan sát dẫn long quả khí tức tiến vào đan biển tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện những kia sinh mệnh xét thấy phảng phất cũng đang phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền lấy ra một viên dẫn long quả lần nữa nuốt xuống. Vương Tiểu Phi có hơn 100 viên dẫn long quả. Bao nhiêu nhân tài phục dụng mấy viên. Bây giờ còn có hơn 100. Vốn là trang ở nơi đó cũng vô dụng. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhưng là nghĩ thí nghiệm một cái ý nghĩ của mình. Nếu như là người bình thường, phục dụng dẫn long quả sau khả năng thánh khí liền sẽ đại phúc tăng lên. Do đó năng lượng sẽ bị thương đến thân thể. Vương Tiểu Phi lại là cố ý dẫn sắt trái cây bên trong tản mát ra khí tức cường đại hướng về đan trong biển mà đi. Bởi Vương Tiểu Phi là có thể nhìn thấy đan trong biển tình huống. Khi hắn dưới sự hướng dẫn, một tầng tinh tế hàng rào phảng phất lập tức mở ra. Sau đó, rất nhiều năng lượng liền vọt một cách mà vào. Tiến vào một loại Vương Tiểu Phi đều không làm rõ được tình huống địa phương. Theo những năng lượng kia tiến vào, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình đan trong biển dường như để vào một viên đạn hạt nhân tựa như muốn nổ tung lên. Năng lượng mạnh mẽ hướng về tất cả viên sinh mạng tinh cầu đánh tới. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể để năng lượng phá hủy trên tinh cầu sinh mệnh. Liền dùng mạnh mẽ ý niệm dẫn dắt năng lượng hướng về vùng sao trời này mà đi. Bởi vì có được Vương Tiểu Phi dẫn dắt, cái kia hung hăng năng lượng đến cũng không có xúc phạm tới tinh cầu. Bất quá, nhìn ra được, những kia sinh mạng tinh cầu lần nữa có một chút biến hóa. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện tại hết thảy tinh cầu chính giữa khu vực, có một loại thánh khí năng lượng tại sản sinh. Đây là một loại thuần túy năng lượng. Loại năng lượng này một đời thành đi ra liền tản ra mạnh mẽ ánh sáng. Sau đó, tất cả tinh không phảng phất đều đang tiến hành một loại quý tích vận hành biến hóa. Đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình đâu này? Vương Tiểu Phi cũng không biết đây là một loại dạng gì thay đổi. Bất quá, hắn lại là phát hiện từ cái kia khu vực trung tâm có năng lượng dùng một loại phương thức kỳ lạ đi ra. Truyền vào của mình đan biển mắt trần có thể thấy không gian. Đây là hai lớp không gian nữa à? Rất rõ ràng. Mắt trần có thể thấy không gian nhìn qua rất là bình thường nhưng là Vương Tiểu Phi thấy không gian lại là lớn vô cùng. Năng lượng lại là từ nơi nào phát ra? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01970, không gian sinh mệnh. Nhìn xem cái kia không gian đặc biệt chính đang phát sinh biến hóa, Vương Tiểu Phi liền có thanh nơi này một lần nữa dùng một cái xưng hô ý nghĩ. Nghĩ tới nơi này hoàn toàn chính là sinh mệnh tinh cầu tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát thanh nơi này đặt tên vì không gian sinh mệnh. Rất rõ ràng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, đây là mọi người đều không cách nào nhìn đến một lớp không gian, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đã sớm nghiên cứu qua, hắn chỉ có một loại cảm giác. Cái kia chính là đã trải qua tầng tầng thời không tu luyện tới đến người mới có khả năng nhìn thấy loại này không gian đặc biệt tình huống. Dù sao đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải một chuyện xấu, hắn cũng không có đi xoắn xuýt việc này căn nguyên. Đó là trung ương năng lượng đầu nguồn. Hào quang bắn ra bốn phía địa phương lập tức liền làm cho cả tinh không tràn đầy nhất phái sinh cơ. Theo khu vực kia xuất hiện, phảng phất tất cả không gian sinh mệnh đều đã có một loại toàn bộ thay đổi mới rồi. Ngồi ở chỗ đó chăm chú nhìn hồi lâu sau, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại cảm giác. Bất luận là cái dạng gì vũ trụ chi địa, khu vực hạch tâm khả năng đều có được như vậy đầu nguồn. Loại này đầu nguồn là cả không gian sinh mệnh năng lượng khởi nguồn. Tựu như cùng một cái động cơ. Chỉ phải cái này động cơ chưa từng xuất hiện vấn đề, tất cả vũ trụ liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Có suy đoán như vậy sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ. Có lẽ mỗi người đều có được một chỗ như vậy. Chỉ là mọi người cũng không biết mà thôi. Càng nhiều người là hướng ra phía ngoài đi tìm nơi như thế này. Kỳ thực, thành thánh chi lộ hẳn là hướng vào phía trong đi tìm chứ. Đương nhiên rồi, lấy Vương Tiểu Phi bây giờ tầng cấp còn thật sự lý giải không được như vậy một ít gì đó. Mở hai mắt ra lúc, Vương Tiểu Phi cảm thụ mình một chút toàn thân khí tức tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại kinh hỉ tình. Phảng phất năng lượng của mình chính đang tăng lên bên trong. Kỳ quái, sinh mạng tinh cầu hiện tại cũng không hề tách ra a. Làm sao cảm giác được chính mình có cùng 110 tinh vị người đều có thể cứng rắn liều một phen khả năng của. Chẳng lẽ nói có như vậy một loại biến hóa sau đó chính mình liền có vượt cấp một trận chiến khả năng của. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa nuốt một viên dẫn long quả. Dù sao những trái này hiện tại đối với mình cũng không có tác dụng quá lớn, liền dứt khoát dùng đến mình một ít ý nghĩ. Tình huống giống nhau lần nữa phát sinh. Bất quá, lần này rõ ràng liền so với lần trước làm đến thông thuận rất nhiều. Trái cây năng lượng hóa thành một loại đặc biệt ánh sáng liền hội tụ đến trung tâm ánh sáng khu vực. Có những năng lượng này gia nhập sau đó khu vực trung tâm càng thêm chói mắt. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng phát hiện một ít tình huống. Cái kia khu vực trung tâm quang năng cũng lần nữa truyền vào mắt thường chỗ ở đan trong biển. Phảng phất lại tăng lên một chút. Lấy được thánh khí càng nhiều, chiến lực của mình tăng lên hội càng lớn. Vương Tiểu Phi biết mình thí nghiệm xem ra là có một loại biến hóa hoàn toàn mới. Nếu như là dùng kỳ thực thánh cỏ đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có ý nghĩ như thế. Từ chỗ tu luyện đi ra lúc, Vương Tiểu Phi thanh Cơ Ngọc Chân gọi đi qua. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, Cơ Ngọc Chân liền nói. Chủ nhân, ngươi lần này làm sao vừa bế quan chính là 7 ngày a? Cái gì? Vương Tiểu Phi liền lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ là cảm giác được chính mình vẹn vẹn bế quan một đoạn ngắn thời gian. Không ngoài chính là phục rồi hai viên trái cây mà thôi. Làm sao lại là 7 ngày trôi qua rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều việc này, tự đối Cơ Ngọc Chân nói. Ngươi hỏi một chút các ngươi môn phái người. Bọn hắn có hay không dư thừa thánh cỏ loại hình nhuộm dần thánh khí đồ vật. Một cây lấy ra ta cho bọn họ một viên oanh thiên lôi. Chủ nhân, ta chính muốn nói việc này. Có người nói hiện tại hỏa diễm tinh vực cao thủ đến càng ngày càng nhiều. Mọi người đang suy nghĩ hỏi ngươi là có hay không có thể quá nhiều cung cấp một ít oanh thiên lôi. Trước tiên để cho bọn họ đưa vài cây nhuộm dần thánh khí dược thảo cho ta. Ta xem một chút có thể dùng được hay không lại nói. Cơ Ngọc Chân liền lấy ra một cách đưa tin đồ vật đem tin tức truyền ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn là như thế nào đưa tin, ngồi ở chỗ đó liền đã chờ đợi lên. Chủ nhân, hiện tại tất cả môn phái đều lựa chọn một ít mỹ nữ đến. Phải chăng đem các nàng chiêu tiến tới hầu hạ cho ngươi? Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Hiện tại tâm tình của hắn cũng không đối với việc này. Hắn cấp thiết muốn biết mình suy đoán có phải là thật hay không thật. Một vệt sáng đến Cơ Ngọc Chân thu được sau nói. Chủ nhân, trưởng môn phát hiện tin tức, nói là việc này hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn đã là phái người mang theo 10 cây thánh cỏ đã đi đến. Phải chăng hiện tại thánh cỏ biến được bắt đầu tăng lên? Nghe được trưởng môn trực tiếp biểu thì có thể được lúc, Vương Tiểu Phi liền biết mình khả năng bị thua thiệt. Chủ nhân, ngươi không biết, gần nhất biến hóa của ngoại giới rất lớn. Thánh khí diện tích lớn đã đi đến. Rất nhiều nơi đã thành tu luyện địa phương tốt. Mọi người không lại tranh cướp thánh thảo, mà là tranh cướp lên tu luyện thần vực chi địa. Thần vực chi địa. Đúng vậy, mọi người thanh loại kia thánh khí nhất là dư thừa địa phương xưng là thần vực. Tuy rằng nhìn như bị thiệt thòi, Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại việc này. Dù sao hắn hiện tại cần phải làm là nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu của mình thành công, như vậy Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình liền chân chính đã nắm chắc bài nơi tay rồi. Xin sen cửa đệ tử làm đến rất nhanh. Một mỹ nữ mang theo 10 cây thánh cỏ liền đã đi đến. Vương Tiểu Phi đưa cho 10 viên oanh thiên lôi cho đối phương sau lại lần nữa tiến vào chỗ tu luyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gấp gáp như vậy đi đến tu luyện, Cơ Ngọc Chân bắt đầu nghi hoặc. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi phải chăng vừa tìm được một loại mới thủ đoạn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi càng là mạnh mẽ, Cơ Ngọc Chân cũng là càng ngày càng cao hứng. Việc này đối với người tới nói cũng là có chuyện lợi. Sư tỷ, trưởng môn để ta đối với ngươi nói. Hiện tại hỏa diễm tinh vực thế lực là càng lúc càng lớn. Chúng ta môn phái đều có chút không chống nổi. Hỏa diễm tinh vực người không biết là thế nào. Chỉ cần là ai đã nhận được giấy chứng nhận tư cách, bọn hắn đều sẽ phát hiện, đồng thời sẽ lập tức cướp giật. Đại trưởng lão giấy chứng nhận tư cách đã là bị cướp đi rồi. Nếu như không phải đại trưởng lão tại cuối cùng thời điểm thanh giấy chứng nhận tư cách ném ra ngoài thoát đi, hiện tại đại trưởng lão đều đã chết đi. Chúng ta môn phái hiện tại chỉ có ngươi ủng có giấy chứng nhận tư cách. Để chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Cái gì? Bên ngoài bây giờ đã là có như vậy biến hóa lớn. Có thể không? Bên ngoài bây giờ tất cả môn phái đều cảm thấy nguy hiểm. Bằng không làm sao sẽ rất nhiều phải cầu được đến oanh thiên lôi. Cũng chỉ có vật này mới có thể đánh chết bọn hắn. Mọi người đều ao ước mộ sư tỷ. Thật không có nghĩ đến à. Triệu Thủy Hân đâu này? Cơ Ngọc Chân liền nghĩ đến đồng môn Triệu Thủy Hân. Triệu sư tỷ à. Người rời đi môn phái rồi, có người nói người yếu một mình lên đường đi tới học viện. Một mình đi đến. Cơ Ngọc Chân cũng có chút giật mình. Bất quá. Tùy theo cũng có chút rõ ràng người nữ nhân này ý nghĩ. Nàng là cực độ thất lạc tâm thái rời đi. Cũng không biết nàng phải chăng thật sự có thể đến chỗ đó. Cơ Ngọc Chân chỉ có thể là lắc đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01971. Chỉ cần có sung túc thánh khí, Vương Tiểu Phi cũng không biết Triệu Thủy Hân sự tình. Coi như là biết rồi hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đối với loại kia đi qua nữ nhân, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không có quá nhiều luyến muốn. Hiện tại Vương Tiểu Phi toàn bộ tâm tình đều chìm vào đến nghiên cứu bên trong. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như suy đoán của mình là chính xác, đối với hắn mà nói liền là một loại sức mạnh tăng lên. Coi như là không cách nào thanh tinh vị tăng lên, chí ít về mặt chiến lực là không bình thường. Thánh cỏ đầu tiên là một cây được Vương Tiểu Phi tất cả đánh vào đã đến trong đan điền. Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng phương thức tiến hành, mà là trực tiếp liền đánh vào đã đến trong đan điền. Theo đánh vào, năng lượng khổng lồ từ thánh cỏ bên trên tản mát ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được đan điền của mình đã là tràn đầy năng lượng. Phảng phất cũng không còn cách nào chứa đựng càng nhiều hơn năng lượng. Không chỉ có là như vậy, năng lượng còn có một loại căng vỡ ra thân thể tựa như cảm giác đang tại sản sinh. Vương Tiểu Phi biết đan điền dung lượng cũng chính là như vậy một ít. Không giải quyết cái vấn đề này lúc, đan điền nổ tung đều là khả năng. Bất quá, việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải một cách lớn đến mức nào sự tình. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi dẫn dắt năng lượng hướng về cái kia cái tiến vào tầng thứ hai không gian địa phương mà đi. Đến nơi đó sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi năng lượng hướng về phía dưới đâm một cái lúc. Năng lượng đã là cuồn cuộn không đoạn tiến vào đan trong biển. Theo dõi năng lượng mà đi, chỉ thấy tiến vào năng lượng lúc này hoàn toàn hướng về trung tâm ánh sáng khu vực mà đi. Rất nhanh, loại này mới tiến vào năng lượng phảng phất đang tại sản sinh một loại phân liệt. Một loại làm thuần túy năng lượng hóa thành ánh sáng, dung nhập vào cái kia khu vực trung tâm bên trong. Sau đó một ít chia ra tới năng lượng đi là hóa thành một ít tinh không vật lẫn lộn. Nhìn lại một chút những kia vật lẫn lộn lúc, phảng phất chính là một ít hòn đá gì gì đó. Những thứ đồ này tại không ngừng mà gắn kết, sau đó hóa thành một ít tinh không vật chất thể. Đủ loại kiểu dáng đều tồn tại. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng tại đây sinh mệnh trong tinh không lại là đang không ngừng phóng to. Lại nhìn trong lúc này ánh sáng khu vực lúc, phạm vi cũng đang tiến một bước mở rộng lên. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một đạo năng lượng lúc này lại bắt đầu về bù chính mình mắt thường có thể thấy đan điền. Theo loại năng lượng này về bù, đan điền trở nên hơi lớn hơn một điểm. Bên trong năng lượng tồn trữ cũng biến thành càng nhiều hơn một chút. Lại nhìn những hành tinh có sự sống đó lúc, tuy rằng hành tinh có sự sống số lượng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, rất rõ ràng, mỗi một viên hành tinh có sự sống sinh mệnh năng lượng lại nhiều rót vào một ít, sinh cơ cùng sức sống càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy đan trong biển loại biến hóa này lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên rồi. Điều này đại biểu phát triển của chính mình tiềm lực là vô tận. Chiến lực của mình cũng sẽ không bởi vì tinh vị mà hạn chế tại chỗ kia. Mở hai mắt ra lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được toàn thân mình khí tức tăng lên thêm một bước rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều tràn đầy một loại năng lượng mạnh mẽ cảm giác. Xuất hiện tại chính mình mạnh như thế nào sức chiến đấu đâu này. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình khả năng tại về mặt chiến lực có một chút tăng lên. Chí ít so với vừa nãy càng thêm có thể chiến. Còn có 9 cây. Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản chuyện của ngoại giới. Biết mình có thể trực tiếp thanh năng lượng dung nhập vào đan trong biển, sau đó liền trực tiếp thanh còn dư lại 9 cây thánh cỏ đều đánh vào đã đến trong đan điền. Quả nhiên, làm dược lực tản ra mở lúc, năng lượng liền hướng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể nhìn đến tầng kia đan biển bên trong không gian mà đi. Sau đó khu vực trung tâm ánh sáng tiến một bước lóe sáng. Rất nhiều sinh cơ truyền vào tất cả các tinh cầu. Về được năng lượng lại tăng lên thêm một bước đan điền tầng thứ. Lần này phát sinh quá trình liền rất nhanh rồi, vẹn vẹn là mấy hơi trong lúc đó phảng phất liền hoàn thành việc này. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình thật sự có rất lớn cải biến. Một loại hoàn toàn mới cảm giác phun trào vô tâm. Suy đoán của mình là chính xác. Năng lượng chỉ muốn tiến hành dẫn sắt, liền có thể số lượng tiến vào chân chính hành tinh có sự sống bên trong không gian. Mà thần tộc đám người bởi cũng không thể đủ biết tầng kia tồn tại. Cũng không biết thế nào dẫn dắt. Một cách tự nhiên, bọn hắn cũng chỉ có một kết quả. Dùng rất nhiều thánh khí sau khi tiến vào, bọn hắn cũng không thể thừa nhận được. Chỉ có thể là từ từ cải tạo tăng lên. Chỉ có thể là dùng đặc biệt công pháp tới làm chuyện này. Thánh khí. Vương Tiểu Phi biết phương thế giới này thánh khí quá yếu. Mình muốn đạt được tăng lên thêm một bước lời nói. Thật sự chỉ có thể là đi ra vùng thế giới này. Đến càng quảng đại thiên địa đi tăng lên. Đúng rồi. Tinh vị đến cùng lại là cái gì dạng một loại tăng lên phương thức đây? Lẽ nào thật sự chỉ có thể là dùng đan dược mới được? Việc này Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng phải không giải. Biết đây nhất định còn được đến học viện đi tiếp thu kiến thức của phương diện này mới được. Bất quá, Vương Tiểu Phi tâm tình thì tốt. Thông qua lần này kiểm tra sau đó hắn tính là tìm tới một cái phát triển con đường. Chí ít hắn so với khởi người bình thường liền nhiều hơn một chút cơ hội. Tin tưởng dùng phương thức như thế đến tăng lên lời nói. Chí ít mình ở về mặt chiến lực là không kém gì bất luận người nào. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi đi ra trận pháp. Chủ nhân, ngươi xuất quan. Cơ Ngọc Chân lúc này đã là phong quang vô hạn bộ dáng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra lúc, liền đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới đều xem đi xem lại. U, V, K, W, W, M. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về chung quanh quét qua lúc, hắn cũng có chút giật mình. Hắn phát hiện mình lấy được lại một chỗ tốt chính là thần thức tra xét phạm vi đã nhận được đại phúc tăng lên. Trước đây chỉ có thể tra xét đến rất nhỏ phạm vi. Hiện tại nhưng là có một sẵn phạm vi bộ dáng. Cơ Ngọc Chân lúc này lại là càng xem càng giật mình nói. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác đến hơi thở của ngươi rất là thâm viễn rồi? Ta đều có một loại làm áp lực mạnh mẽ cảm giác. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hướng về Cơ Ngọc Chân nhìn lại lúc. Hắn phát hiện chỉ bằng cảm giác của mình liền biết mình có thể kích giết được Cơ Ngọc Chân tu vi như thế người. Phải biết hai người tinh vị kỳ thực là giống nhau. Hiện tại hắn lại là có thêm như vậy cảm giác. Này liền đủ để chứng minh chiến lực của hắn tăng cường đã đến một cái độ cao. Đánh giết 108 tinh vị người căn bản cũng không có quá lớn khó khăn. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì. Năng lượng vận chuyển dưới. Vương Tiểu Phi thanh hơi thở của mình chậm rãi thu hồi. Sau đó duy trì đã đến 108 tinh vị khí tức. Cơ Ngọc Chân hiện tại đúng là nhìn không ra rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên người hơi thở loại biến hóa này lúc. Biết Vương Tiểu Phi nhất định là có tăng lên rất nhiều. Chính là không biết hắn đến cùng tăng lên thành hình dáng gì. Chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không có nói ra nguyên nhân lúc. Cơ Ngọc Chân cũng là một cái người hiểu chuyện. Cũng không tiếp tục đi hỏi. Mà là biểu hiện ra một loại dáng dấp ôn nhu. Toàn thân tinh lực dồi dào cực điểm. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Cảm giác được chính mình cũng yêu cầu một loại thả lỏng. Hai người đã là tiến vào trong ôn tuyền. Đưa thân vào ấm áp trong nước. Vương Tiểu Phi cảm giác được là cả người của chính mình đều khi chiếm được một loại gột rửa. Thêm vào Cơ Ngọc Chân phục vụ lúc. Vương Tiểu Phi rất là hưởng thụ cái cảm giác này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01972. Đơn độc hành động. Một bên nghe Cơ Ngọc Chân báo cáo. Một bên hưởng thụ mỹ nhân này hầu hạ. Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ ủy đảm không sai. Đúng rồi, chủ nhân, đây là bọn hắn đưa tới giấy chứng nhận tư cách. Cơ Ngọc Chân liền lấy ra một phần giấy chứng nhận yếu đưa cho Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận thượng ánh sáng, Vương Tiểu Phi nói. Vốn là vì ngươi đổi lấy, chính ngươi nhận lấy đi. Thật sự cho ta. Cơ Ngọc Chân mặc dù biết phần này giấy chứng nhận kỳ thực chính là vì chính mình đổi lấy. Nhưng là, Vương Tiểu Phi không nói gì lúc người cũng không dám thật sự chiếm làm của mình. Hiện tại chính thức đã nhận được Vương Tiểu Phi tán thành lúc. Tâm tình của nàng kích động không thôi. Một phần giấy chứng nhận mà thôi, ngươi liền nhận lấy a. Vương Tiểu Phi còn thật sự không sao cả việc này. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đều nghĩ qua việc này. Lấy hắn khả năng hiện giờ, coi như là làm vài phần giấy chứng nhận đoán chừng đều không có vấn đề. Chỉ là, hắn cảm giác được thủ hạ của mình chả thật không có bao nhiêu có thể một mình gánh vác một phương. Hoặc là nói còn không có mấy người chân chính có thể có được hắn tín nhiệm người. Đúng rồi, không biết thái giám có thể không thế tiến vào môn phái. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến một món đồ như vậy sự tình. Nghĩ đến thái giám lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là nghĩ tới mấy người phụ nhân. Nghĩ thầm còn thật sự giúp các nàng một cái. Nếu như có thể nói, làm cho các nàng cũng đi tới này đại đạo. Cơ Ngọc Chân lúc này đã là thanh cái kia giấy chứng nhận đeo tại trên tay. Chỉ thấy giấy chứng nhận ánh sáng biến thành hào quang màu xanh lam. Có giấy chứng nhận nơi tay, ngươi sẽ phải đối mặt với các loại nguy hiểm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương Tiểu Phi trêu vẹo tựa mà hỏi một câu. Cơ Ngọc Chân liền cười nói. Ta nhất định là không có chuẩn bị xong. Ta cũng không có loại năng lực kia. Bất quá, ngươi là chủ nhân, ta đi theo ngươi là tốt rồi. Dù sao chủ nhân mạnh mẽ, lấy tư cách nữ nhân, ta tỉ mỉ hầu hạ tốt chủ nhân là được rồi. Ngươi lời nói này phải là kiểu mị cực điểm, nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là vui lên nói. Hiện tại hết thảy giấy chứng nhận hẳn là vẫn không có dẹp xong chứ. Có người nói trong tầng thứ 5 mặt căn cứ chính xác sách trả không, tất cả môn phái người đều không dám tiến vào. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Xem ra độ khó vẫn là không nhỏ, đạt được giấy chứng nhận người hẳn là rời đi nơi này. Đúng, bởi đổi lấy đã đến Oanh Thiên Lôi. Trong môn phái cao thủ tập trung dưới, thật đúng là cướp được 5 phần giấy chứng nhận. Trưởng môn mang theo đạt được giấy chứng nhận người. Ước mặt khác một ít môn phái đạt được giấy chứng nhận cao thủ bảo là muốn tổ đội đi tới. Bọn hắn khiến người ta đến hỏi dò chủ nhân ngươi là có hay không cùng bọn họ một đạo tiến lên. Bọn hắn muốn rời đi. Đúng. Có người nói hỏa diễm tinh vực cao thủ càng ngày càng nhiều đến. Mọi người lo lắng đến lúc đó hoàn toàn không ngăn được hỏa diễm tinh vực người. Chỉ có thể là kết đội rời đi trước. Hỏa diễm sức mạnh của tinh vực cường đại như vậy. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đối với hỏa diễm tinh vực người coi trọng còn chưa đủ. Chủ nhân, phải chăng đi theo bọn hắn một đạo? Cơ Ngọc Chân hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn có sự tình của quốc gia phải xử lý. Làm sao có thể nhanh như vậy tự xuất phát? Như vậy tốt rồi. Ngươi đi theo bọn hắn cùng rời đi. Ta chuyển cho ngươi một ít Oanh Thiên Lôi. Còn có chính là trận pháp ta cũng chuyển cho ngươi. Ngươi đi trước đi. Đến lúc đó ta xử lý xong sự tình của quốc gia trở lại. Cơ Ngọc Chân trần chờ nói. Không cần nô tỳ đi theo ngươi. Không cần. Ngươi cũng là xin sen phái người. Đi theo đại đội hành tẩu. Bọn hắn mới sẽ không có ý nghĩ khác. Đến lúc đó chúng ta đến trong học viện đi hội hợp là được rồi. Cơ Ngọc Chân một nghĩ nhiều như thế môn phái cao thủ một đạo hành tẩu. Đến cũng thật không có vấn đề an toàn lúc. Lúc này mới gật đầu nói. Ta biết tình huống của ta. Đi theo ngươi cũng là trói buộc. Vậy thì tốt. Ta liền theo môn phái những cao thủ thống nhất hành động được rồi. Vương Tiểu Phi liền một chỉ điểm ra. Thanh trận pháp một ít tri thức truyền cho Cơ Ngọc Tiên. Càng là bị hắn một bộ luyện chế tốt lắm có chứa ẩn dấu cùng phòng ngự có thể trận pháp. Hai người lần nữa đại chiến một hồi sau đó Vương Tiểu Phi này mới đưa Cơ Ngọc Chân rời đi. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi còn thật sự nhớ lại đi đem sự tình của quốc gia xử lý tốt sẽ rời đi. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến giấy chứng nhận tư cách sự tình. Coi như là chính mình không cần. Quốc nội rất nhiều người cũng là cần. Sao không đoạt vài phần mang về? Đương nhiên rồi. Trọng yếu nhất vẫn là Vương Tiểu Phi muốn tiến một bước quan sát một chút của mình đan trong biển đến cùng có thể truyền vào nhiều ít thánh khí năng lượng. Bất kể là dẫn long quả vẫn là thánh thảo, hóa thành hào quang đều là thánh khí năng lượng. Việc này Vương Tiểu Phi là xác nhận. Cho nên, Hiện tại hắn chuyện cần làm chính là tận khả năng nhiều hiểu rõ của mình đan biển. Đem đồ vật thu thập một chút, Vương Tiểu Phi tế một đạo ẩn phù đi ra, sau đó tự ly khai rồi nơi này. Cơ Ngọc Chân lúc rời đi, Vương Tiểu Phi cũng làm cho người chỉ huy đến tất cả môn phái nhân viên rời khỏi. Đối với loại này trao đổi mà đến nữ nhân, hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự chính là có cũng được mà không có cũng được rồi. Ẩn phù tại người, Vương Tiểu Phi yên lòng hướng về đệ ngũ tầng khu vực mà đi. Lúc này tử nguyên bên trong dãy núi rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Vương Tiểu Phi biết càng nhiều người khả năng còn tại tầng 3 ra những địa phương kia tìm kiếm cơ duyên của mình. Chân chính đến tầng này người cũng đều là một ít 100 tinh vị bên trên cao thủ. Quả nhiên thánh khí đã là càng ngày càng nồng nặc. Đạp truy ện cùng. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi nhìn đến tình huống cũng quá nhiều. Đâu đâu cũng có thánh khí. Khắp nơi đều được chứ thánh khí nhuộm dần về sau thần thảo. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có hắn thủ đoạn của nó. Chỉ cần là phát hiện thánh khí nhuộm dần đồ vật đều cất đi. Sau đó liền trực tiếp đập vào đan điền. Sau đó hóa thành năng lượng tiến vào trong biển đan. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan trong biển bây giờ biến hóa cũng lớn lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự muốn tìm mấy người cao thủ đến đại chiến một trận. Nhìn xem chính mình đến cùng đã là đạt đến dạng gì tiêu chuẩn. Bất quá, phảng phất mọi người đều thống nhất tư tưởng tựa như. Trong này đi một ngày Vương Tiểu Phi cũng không thể đủ phát hiện khác người bên ngoài đến. Lần nữa đánh giết một con hung thú, sau đó Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra các loại công cụ. Ở nơi này bày ra trận thế liền định làm cơm món ăn đến ăn. Vương Tiểu Phi không biết tình huống của người khác, dù sao hắn biết mình nhất định phải ăn cơm. Hung thú thịt đã là xảy ra một ít biến hóa. Không lại là lấy trước kia dạng không có thánh khí bộ dáng. Ăn sau khi đi vào năng lượng sản sinh rất nhiều năng lượng. Người bình thường còn thật sự không dám ăn vật này. Ngươi là người nào? Mới vừa ăn vài miếng lúc, mấy người liền từ bên ngoài đi vào. Những người này nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên công khai bày ăn đồ vật. Hướng về những người này liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi vừa nhìn liền biết bọn hắn hẳn là hỏa diễm tinh vực người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không có cáo lời nói lúc, hỏa diễm tinh vực cái kia cao thủ liền hừ một tiếng nói, bắt. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại, trong lòng đang nghĩ mình là không đánh thắng được hon họ sự tình. Hỏa diễm tinh vực cao thủ nhóm hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Đối với Vương Tiểu Phi loại này lạc đàn người, bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01973 Sức chiến đấu kinh người. Vương Tiểu Phi vốn còn muốn cùng bọn họ nói lên vài câu, không nghĩ tới bọn hắn căn bản cũng không nhiều lời, trực tiếp đã có người đánh tới. Bây giờ 108 tầng chi người quá nhiều. Nhìn thấy nhào tới cũng là một cái 108 tầng cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi không ngừng cảm thán. Cảm thán về cảm thán, Vương Tiểu Phi động tác cũng không chậm. Liền ở đối phương đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Liền nhìn hướng đối phương đánh văng ra ngoài quả đấm kia. Rất rõ ràng, đối phương cũng là một cái lòng tự tin rất mạnh người. Nhận định hắn là có thể một lần đánh giết Vương Tiểu Phi. Nếu là như vậy cũng phải cần nhìn xem chính mình sức chiến đấu lúc. Vương Tiểu Phi cũng không né tránh, vận tụ của mình hết thảy năng lượng đón đối phương chính là một quyền đồng dạng đánh ra ngoài. Oanh! Đây là một loại năng lượng ở giữa nổ vang. Theo cách này hai đạo năng lượng oanh cùng nhau lúc, Vương Tiểu Phi đến là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng là lại nhìn nhào lên hướng hắn đánh ra một quyền này người trung niên lúc. Cái này hỏa diễm tinh vực cao thủ được Vương Tiểu Phi không chỉ có là thanh cái tay kia oanh thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Càng là năng lượng phá tan rồi đối phương phòng ngự. Nặng nề đập vào đối phương ngực. Lại nhìn người này lúc địa phương được đánh ra một cái lỗ thủng to, sau đó chỉ thấy cuộc sống này sinh ngã xuống. Tất cả mọi người giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Mọi người dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Phải biết nhào lên người kia tính khí là bốc lửa một ít. Thế nhưng, tu vi của hắn đúng là rất cao. Có quá nhiều thủ đoạn đều vẫn không có dùng a. Chết rồi. Mọi người đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác, một cao thủ như vậy liền một chiêu bên dưới chết rồi. Hỏa diễm tinh vực người nhanh chóng hướng về đến đó người chết trước người. Dò xét một lúc sau, cái kia cầm đầu người giật mình nói, chết rồi, a. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Phóng tầm mắt nhìn, đứng ở chỗ này người trẻ tuổi này nhìn như cũng không rất mạnh a. Lấy nhãn lực của bọn họ, thêm vào hơi thở tình huống, trong nháy mắt là có thể phán đoán ra được. Đứng ở chỗ này người này cũng chỉ là 108 tinh vị người. Nhưng là, hắn làm sao lại cường đại như vậy đâu này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tương tự có phần đờ ra. Hắn biết mình lợi hại, lại cũng không nghĩ đến hội lợi hại như vậy. Mới vừa một đòn là dốc hết toàn lực của hắn. Vốn là cho rằng có thể đẩy lùi đối phương, thương tổn được đối phương. Thế nhưng, khiến hắn đồng dạng không có nghĩ tới là một quyền liền đem đối phương oanh chết rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình sức chiến đấu cũng nhiều hơn mấy phần nhận thức. Mình bây giờ, này về mặt chiến lực nhất định là mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía những này đến hỏa diễm tinh vực người. Giết! Cầm đầu người kia hiện tại đúng là nổi giận. Đối với cái này giết mình một phương nhân viên thanh niên, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn hỏi cái gì. Chỉ có thanh đối phương giết chết mới có thể xuất loại này khí. Theo cầm đầu người kia ra lệnh lúc, mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Lần này mọi người cũng đều hiểu, bằng vào một hai người khả năng cũng không thể đủ thanh Vương Tiểu Phi như thế nào. Cho nên, thẳng thắn một ít, tất cả đều nhào tới. Không chỉ có là nhào tới, càng là kết thành một cái mới trận pháp. Đây là một loại đặc biệt trận pháp. Loại trận pháp này có thể mượn một phần sức mạnh. Cho nên, bọn hắn những người này từ lúc đi đến nơi này sau căn bản cũng không có thua quá. Càng là cướp được 5 phần giấy chứng nhận tư cách. Mỗi người đều có một phần. 5 người chết rồi một cái. Còn có 4 người. Bọn hắn kết thành trận pháp theo Vương Tiểu Phi liền quá mức đơn giản một ít. Không ngoài liền là có chút sống là tứ tượng trận mà thôi. Nhưng là, cũng không hề tứ tượng trận cường đại như vậy. Tại Vương Tiểu Phi loại trận pháp này đại sư trong mắt, loại này trận pháp đâu đâu cũng có lỗ thủng. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở hạ giới các loại thiết trí sự tình cũng nhiều hơn rất nhiều nhận thức. Biết là thánh nhân thiết trí đồ vật, chính là muốn bồi dưỡng hạ giới người học được các loại tri thức. Đối với hắn mà nói, học được tri thức đúng là nhiều lắm. Chỉ cần một loại chuyển đổi vận dụng, hết thảy năng lực khả năng đều có thể tại đây thần giới vận dụng. 4 cao thủ trên tay mang giấy chứng nhận tư cách, lam sáng lóng lánh, kết thành trận pháp liền hướng về Vương Tiểu Phi oanh kích mà đi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là một cái lấp lóng bên trong liền xuất hiện tại một người trong đó phía sau. Giết! Đối với những thứ này người, Vương Tiểu Phi cũng tương tự không để cho bọn hắn còn sống ý nghĩ. Đến nơi này tranh giành thánh trên đường, mọi người đều cần phải có một loại tử vong giác ngộ. Lần này Vương Tiểu Phi lấy ra chính là một cây đại đao rồi. Theo đại đao lấy ra, rất nhiều năng lượng hướng về đại đao mà đi. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn dùng đao chém giết những người này. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là của hắn năng lượng này quá mức cường đại rồi. Đại đao được năng lượng một điều động sau đó cả người dao găm liền hóa thành hài cốt tán ở trên đất. Nhìn thấy đại đao tất cả hóa đi, Vương Tiểu Phi ngẩn ngơ lúc 4 người đều hướng về hắn oanh đánh một quyền. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là vận tụ năng lượng, liền xích thủ từng quyền đánh ra ngoài. 4 quyền trực tiếp liền đánh vào 4 con trên tay. Sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Lại nhìn 4 người này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cặp mắt sáng ngời. 4 người quả đấm được Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là nổ đến nổ tung. Thật là lợi hại. Vương Tiểu Phi đối với chính mình sức chiến đấu hiện tại cũng coi như là có một cái thâm nhập nhận thức. Mình là thật sự rất mạnh mẽ. Đối phương bốn người lúc này trên mặt đều lộ ra khiếp sợ tình. Biết là đụng phải cường giả cấp cao nhất rồi. Bốn người liếc nhìn nhau lúc. Phân tán ở chung quanh liền muốn chạy trốn. Vương Tiểu Phi một nhìn bọn họ loại này diễn xuất liền biết ý nghĩ của bọn họ. Hiện tại Vương Tiểu Phi thì lại làm sao hội để cho bọn họ thoát đi. Thân hình triển khai lúc. Vương Tiểu Phi dùng tung bay bước lập tức là đến một người trong đó phía sau. Một quyền liền nặng nề đánh vào trên lưng của hắn. Không có đợi nhìn rõ ràng người này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa thân hình lấp lóe. Lần này Vương Tiểu Phi là trực tiếp liền vọt qua, mỗi đã đến một người phía sau lúc, chính là một quyền đánh ra ngoài. Liên tục bốn quyền sau khi đánh xong, lại nhìn bốn người kia lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy ngoại trừ một người trả mà giãy giụa muốn chạy trốn ở ngoài. Khác người bên ngoài đều đắt là không có động tĩnh. Bước tiến lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi thanh cái kia người sống một quyền liền đánh giết rồi. Năm người cứ như vậy được Vương Tiểu Phi một lần đánh giết. Hướng về năm người này trên tay nhìn lại lúc trên tay trái đều là đeo một phần giấy chứng nhận tư cách. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái, năm phần giấy chứng nhận đắt là được Vương Tiểu Phi lấy vào tay thượng. Khoan hãy nói, chỉ cần có một phần nơi tay, mặt khác căn cứ chính xác sách thì sẽ không lại đeo đến tay. Cầm này 5 phần giấy chứng nhận lúc, Vương Tiểu Phi biết căn bản là thu không vào nhẫn, chỉ có thể là như vậy cầm. Hướng về giấy chứng nhận xem đi xem lại lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đột nhiên hơi động. Nghĩ thầm chính mình cũng hứa còn có mặt khác một loại thu gom giấy chứng nhận phương pháp. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Lần nữa vẫy tay một cái. Thanh năm người nhẫn các loại đồ vật đều cất đi. Sau đó một đạo hỏa phù lấy ra lúc. Thanh năm người đều đốt đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01974. Oanh Thiên Lôi Bao Ở. Vương Tiểu Phi có một loại suy đoán. Nếu như có thể nói, những này giấy chứng nhận tư cách các loại đồ vật kỳ thực cũng là có thể đưa vào đan trong biển. Hiện tại chính là không biết nên như thế nào làm. Chung quanh dò xét một cái, Vương Tiểu Phi lắc mình đã là nhanh chóng rời đi. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi không lâu về sau, một đội hỏa diễm tinh vực người tu luyện đã là đạt tới nơi này. Mấy người nhìn chung quanh một lần tất cả đều cau mày. Chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu đến. Cũng không hề thời gian bao lâu đi. Làm sao mấy cái như vậy người toàn bộ đều chết hết. Một người trung niên không hiểu nhìn một chút. Nơi này có hồn phách của bọn họ tin tức. Một ông lão đang dò xét một lúc sau khiếp sợ nói một câu. Mấy người đều dùng thần thức của mình dùng phương thức đặc biệt tiến hành rồi tra xét. Một cái tra xét sau đó mọi người trên mặt đều là khiếp sợ tình rồi, không nghĩ tới những người này mỗi một người đều chết rồi. Là người nào cường đại như vậy, dùng một loại thủ đoạn đặc biệt oanh giết bọn hắn. Ta nghe nói từ Hà tinh vực nơi này có một người có một loại gọi là oanh thiên lôi đồ vật. Chúng ta tinh vực người đã chết thật là nhiều người rồi. Phải là dùng như vậy thần khí tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là, rốt cuộc là chọn dùng phương thức gì như vậy thời gian ngắn ngủi liền giết chết bọn họ đâu. Bây giờ không phải là nói những này lúc. Chúng ta được đuổi tới. Năm người này đều có được giấy chứng nhận tư cách. Có một loại dẫn dắt tin tức. Ta dùng tư cách của ta giấy chứng nhận cảm ứng một thoáng. Liền tại phía trước. Truy. Trong khi nói chuyện, mọi người lói lên thân hình liền đuổi theo. Những người này tất cả đều là 108 tinh vị cao thủ. Truy kích tốc độ rất nhanh. Chỉ dùng thời gian rất ngắn đã là đuổi kịp Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đang tìm một chỗ có thể ẩn núp địa phương muốn nhìn một chút phải chăng có thể thanh giấy chứng nhận tư cách thu nhận lên. Dù sao coi như là đựng vào đã đến trên người một cái túi bên trong. Ánh sáng cũng là lóng lánh. Tại trong phạm vi nhất định. Chỉ cần có người có giấy chứng nhận tư cách, đồng dạng cũng là có thể cảm ứng được Vương Tiểu Phi giấy chứng nhận tư cách. Nhìn thấy 10 cao thủ cứ như vậy đuổi theo lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu cười khổ một tiếng rồi. Chỉ là không nghĩ tới đối phương làm đến là nhanh như vậy. Ngươi là ai, phải chăng Vương Tiểu Phi? nhìn thấy Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó đề phòng bộ dáng lúc, cầm đầu ông lão này liền hỏi một câu. Năm người kia là ta giết. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói rồi. Phản chính là chuyện như thế. Không đánh cũng phải đánh. Nói nhảm nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Trực tiếp liền thừa nhận. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên trực tiếp liền thừa nhận việc này, 10 cá nhân đều có chút đờ ra. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, dẫn đầu người này mỉm cười nói. Rất tốt, ngươi làm có dũng khí, phải chăng ỷ vào có loại kia oanh thiên lôi. Vương Tiểu Phi cũng mỉm cười nói. Đúng vậy, ta có thể diệt sát 120 tinh vị oanh thiên lôi, các ngươi thật sự muốn cùng ta khai chiến. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng 120 tinh vị oanh thiên lôi liền rất lợi hại. Vương Tiểu Phi cũng có chút trở nên coi trọng, hướng về mấy người này nhìn nói. Các ngươi không sợ. Ha ha, tại thần khí trước mặt, cái gì cũng không được. Tiểu tử, chuyện ngươi biết quá ít. Ngươi có thần khí, lẽ nào chúng ta sẽ không có thần khí? Kể từ khi biết ngươi có thể đánh giết 120 tinh vị thần khí sau đó chúng ta liền đem môn phái bên trong phòng ngự thần khí đã mang đến. Ông lão kia lúc này bước đi lên đi vào. Sau đó, Vương Tiểu Phi chỉ thấy hắn vẫy tay một cái lúc. Một cái nhìn như tấm khiên thần khí xuất hiện. Cái kia tấm khiên không chỉ có là chặn lại rồi một mặt càng là thanh cả người hắn đều bảo hộ ở bên trong. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có phần nghi hoặc sáng vẻ lúc, lão đầu nói. Cầu long lá chắn. Có thể phòng ngự 150 tinh vị đến 170 tinh vị toàn lực công kích. Tiểu tử. Dùng ngươi oanh thiên lôi đến đánh đi. Các ngươi đều có vật này. Vương Tiểu Phi có phần không xác định tại hỏi một câu. Hừ một tiếng, lão đầu nói. Có một cái mặt cầu long lá chắn liền đầy đủ đánh giết ngươi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là vui vẻ, cười nói. Ngươi thật sự cho rằng dùng vật như vậy là có thể chặn ở của ta oanh thiên lôi. Vương Tiểu Phi nghe được sau sẽ hiểu. Thần khí đối với bọn hắn những ngọn lửa này tinh vực người mà nói cũng là hiếm lạ đồ vật. Cũng không phải người nào đều có. Bất quá. Vương Tiểu Phi đối với học viện cũng là coi trọng. Có lẽ chỗ đó thì có thần khí phương pháp luyện chế cũng khó nói. Của mình này chút thủ đoạn đã đến học viện vẫn có thể có như vậy lớn tác dụng. Nghĩ lại trong lúc đó, Vương Tiểu Phi liền thanh ý nghĩ này bỏ qua một bên. Đối với hắn mà nói, giải quyết xong những người này, mau chóng suy nghĩ một chút giấy chứng nhận tư cách lưu trữ mới là then chốt. Tại biết rồi đối phương cũng không có quá nhiều thủ đoạn sau đó Vương Tiểu Phi lần thứ nhất thanh một viên 200 tinh vị nổ tung sức mạnh oanh thiên lôi lấy ra. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên dùng loại này oanh thiên lôi đến đả kích kẻ địch. Cũng không biết loại này oanh thiên lôi đến cùng có bao nhiêu bao ơ. Chuyên cua tôi. Hướng về mặt khác một đội kia người nhìn một chút, Vương Tiểu Phi lại đem một viên đi ra. Một tay nắm bắt một viên oanh thiên lôi. Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng. Một loại chấn động thần gào to bên trong. 10 người này tất cả đều là một mộng. Chỉnh cá nhân đều có một loại choáng váng cảm giác. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi một tay một viên oanh thiên lôi hướng về bọn hắn liền đánh tới. Đánh ra sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng lấy ra phòng ngự phù, sau đó bay ngược về đằng sau. Oanh, oanh! Liền ở Vương Tiểu Phi bay ngược thời điểm, hai viên oanh thiên lôi tất cả đều nổ tung. Cái kia 10 cao thủ này lúc mặc dù rõ ràng cảm nhận được một loại kinh ngạc sức mạnh của tâm linh tản mát ra. Thế nhưng, đối với bọn hắn tới nói, loại sức mạnh này đúng là quá cường đại. Cường đại đến hoàn toàn không có cách nào né tránh. Cái kia 9 cái đứng ở phía sau người không nghĩ tới Vương Tiểu Phi liền bọn hắn đều phải đánh. Hoàn toàn không có phản ứng chút nào xem cái viên này oanh thiên lôi muốn nổ tung lên. Vốn là lấy tu vi của bọn họ. 120 tinh vị oanh thiên lôi nổ tung cũng không nhất định có thể đánh chết bọn hắn. Bọn hắn cũng có một ít âm thầm phòng bị. Nhưng là Vương Tiểu Phi cách này oanh thiên lôi hoàn toàn chính là 200 tinh vị đều có thể nổ chết oanh thiên lôi. Tự nhiên trước tiên 9 thằng người tất cả đều bị nổ thành ngã xuống. Cái kia cầm đầu người đến cũng không phải là quá sợ. Từ lâu thanh cầu long lá chắn tế ra. Khi hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi một cái viên oanh thiên lôi hẳn là rất là ung dung là có thể ngăn trở. Nhưng là, làm nổ tung sức mạnh truyền ra lúc cả người hắn đều bối rối. Sức mạnh kia thì lại làm sao là hắn bây giờ cầu long lá chắn có thể ngăn trở. Nhìn xem cầu long lá chắn cứ như vậy tất cả hóa thành hài cốt. Nhìn xem chính mình thân thể cũng bị nổ thành tản ra. Hồn phách vừa vặn đi ra đã bị sức mạnh khổng lồ lôi kéo được tản đi. Một trận hắc ám kéo tới, cái này cầm đầu người đã là chết đi. Vương Tiểu Phi lúc này ở phía xa nhìn xem tình huống của nơi này. Loại kia nổ tung sức mạnh cũng tương tự đánh vào trên người hắn. Cũng may chính hắn cách khá xa. Đến cũng không có tổn thương quá lớn. Coi như là như vậy. Hắn vẫn có thể cảm nhận được nội tạng của mình đều có chút di động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01975 Đưa vào đan biển. Mười cao thủ liền chết như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại đối với chính mình oanh thiên lôi cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Loại này oanh thiên lôi thật sự chính là vô cùng lợi hại. Hướng về phía trước nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện coi như là 200 tinh vị bao ơ oanh thiên lôi nổ tung dưới. Cái kia giấy chứng nhận tư cách dĩ nhiên cũng không hề tổn thương. Từng cách là ở chỗ đó hiện hiện ra. Cũng mà còn có lam sáng lóng lánh. Lần này là có 6 tấm giấy chứng nhận. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc, này 6 tấm giấy chứng nhận đã đến Vương Tiểu Phi trong tay. Thật không có nghĩ đến à. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Người khác tranh cướp khó khăn như vậy căn cứ chính xác sách. Đã đến trong tay chính mình lại cũng không khó khăn. Hiện tại trừ trên tay mang phần kia giấy chứng nhận ở ngoài. Vương Tiểu Phi còn có 11 phần giấy chứng nhận nơi tay. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi im lặng là những chứng thư này dĩ nhiên toàn bộ đều không thể đựng vào nhẫn. Chỉ có thể thả cách người mình bên trong bọc. Cứ như vậy, lam sáng lóng lánh dưới. Chính mình có giấy chứng nhận tư cách sự tình liền hoàn toàn lộ ra ngoài rồi. Đó cũng không phải Vương Tiểu Phi hy vọng nhìn đến sự tình. Vương Tiểu Phi phát hiện 10 người này nhẫn có mấy viên là hủy diệt rồi, bất quá, còn có 5 viên tán ở chung quanh. Đem những này nhẫn cất đi sau đó Vương Tiểu Phi cũng là một đạo hỏa phù thanh thi thể phá hủy. Lói lên thân hình rời khỏi một đoạn địa phương sau đó Vương Tiểu Phi thẳng thắn không rời đi. Bày một tòa trận pháp liền tiến vào trong trận pháp. Vương Tiểu Phi tin tưởng nơi này người tu luyện cũng không thể đủ phá tan chính mình bày trận pháp. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi thanh thần thức của mình chìm vào đến trong biển đan. Hướng về đan biển nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Lấy ra một phần giấy chứng nhận liền hướng đan điền của mình đánh tới. Lần này Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn xem chính mình tưởng tượng có được hay không. Khoan hãy nói. Theo Vương Tiểu Phi thanh giấy chứng nhận đánh vào đã đến trong đan điền lúc. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình đều tản ra hào quang màu xanh lam. Tư cách như vậy giấy chứng nhận là chuyên môn luyện chế. Vương Tiểu Phi đối với loại này thần khí phương pháp luyện chế cũng hiếu kỳ lên. Đoán chừng quá nhiều người đều thử qua của mình loại này ẩn núp thủ đoạn. Coi như là đánh vào đã đến trong đan điền cũng không cách nào ẩn giấu. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải thật sự liền đem hy vọng đặt ở đan điền ẩn giấu bên trên. Nhìn xem cái kia ở trong đan điền căn cứ chính xác sách. Vương Tiểu Phi bắt đầu tiến hành một loại năng lượng chuyển hóa. Đầu tiên là dùng tính mạng năng lượng bao quanh phần này giấy chứng nhận. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền dùng ý thức di động giấy chứng nhận hướng về cái kia phá vỡ thông đạo mà đi. Cái này thông đạo bình thường chính là dùng năng lượng khóa lại, chỉ có Vương Tiểu Phi ý niệm của mình mới có thể câu thông. Hiện tại có Vương Tiểu Phi dưới sự hướng dẫn, giấy chứng nhận còn thật sự hướng về sinh mệnh đan biển mà đi. Tiến, một đạo lực lượng truyền đến, Vương Tiểu Phi mạnh mẽ liền đem phần kia giấy chứng nhận đưa vào đã đến trong biển đan. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu chả có chút bận tâm, lo lắng chính là giấy chứng nhận ở bên trong hội hóa đi. Kết quả để Vương Tiểu Phi bất ngờ là giấy chứng nhận cũng không hề hóa đi, mà là tại thu nạp một ít đan trong biển sinh mệnh năng lượng sau đó liền trôi ở bên trong. Thần thức tinh tế ngó nhìn giấy chứng nhận, Vương Tiểu Phi phát hiện giấy chứng nhận thật sự cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thần thức nhanh chóng lui ra. Vương Tiểu Phi hướng về toàn thân của chính mình nhìn lại lúc. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là kinh hỉ đi lên. Vừa nãy trải rộng toàn thân lam quang đã là biến mất rồi. Tất cả thân thể lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Có hiệu quả rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là kích động, còn có một cái kiểm tra, cái kia chính là lấy ra là tình huống thế nào. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thần thức lần nữa đã tập trung vào phần kia giấy chứng nhận. Theo thần thức khóa chặt, Vương Tiểu Phi thanh phần kia giấy chứng nhận từ đan trong biển lui đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy toàn thân của chính mình lần nữa tản ra lam quang. Giấy chứng nhận tin tức tự nhiên hiện ra. Mấu chốt là giấy chứng nhận. Vương Tiểu Phi lấy ra giấy chứng nhận tinh tế kiểm tra rồi một trận, phát hiện giấy chứng nhận cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy thật sự có thể đưa vào đến trong biển đan sau, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, mình tới cũng không cần thiết nhanh như vậy rời đi. Có thể quá nhiều đoạt một ít giấy chứng nhận liền nhiều đoạt một ít. Đến lúc đó đem mình những kia trung thành thủ hạ mang theo đi tới. Hoặc là trong bóng tối đưa cho bọn họ. Vương Tiểu Phi đến cũng là một cái người cẩn thận. Lần nữa thanh phần này giấy chứng nhận đưa vào đã đến đan biển sau liền đặt ở không có một người sinh mạng tinh cầu bên trên. Đây là một viên vừa vặn ngưng tụ mà thành tinh cầu. Mặt khác thập phần giấy chứng nhận Vương Tiểu Phi cũng không hề nhanh như vậy liền đi làm. Mà là chờ đợi phần kia giấy chứng nhận xác nhận không có cái vấn đề sau lại đưa vào. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến chính mình thu lấy đến 10 chiếc nhẫn. Vẫn không có xem này 10 viên trong nhẫn đến cùng có chút đồ vật như thế nào. Một cái nhẫn đặt ở trước mặt, Vương Tiểu Phi từng viên mở ra sau liền bắt đầu kiểm tra. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Chỉ thấy những này trong nhẫn hoặc nhiều hoặc ít đều có được thánh thảo, thánh quả các loại đồ vật. Ngoại trừ những này ở ngoài, Vương Tiểu Phi còn phát hiện rất nhiều thần thạch cùng tài liệu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thanh một chiếc nhẫn cũng tương tự đưa vào đã đến đan trong biển. Vương Tiểu Phi hiện tại có một cái ý nghĩ. Nếu như đan biển thật sự có thể lưu trữ vật phẩm lời nói, sau này chính mình quý trọng. Không có thể để người ta biết một ít vật phẩm hoàn toàn có thể đặt ở đan trong biển. Thanh tất cả mọi thứ phân loại dọn dẹp một trận sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này lần nữa luyện chế lên oanh thiên lôi. Vật này đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là tính thực dụng rất mạnh đồ vật. Đương nhiên rồi. Lần này Vương Tiểu Phi là rất nhiều luyện chế 200 tinh vị năng lượng oanh thiên lôi. Về phần nói xung năng sự tình, Vương Tiểu Phi bản thân là có thể làm. Còn có chính là hắn dự định trở về nước trong nhà sau bồi dưỡng một số cao thủ, để cho bọn họ tới giúp đỡ làm. Thời gian chậm chậm trôi qua, từ Vương Tiểu Phi tòa trận pháp này trước đi qua cao thủ đã là có thêm mấy tốt rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có xuất hiện. Những người kia cũng không biết nơi này có một tòa trận pháp. Thủ đoạn của mình xem ra ở trong học viện cũng không phải là không hề chắc bài. Vương Tiểu Phi đối với chính mình thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút tự tin. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi lần nữa coi chính mình đặt ở đan trong biển căn cứ chính xác sách cùng nhẫn lúc liền phát hiện cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thậm chí thanh thánh cỏ đặt ở trên tinh cầu cũng chỉ là do ở không có bảo vệ mà biến mất rồi một ít thánh khí. Cũng không hề vấn đề quá lớn. Rất rõ ràng rồi. Này đan trong biển là không gian của mình. Bên trong hết thảy đều là lấy ý chí của mình vì rời đi. Chỉ cần mình không có đồng ý, thì sẽ không biến mất. Hiểu rõ việc này sau đó Vương Tiểu Phi xem như là triệt để yên tâm lại. Mặt khác thập phần giấy chứng nhận toàn bộ được Vương Tiểu Phi đặt tiến vào đan trong biển. 10 chiếc nhẫn cũng đồng dạng đặt ở bên trong. Thanh trên người mình vật phẩm một lần nữa dọn dẹp một chút, phía ngoài trong nhẫn chỉ là thả một chút không quá quan trọng vật phẩm. Sau đó Vương Tiểu Phi liền thử đem một ít muốn dùng vật phẩm tiến hành điều khiển. Rất rõ ràng. Nắm vào lấy ra đều là như vậy như thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01976. Đục nước béo cò. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem mình mang phần kia giấy chứng nhận đều lấy xuống thu vào đan trong biển. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại tiến hành rồi dịch dung. Tướng mạo lần nữa tiến hành thay đổi. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi hướng về tầng thứ tư phương hướng đi tới. Đi tới thời điểm, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Giấy chứng nhận là có thêm nhất định sức cảm ứng. Chính mình vì sao không cần giấy chứng nhận tiến hành cảm ứng. Chỉ cần cảm ứng được đối phương liền thu lại là được rồi. Càng nghĩ thì càng là nhận thức vì chuyện này có thể được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi một lần nữa đem mình phần kia giấy chứng nhận mang theo. Sau đó liền vừa đi. Một bên cảm ứng tình huống chung quanh. Vương Tiểu Phi cũng không tính nhanh như vậy thâm nhập đi vào. Dù sao cảm ứng được người sau đó Vương Tiểu Phi đánh tốt chủ ý chính là cướp giật. Có thể đoạt vài phần tính vài phần. Hiện tại có một số người là đã nhận được giấy chứng nhận rời khỏi. Thế nhưng, càng nhiều người, đặc biệt là những hỏa diễm tinh vực người cũng không hề rời đi. Trong tay bọn họ mới có rất nhiều giấy chứng nhận. Đây đều là Vương Tiểu Phi mục tiêu vị trí. Khoan hãy nói. Liền ở Vương Tiểu Phi đi lại sau một canh giờ, phía trước liền có một loại cảm ứng. Liền ở Vương Tiểu Phi có cảm ứng trước tiên liền đem giấy chứng nhận thu vào đan trong biển. Sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng bày một tòa trận pháp tàng tiến vào. Rất rõ ràng. Đây là một đội hỏa diễm tinh vực nhân viên. Bọn hắn chính là dùng loại này giấy chứng nhận cảm ứng phương thức ở nơi đó sưu tầm nắm giữ giấy chứng nhận người. Tại Vương Tiểu Phi cảm ứng được bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên dám phát hiện cái phương hướng này có nắm giữ giấy chứng nhận người xuất hiện. Những người này hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở cái phương hướng này liền vọt tới. Chọn dùng cảm ứng phương thức. Bọn hắn ở trong này chả thật là có rất lớn thu hoạch. Đã chém giết thật nhiều năm đạt được giấy chứng nhận người. Càng là từ đó còn có thánh thảo, thánh hoa những vật này thu hoạch. Đây là một đội 20 người tiểu đội. Chỉnh cái tiểu đội có 15 tấm giấy chứng nhận. Lại làm 5 tấm sau bọn hắn là có thể kết bạn đi học viện. Phát hiện Vương Tiểu Phi nơi này có giấy chứng nhận lúc. 20 người xông lên. Tất cả đều vọt tới. Tất cả đều là 108 tinh vị cao thủ. Bọn hắn căn bản cũng không sợ bất cứ người nào. Chỉ cần là đụng phải nắm giữ giấy chứng nhận người. Bọn hắn chỉ có chính là xông lên cướp giật. Nhưng là, khi bọn họ hướng đến nơi này lúc lại là phát hiện giấy chứng nhận tin tức lập tức tin tức không nói. Nơi này dĩ nhiên liền không có bất kỳ ai nhìn thấy. Chuyên cua tôi Việt Nam, kỳ quái. Mọi người nhìn chung quanh một lần lúc, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ phát hiện đều mặt mang nghi hoặc tình. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới lập tức đã đi đến nhiều người như vậy. Bất quá. Vừa nhìn thấy bọn hắn thậm chí có 15 phần căn cứ chính xác sách lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút hưng phấn. Hiện tại Vương Tiểu Phi trừ mình ra ở ngoài đã có 11 phần giấy chứng nhận. Nếu như có thể thanh những người này giấy chứng nhận giành được, cái kia chính là 26 phần giấy chứng nhận rồi. Có này 26 phần căn cứ chính xác sách, Vương Tiểu Phi là có thể rời đi nơi này trở về nước. Nhất định phải bắt. Hướng về những người này quan sát một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đều là 108 tinh vị nhân viên, đến cũng không có đặc biệt người mạnh mẽ. Cho nên, nếu như dùng oanh thiên lôi lời nói, đến cũng có thể đem bọn họ đánh giết. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không phải loại kia người kích động rồi. Chỉ nếu có thể dùng ít sức đấu pháp đến đánh, hắn bình thường cũng sẽ không chính mình xông lên phía trước. Tại thấy rõ mấy người này tu vi sau đó Vương Tiểu Phi liền có của mình đấu pháp. Lúc này, Vương Tiểu Phi thanh con rối thả ra. Sau đó cho con rối 10 viên 120 tinh vị năng lượng oanh thiên lôi. Làm ta chú ý, đối với con rối, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là lấy ra một đạo ẩn phù. Con rối cứ như vậy từ trong trận pháp tiềm hành mà ra. Theo con rối sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi một tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Cái này con rối hướng về những người này chính là lập tức tung tóe ra oanh thiên lôi. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra. Này 20 người căn bản cũng không có nghĩ đến liền tại trước người bọn họ thì có kẻ địch. Cũng không có bất kỳ phòng hộ. 10 viên oanh thiên lôi đánh ra sau đó con rối đồng dạng cũng là bị tạc được ngã xuống. Thế nhưng, những ngọn lửa này tinh vực người thì càng thảm. Hơn 10 người lập tức liền ngã xuống. Những người còn lại dưới sự kinh hãi đã nghĩ ngợi lấy liên thủ phòng ngự. Lập tức liền tập trung đến đồng thời. Lúc này Vương Tiểu Phi một viên 200 tinh vị năng lượng oanh thiên lôi đã là đánh ra ngoài. Theo cách này oanh thiên lôi nổ tung, 5 cái vẫn có thể đứng thẳng người cũng đều ngã xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi phát động rồi. Từ lâu là lấy ra phòng ngự phù che chở của mình Vương Tiểu Phi vọt lên. Chỉ cần là nhìn thấy còn có một khẩu khí người hắn đều là đấm ra một quyền. Nối liền số quyền oanh ra sau đó nơi này đã là không có một cái người sống rồi. Hướng về con rối nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện coi như là chính mình dùng phòng ngự phù bảo vệ. Khôi lỗi tổn thương vẫn cứ rất nặng. Chỉ có thể là về sau lần nữa tiến hành luyện chế ra. Bất quá. Lại vừa nhìn trên đất ngã xuống những người này lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng thỏa mãn lên. Chiến lực của mình thật sự chính là mạnh mẽ. Chí ít 108 tinh vị người đã không lại là đối thủ của mình rồi. Những kia giấy chứng nhận cũng không hề hư hao. Vương Tiểu Phi tất cả đều cất đi. Sau đó đồng thời đưa vào đã đến trong biển đan. Lại vấy tay một cái lúc. Vương Tiểu Phi càng làm tứ tán không có hư hao nhẫn cất đi. Lần này thu rồi 18 chiếc nhẫn. Được rồi, không tất phải ở lại chỗ này rồi. Vương Tiểu Phi đối với ở nơi này thu hoạch từ lâu đã hài lòng. Lần này đến. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Thu hoạch của hắn là lớn nhất. Là có thể đi về. Thanh thi thể chất thành một đống. Vương Tiểu Phi một đạo hỏa phù lấy ra. Thanh thi thể đốt đi sau đó lói lên thân hình hướng về Tử Nguyên Sơn Mạch ở ngoài mà đi. Bên trong dãy núi rốt cuộc là tình huống thế nào Vương Tiểu Phi đã không suy nghĩ thêm nữa rồi. Cũng mất đi ra xét ý nghĩ. Dù sao đối với hắn mà nói. Hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất chính là thanh chuyện trong nước giải quyết được. Sau đó nhanh chóng chạy đi học viện. Cũng không biết nơi này khoảng cách học viện còn có bao xa. Càng không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi chính mình. Vừa đi, Vương Tiểu Phi một bên xem xét nhìn một chút cấm chỉ nội dung bên trong. Một cái xem sau Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Những người này thu hoạch đúng là quá lớn. Thánh thảo, thánh quả các loại đồ vật đống rất nhiều. Cũng không biết bọn hắn đến cùng đoạt bao nhiêu người. Nếu là lúc trước, gặp được nhiều như vậy thánh cỏ cùng thánh quả lúc Vương Tiểu Phi nhất định sẽ kinh hỉ. Hiện tại hắn xem như là đã minh bạch. Đối với chân chính tu luyện đến mà nói, những thứ kia đều là tối thứ tầm thường. Cũng không phải lớn đến mức nào không được bảo vật. Những thứ đồ này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là không hề có tác dụng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là rõ ràng. Những này thánh cỏ các loại đồ vật đối với vậy người tu luyện tới nói chính là bảo vật. Nhất định có thể đại phúc tăng lên mọi người tu vi. Về đi xem còn có bao nhiêu trung thành với người của mình. Chỉ cần là trung thành người đều thanh tu vi của bọn họ tăng lên. Thậm chí Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Giấy chứng nhận là có thể phân phát cho bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01977. Cấu thú tông người. Mới vừa tới đã đến tầng thứ nhất nơi này lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước đang có một số người hướng về nơi này chạy như điên tới. Thú tông người. Vương Tiểu Phi tự nói. Rất nhanh, mấy người kia đã là chạy trốn tới Vương Tiểu Phi nơi này. Liếc nhìn đứng ở chỗ này Vương Tiểu Phi lúc, cầm đầu người vui mừng. Lớn tiếng nói, Vương đạo hữu cứu mạng A, Bách Lâm Vĩ, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra cầm đầu người này. Dĩ nhiên là Thú Tông Bách Lâm Vĩ. Trước kia là 50 tinh vị người. Bất quá. Xuất hiện mà nhìn ra được. Hắn đã là 108 tinh vị cao thủ rồi. Lại nhìn mấy cái kia đi theo hắn trốn người tới lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện những người này đều là 100 tinh vị chi người trên. Phảng phất chỉ cần có Vương Tiểu Phi ở nơi này, mọi người là có thể thở ra một hơi tựa như. Tới thời điểm bởi vì muốn về nước, Vương Tiểu Phi cũng không hề dịch dung. Càng là thanh giấy chứng nhận tư cách cũng mang lên. Cho nên, mọi người liếc mắt là đã nhìn ra là hắn. Bách Lâm Vĩ phảng phất đối với Vương Tiểu Phi năng lực phi thường tín nhiệm tựa như. Đặt mông liền ngồi xuống. Cũng không tiếp tục chạy. Mấy người kia đứng ở nơi đó thở nặng khí, lại là trong lòng khủng hoảng dáng vẻ. Có Vương đạo hữu ở nơi này, sẽ không có chuyện gì rồi, mọi người lấy hơi. Bách Lâm Vĩ đối với mọi người nói một câu. Trong khi nói chuyện, những kia truy kích người đã là đến. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Đến có 12 người. Mỗi người đều là 108 tinh vị người. Cũng khó trách Bách Lâm Vĩ bọn hắn chỉ có thể là thoát đi. Ánh mắt của những người này đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn cũng không hiểu rõ tình huống. Chỉ có thể là đứng ở nơi đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngươi là người nào? Người cầm đầu hỏi một câu. Bách Lâm Vĩ đối Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu. Bọn họ là hỏa diễm tinh vực người. Ngươi không biết. Hiện tại hỏa diễm tinh vực người chỉ cần là nhìn thấy chúng ta tinh vực người đều là đại khai sát giới. Chúng ta có quá nhiều người đã bị chết ở tại trên tay của bọn họ. Vương Tiểu Phi cũng không biết hỏa diễm tinh vực người vì sao tàn sát Tử Hà tinh vực người tu luyện. Hướng về bọn hắn lại nhìn một chút. Liền phát hiện bọn hắn có tay của hai người thượng mang giấy chứng nhận tư cách. Lại nhìn Bách Lâm Vĩ bọn hắn năm người lúc. Bọn hắn lại là có một người trẻ tuổi trên tay mang giấy chứng nhận. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn người kia lúc Bách Lâm Vĩ nói. Đây là Thú Tông trưởng môn con trai, gọi ca, hơ, u, v, quy, quy, u, trí. Trưởng môn đâu này? Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý người của đối phương viên trực tiếp liền hỏi. Bách Lâm Vĩ nói. Trưởng môn mang theo một ít đạt được giấy chứng nhận tư cách người đã là rời đi. Hiện tại do ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, chí phụ trách môn phái sự tình. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn ra. Cái này ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, chí cũng là 108 tinh vị người rồi. Môn phái sự tình Vương Tiểu Phi cũng không muốn quản. Chỉ là. Dù sao mình đã từng cũng mượn một cái thú tông thân phận. Nhân tình này vẫn là tồn tại. Đối mặt với đến những người này. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm hôm nay đến là có thể trả lại phần nhân tình này. K, H, U, V, Quy, Quy, U, chí lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Nghe được, người trẻ tuổi này ngạo khí rất nặng, không quá nhiều lễ phép. Nhìn thấy hắn bộ dáng này lúc. Vương Tiểu Phi liền chưa hề nghĩ tới càng nhiều hơn nói chuyện cùng hắn. Ánh mắt lăng hướng này chút đến người tới nói. Các ngươi nếu như thối lui, ta có thể không giết các ngươi. Giết qua nhiều người như vậy sau đó Vương Tiểu Phi một cách tự nhiên vẫn có rất mạnh sát khí. Giết, hỏa diễm tinh vực người căn bản cũng không muốn cùng Vương Tiểu Phi nhiều lời. Hét lớn một tiếng lúc. 12 người hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn liền bay nhào mà tới. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, lập tức liền đánh tới. Bất quá, Vương Tiểu Phi sớm đã có kinh nghiệm phương diện này trong tay hai viên oanh thiên lôi trực tiếp liền đánh ra ngoài. Liền ở oanh thiên lôi đánh ra lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa móc ra hai viên, lại hướng về hai phương người ném ra ngoài. Mọi người tốc độ đồng dạng đều là nhanh chóng, đối phương vọt tới được, Vương Tiểu Phi đánh ra được cũng nhanh. Tiếng nổ mạnh lập tức liền truyền ra, sau đó, xông tới người thì có 4 người ngã xuống. Bọn hắn cũng không phải là không có phòng bị. Nhưng là, đối mặt với 120 tinh vị năng lượng truyền vào oanh thiên lôi. Bọn hắn thật sự chính là không có sức phản kháng. bốn người ngã xuống, còn có ba cái cũng bị thương tổn, lập tức liền giảm đi bảy cái sức chiến đấu. Đến nơi này lúc, Bách Lâm Vĩ bọn hắn cũng đều cùng đối phương chiến lại với nhau. Đối phương vốn là 12 người, bây giờ có thể chiến cũng là 5 người. Bách tiếp chiến một người. Bọn hắn trong môn phái hai người khác nghênh chiến một người. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chí cũng nghênh chiến một người. Còn dư lại hai người đã là được Vương Tiểu Phi chắn nơi đó. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng không có đi đánh với bọn họ một trận. Mà là dùng ẩn phù sau đó thân hình ẩn giấu đi. Thỉnh thoảng chớp lên một cái thân hình. Sau đó. Vương Tiểu Phi một quyền một cái. Thanh bị trọng thương ba người đánh giết ngã xuống đất. Càng là Thanh một phần của bọn hắn giấy chứng nhận tư cách thu lấy rồi. Cái kia hai cách đuổi theo Vương Tiểu Phi người đúng là nổi giận. Không nghĩ tới tại bọn hắn truy kích dưới. Vương Tiểu Phi lại vẫn giết ba người. Càng là Thanh nhẫn các loại đồ vật đều thu lấy rồi. Bất quá. Coi như là bọn hắn phẫn nộ cũng không có cách nào. Vương Tiểu Phi thừa dịp hai người không phát hiện mình lúc. Hai viên oanh thiên lôi trực tiếp liền hướng về bọn hắn ném tới. Một người trong đó tại chỗ bị tạc chết, một người khác tuy rằng tránh ra rồi, thế nhưng, hắn cũng tương tự bị thương. Lần này Vương Tiểu Phi mới hướng về cái kia người bị thương vọt tới. Một trận oanh kích sau đó người này cũng tương tự được Vương Tiểu Phi giết chết. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi lại thu rồi một phần giấy chứng nhận. Lúc này Vương Tiểu Phi mới hướng về những người này nhìn lại. Chỉ thấy ba đôi người giết đến khó hóa giải. Nhìn thấy cái kia hai cái 101 tinh vị người nghênh chiến 108 tinh vị người trả rơi thế hạ phong lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Đi lên phía trước, Vương Tiểu Phi đối với cái kia đang tại đánh với Bách Lâm Vĩ một trận người chính là một quyền đánh ra ngoài. Sau đó tại hai người giáp công dưới, người kia đã là ngã xuống. Ngươi đi giúp bọn họ đi. Vương Tiểu Phi đối với Bách Lâm Vĩ nói một câu, chính mình đi đem chiếc nhẫn kia lần nữa cất đi. Rất nhanh tại Bách Lâm Vĩ trợ giúp xuống, cái kia hai người khác cũng bị đánh chết. Nhìn thấy đạt được loại này chiến tích. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chí mấy người cũng là chấn kinh rồi. Bọn hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên tay. Trên tay của hắn đang có hai phần tản ra lam quang giấy chứng nhận tư cách. Hướng về Bách Lâm Vĩ nhìn một chút, Vương Tiểu Phi thanh trong đó một phần đưa tới trong tay hắn nói. Ta thiếu nợ Thú Tông một ít nhân tình, hôm nay liền dùng việc này thêm vào phần này giấy chứng nhận trả các ngươi. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi đắt là xoay người rời đi. Trả lại ăn tình, Vương Tiểu Phi toàn thân một trận ung dung. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chí đứng ở nơi đó nhìn thấy Vương Tiểu Phi không chỉ có cầm một phần giấy chứng nhận rời khỏi. Trả thanh 10 chiếc nhẫn đều mang đi. Có lòng muốn lại muốn một chút chỗ tốt. Bất quá. Há miệng. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi sức chiến đấu lúc, hắn cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hiện tại hắn mới xem như là hiểu được. Hắn tại Vương Tiểu Phi trước mặt thật không đủ xem. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01978. Biến hóa. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý Thú Tông người ý nghĩ. Xuất hiện tại cao thủ của bọn hắn đều đã rời đi. Thú Tông xem ra lưu lại cũng không mấy người cao thủ rồi. Vương Tiểu Phi biết hiện tại tất cả môn phái đều thanh hy vọng đặt ở tiến vào học viện sự tình lên. Đối với môn phái quản lý trái lại là thả lỏng ra. Đối với mà tất cả môn phái những kia đại lão đám đó nghĩ cái gì Vương Tiểu Phi rõ ràng trong lòng. Bọn hắn miễn là còn sống. Môn phái thì sẽ không sụp đổ mất. Chỉ cần bọn hắn đã trở thành học viện học sinh, sau này coi như là trùng kiến môn phái đều hoàn toàn không có vấn đề. Trái lại là ở lại chỗ này mới là nguy hiểm. Hỏa diễm tinh vực cao thủ đều đã đi đến. Bọn hắn không thể toàn bộ đều đi học viện. Đến lúc đó có bọn họ nơi này, môn phái sẽ không có đường sống. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là có ý nghĩ như thế. Đối với hắn mà nói, không ngừng tăng cao tu vi mới là then chốt. Nếu không phải quốc nội còn có rất nhiều đi theo người của mình, Vương Tiểu Phi là thật sự không muốn trở về. Hay là trước thanh chuyện trong nước an bài một chút rồi hãy nói. Nhìn thấy đi tới cửa Vương Tiểu Phi lúc, những thủ môn đó người trước tiên liền nhận ra được. Bái kiến Vương ra. Từng tiếng bái kiến tiếng truyền vào đi, tất cả mọi người biết Vương Tiểu Phi trở về rồi. Ngụy Thái Trung trước tiên liền ra đón, quỳ mọp xuống đất nói. Vương ra, ngươi trở lại rồi. Bái kiến Vương ra. Càng nhiều người quỳ mọp xuống đất. Vương Tiểu Phi nhanh chân hướng bên trong đi vào, rất nhanh sẽ tiến vào trong vương phủ. Lúc này, Ngô Thủy Nhu cũng dẫn theo rất nhiều nữ nhân quỳ rạp xuống nơi đó nghênh đón Vương Tiểu Phi đến. Hướng về những người này nhìn lại, Vương Tiểu Phi cũng có một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác. Đây là hắn nhiều đến không có chuyện đã trải qua tình. Nhiều như vậy mỹ nữ cũng có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm người. Hiện tại cũng đều là thuộc về hắn nữ nhân. Đứng lên đi. Vương Tiểu Phi để mọi người sau khi thức dậy, Ngô Thủy Nhu liền đi lên phía trước. Tại đây trong thần giới, đồng dạng cũng là có một loại huyết mạch giám định thủ đoạn. Phòng bị chính là có người giả mạo. Lấy trước kia cái thập tứ hoàng tử cũng không hề định ra quy củ này. Vương Tiểu Phi lại là có thêm quy củ như vậy định ra. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cầm trong tay huyết dịch hướng về một cái trên ly nhỏ vào, sau đó cái kia trong ly nhất thời có Vương Tiểu Phi hư ảnh xuất hiện. Mọi người thấy quả nhiên là Vương Tiểu Phi sau đó. Mỗi một người đều trên mặt tươi cười. Vương ra trước tiên tắm rửa. Không cần, đem mọi người đều triệu tập lại, ta muốn biết một chút kinh đô tình huống. Theo thông báo truyền đạt, rất nhanh sẽ đã là hội tụ đại lượng Vương Tiểu Phi thuộc hạ đến. Cổ cơ đám người bái kiến Vương Tiểu Phi sau đó mọi người liền từng người ngồi xuống. Đưa ánh mắt tại những người này trên người đảo qua, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Mọi người đều tại tăng cao tu vi, các ngươi tại sao vậy? Ngô Duy Hải cười khổ một tiếng nói. Điện hạ, hiện tại tuy rằng các nơi đều xuất hiện thánh khí, cũng có không ít nhuộm dần thánh khí đồ vật. Nhưng là sức mạnh của chúng ta so sánh với nhau đúng là quá yếu. Mấy cái kia tu vi tương đối cao một chút người cũng là cười khổ không thôi. Cổ cơ nói, vương gia, thế cuộc bây giờ đúng là vô cùng nguy hiểm rồi. Chúng ta khốn tại này kinh đô bên trong, muốn khống chế một ít tài nguyên mà là không có biện pháp. Nhưng là cái khác vương gia các loại người, còn có các phe thế lực, bọn hắn lại là có thể khống chế lại một hai tòa danh sơn đại xuyên địa phương. Bọn hắn thu được thánh thảo, thánh quả cơ hội rất nhiều. Như vậy xuống, thực lực của chúng ta hiện tại trái lại là yếu nhất. Cổ cơ còn có một câu nói không có nói. Cái kia chính là từ khi Vương Tiểu Phi sau khi rời đi, xuất hiện tại không có người chỉ huy, khiến cho mọi người cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Vương Tiểu Phi ánh mắt tại những người này trên người đảo qua nói. Phản đối sức mạnh rất lớn. Tư Không Lễ nói. Trước đây chúng ta có năng lượng đạn, còn có trận pháp, đến cũng có thể không ngừng mở rộng sức mạnh. Nhưng là theo thánh cỏ những vật này xuất hiện, bách tinh vị người đều bắt đầu tăng lên. Chúng ta coi như là có nhiều thêm quân đội cũng không đủ nhìn. Còn có chính là những kia lão vương gia nhóm hiện tại cũng rất là sinh động. Bọn hắn có một ít đã là tại tu vi thượng đã nhận được đại phúc tăng lên. Thậm chí đạt đến bách tinh vị. Xuất hiện ở trong kinh đô thanh âm phản đối rất nhiều. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem đi. Trong lòng xem như là đã minh bạch. Then chốt vẫn là mọi người thấy thế lực của mình không có được tăng lên. Một cách tự nhiên, liền có thanh thế lực của mình tiêu diệt ý nghĩ. Có một lần nữa phản bội không có. Việc này cũng là Vương Tiểu Phi cho tới nay coi trọng nhất sự tình, liền hỏi một câu. Cổ cơ nói, xác thực tồn tại tình huống như vậy. Đã có không ít người cầm binh đề cao thân phận. Nguyên lai tứ tinh kiểu chính gây nên. Chúng ta vốn là sắp xếp hắn lưu thủ tại Phục Ba Thành. Không biết thế nào, hắn dĩ nhiên đã nhận được cơ duyên, uống một viên thánh quả. Sau đó tu vi nối liền đột phá. Hiện tại đã là 90 tinh vị người. Thành chúng ta nơi này tu vi cao nhất. Khi hắn tu vi sau khi đột phá. Hiện tại hắn đã là cầm binh đề cao thân phận. Cũng không lại nghe chỉ huy của chúng ta. Nói tới việc này lúc, Ô Tát Lâm thở dài một cái nói. Then chốt hay là chúng ta không cách nào trấn được tiểu tử kia a? Ngụy Thái Trung nói. Xuất hiện ở trong kinh đô thanh âm phản đối rất nhiều. Người quen cũ Vương Thắng Gấu bây giờ là đứng dậy. Hắn có 100 tinh vị tu vi. Hiệu Triệu Doanh thì gia tộc người muốn cùng Vương ra một trận chiến. Nhà có bao nhiêu người đứng ở hắn một phương. Vương Tiểu Phi đến nổi hứng tò mò, không nghĩ tới Doanh thì người cũng tất cả đi ra rồi. Rất nhiều. Ngô Duy Hải biết mình chỉ có thể là cùng Vương Tiểu Phi đứng chung một chỗ. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi rõ ràng trở nên quá yếu. Năng lượng đạn cũng tốt. Oanh thiên lôi cũng tốt. Thật sự là có thể chống đỡ được thế lực khắp nơi công kích. Vương Tiểu Phi hướng về đến người tới nhóm nhìn lại. Nhìn ra được. Những người này vào lúc này vẫn cứ đứng tại bên mình. Đã nói lên bọn hắn đối với mình vẫn là trung thành. Cổ cơ nói. Chúng ta mặc dù có một nhóm lớn trung thành người. Thế nhưng. Có một chút thì không cách nào thay đổi. Đó chính là chúng ta cũng không hề rất nhiều thánh thảo. Thánh quả đến tăng cao tu vi. Đây là chúng ta đoạn bản. Còn tiếp tục như vậy lời nói. Chúng ta là thật sự nguy hiểm. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu có thể trưởng khống sức mạnh. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ đến tình thế hướng về như vậy phương hướng phát triển. Nhìn xem những này đến người tới nhóm lúc. Vương Tiểu Phi có thể từ trên mặt của bọn họ nhìn ra một loại cảm giác mất mát. Vốn chính mình liền muốn đăng cơ người rồi. Kết quả sự tình dĩ nhiên hướng về như vậy phương hướng phát triển. Vốn là thế lực mạnh mẽ trở nên nhược xuống. Đây là mọi người đều khó mà tiếp nhận sự tình. Vương gia. Phục Ba Thành cầm binh đề cao thân phận. Chúng ta không chiếm được trợ giúp của bọn hắn. Kinh đô tuy rằng chúng ta nắm giữ một phần lực lượng. Thế nhưng. Khắp nơi cũng đang lôi kéo. Có mấy người cũng quan sát lên. Càng có một ít nhờ vả mặt khác thế lực. Chúng ta có thể trưởng khống sức mạnh càng ngày càng ít. Hùng Trấn Quân đã nói một câu như vậy. Thái giám quân hoàn toàn không có vấn đề, bọn hắn một mực trung thành với vương gia. Ngụy Thái Trung lớn tiếng nói rồi một câu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01979. Vây công. Kinh đô có bao nhiêu bách tinh vị chi người trên? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Ngụy Thái Trung nói. Vương gia. Hiện tại kinh đô bách tinh vị chi người trên không ít. Nếu như là ở bề ngoài người chống lại nhân viên hẳn là có mười mấy cái. Vương Tiểu Phi chính là cười cười, mười mấy cái bách tinh vị chi người trên đã nghĩ gây sự. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này tính toán thời điểm, đột nhiên bên ngoài có người trong cơn kinh hoàng vọt vào nói. Báo, người quen cũ Vương Thắng mang người đem chúng ta Vương Phủ bao vây. Cái gì? Người ở chỗ này nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Cổ cơ bận bịu lớn tiếng nói. Vương gia. Đây là Doanh Hùng dự mưu lâu dài sự tình. Hắn phải là chờ đợi vương gia trở về mới đồng thủ. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Ngụy Thái Trung cũng có chút sợ hãi rồi, vội vàng nói. Vương gia. Doanh Hùng hẳn là có một số cao thủ nơi tay. Trong tay hắn có ít nhất 5-6 cái bách tinh vị cao thủ. 50 tinh vị bên trên liền càng nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì trước tiên liền đi ra ngoài. Đứng ở trước cửa. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc. Quả nhiên là có rất nhiều quân đội đến. Thanh vương ra chồng chất vây ở bên trong. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi trước đây liền bày một tòa phòng ngự trận pháp ngay đầu tiên đã bị Vương Tiểu Quý khiến người ta khởi động lời nói. Đoán chừng từ lâu đánh vào được. Vương gia, nô tỳ đã là khởi động trận pháp. Vương Tiểu Quý nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo. Vi Vi gật đầu một cái. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng trước mặt đứng đấy một cái nhìn qua có 60-70 tuổi lão đầu. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng tin tưởng thần tộc người cũng không thể lấy tướng mạo đến xem. Lão đầu này hẳn là sống thời gian càng dài. Lại nhìn lão đầu bên người lúc. Một bên ba cái bách tinh vị bên trên cao thủ đứng ở nơi đó. Mặt khác, ở sau người hắn còn có một ít 50 tinh vị bên trên cao thủ. Có thể nói hắn sức mạnh bây giờ đúng là vô cùng mạnh mẽ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, Doanh Hùng ngạo nghễ nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đạt tới 108 tinh vị. Đoán chừng tại tử nguyên bên trong dãy núi là có cơ duyên. Bất quá. Coi như là như vậy lại có thể thế nào. Ta chỗ này 108 tinh vị liền có 3 người. Càng có không ít 80-90 tinh vị người. Vương Tiểu Phi. Ngươi hỏa loạn ta thắng triều. Hôm nay ta đem ngươi tất cả gia tộc chém tận giết tuyệt. Động thủ. Doanh Hùng giống lớn một tiếng lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được phía sau có động tĩnh. Lắc người một cái lúc. Một đao đắt là từ Vương Tiểu Phi sau lưng chém tới. Hướng về cái kia múa đao người nhìn lại lúc. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới dĩ nhiên là Ô Tát Lâm múa đao chém hướng mình. Lại vừa nhìn lúc, ngoại trừ Ô Tát Lâm ở ngoài, Hải Minh Thành cũng đứng ra ngoài. Các ngươi dám phản bội Vương ra. Ngụy Thái Trung chỉ vào hai người này giận dữ. Cười ha ha, Doanh Hùng nói. Bọn hắn vốn là ta thắng hướng tướng lính thâm thụ hoàng nơ, hiện tại bất quá chỉ là bình định mà thôi. Bọn hắn lập được thề. Ngụy Thái Trung nói một câu. Doanh Hùng lần nữa cười to nói. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thề ngôn tại cao hơn đối phương 10 tầng lúc là có thể trợ giúp phá giải. Ngươi biết thời thế không tuấn kiệt. Vương Tiểu Phi xong đời. Rõ ràng người đều sẽ không theo hắn đi. Ngụy Thái Trung. Nếu như ngươi thức thời liền đầu hàng, bằng không nhất định phải đem ngươi điểm hồn đăng. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, ánh mắt lăng đã đến trên người của hai người nói. Phục Ba Thành cũng hẳn là các ngươi việc làm chứ. Vương Tiểu Phi, tuy rằng ngươi đã cứu chúng ta, thế nhưng Phục Ba Thành là Tử Quang Thần Quốc. Thế cuộc bây giờ đã là xoay ngược lại rồi. Ai cũng sẽ không theo ngươi đi tìm chết. Chúng ta cũng là vì chỉnh quân đội. Ngươi chết, tất cả là có thể khôi phục như cũ. Người quen cũ Vương cũng nói. Tất cả không truy xét. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi hướng về khác người bên ngoài hỏi. Còn ai có ý nghĩ như thế, cũng cùng một chỗ đứng ra đi. Ngô Duy Hải trần chờ một chút, thán một tiếng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thề sống chết cùng Vương ra đứng chung một chỗ. Chúng ta quyết không phản bội. Tổ cơ cũng là lớn tiếng nói một câu. Vương Tiểu Phi ánh mắt nhìn chung quanh một vây, lại nhìn về phía Doanh Hùng nói. Các ngươi hẳn là chuẩn bị thời gian thật dài đi nha. Doanh Hùng rõ ràng rất là đắc ý, khẽ mỉm cười nói. Vốn là chúng ta đã cho ta thắng tộc đã là không có hy vọng. Thiên hữu ta thắng tộc a. Không nghĩ tới ta thắng tộc một chỗ khống chế địa phương lại có thánh khí sản sinh. Sau đó chúng ta liền có đại lượng cao thủ tạo ra. Ngươi Vương Tiểu Phi tuy rằng lợi hại. Nhưng là. Này thiên đạo đều đứng ở chúng ta thắng tộc một phương. Nếu không phải chờ đợi ngươi tự chui đầu vào lưới. Chúng ta đã sớm đem kinh đô khống chế. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Các ngươi hẳn là đều không có từng tới Tử Nguyên Sơn mạch chứ. Doanh Hùng sửng sốt nói. Chúng ta đến không tới có quan hệ gì. Ngươi vẫn là nghĩ một hồi ngươi sẽ như thế nào chết đi. Tại nhiều cao thủ như vậy vây công dưới. Ta không tin ngươi chả có bất kỳ cơ hội nào. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Môn phái đều sợ ta. Các ngươi dĩ nhiên cũng không biết. Với các ngươi nhiều lời nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Không từng va chạm xã hội. Trong khi nói chuyện. Vương Tiểu Phi từ lâu cầm trong tay hai viên 200 tinh vị oanh thiên lôi hướng về đối diện liền đánh tới. Đánh ra sau đó Vương Tiểu Phi từng đạo phòng ngự phù cũng đồng thời tế ra ngoài. Oanh, oanh, không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói đánh là đánh. Doanh Hùng cũng tương tự không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội chọn dùng phương thức như thế. Đương nhiên rồi, Doanh Hùng cũng không phải sẽ không có phòng bị. Hắn là biết Vương Tiểu Phi có thể đánh giết 50 tinh vị cao thủ người. Đương nhiên, Hắn thậm chí còn nghĩ tới Vương Tiểu Phi khẳng định còn có phim ảnh. Thậm chí đều có thể đối phó được 7-80 tinh vị cao thủ. Coi như là như vậy lại có thể thế nào? Chính mình nhưng là 108 tinh vị đỉnh cấp cao thủ a. Chính là bởi vì trong lòng thả lỏng. Đối mặt với Vương Tiểu Phi đánh tới Oanh Thiên Lôi lúc, hắn còn lấy đến là năng lượng bắn ra. Khuôn mặt lộ ra trào phúng tình. Nhưng là, liền ở hắn vừa lộ ra trào phúng tình lúc, loại kia kinh ngạc tâm linh uy thế đã là sinh ra. Đây là cái gì? Còn không có đợi hắn hiểu được lúc tất cả nổ tung đã là sản sinh. Hai tiếng nổ thật to sau đó Doanh Hùng mang đến người đã không có bao nhiêu người có thể đứng ở nơi này. Đặc biệt là những kia sức mạnh mạnh nhất. Doanh Hùng vẫn luôn đem bọn họ mang tại bên cạnh mình. Sợ chính là Vương Tiểu Phi chả có hậu thủ. To lớn nổ tung sức mạnh dưới, những người này mỗi một người đều ngã xuống, càng nhiều người là trực tiếp liền hóa thành tro tàn. Trợn tròn mắt, hết thảy người sống đều ngẩn người nhìn về phía trước. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế phát sinh. Vốn là mọi người đều đã nhận định Vương Tiểu Phi tuyệt đối không có trở mình cơ hội. Dù sao trong ngoài kết hợp dưới, Vương Tiểu Phi hành tung đã là lộ ra ngoài. Doanh Hùng càng là thanh Vương Tiểu Phi hết thảy đường lui đều phong kín. Hôm nay phải là Vương Tiểu Phi tử vong thời gian. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi còn có như vậy lá bài tẩy. Đây rốt cuộc là cái gì thần khí? Làm sao có như vậy uy lực mạnh mẽ? Nhìn lại một chút mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó nói chuyện Doanh Hùng địa điểm lúc. Một cái hố to xuất hiện ra tại đó. Doanh Hùng từ lâu là thi hài vô tồn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01980. Người không phục chết. Ngây dại. Hiện tại tất cả mọi người ngây dại. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có như vậy một loại uy lực cực lớn thần khí thủ. Theo trong nháy mắt giải ra sau đó trung thành với Vương Tiểu Phi đám người nhất thời hưng phấn lên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đi theo Vương Tiểu Phi là theo đúng người. Ngụy Thái Trung là cái thứ nhất phản mà lại đây người đối với mình thuộc hạ thái giám quân lớn tiếng nói. Vây, người không phục chết. Người không phục chết. Những kia bọn thái giám lúc này cũng đồng dạng hưng phấn. Vương Tiểu Phi thật lợi hại. Vẹn vẹn là hai cái không biết tên thần khí liền đem nhiều như vậy cao thủ diệt sát. Còn có chuyện gì là Vương Tiểu Phi không làm được? Cổ Cơ lúc này cũng dù sao lại đây đối với một ít trung thành với Vương Tiểu Phi đám người nói. Đánh giết người phản bội. Mục đích của hắn làm rõ ràng nhất trực tiếp liền nhằm vào Âu Tát Lâm cùng Hải Minh Thành. Lúc này Âu Tát Lâm cùng Hải Minh Thành đều bối rối. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Lấy bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi hiểu rõ. Vương Tiểu Phi không ngoài chính là có năng lượng đạn mà thôi. Nhiều nhất chính là phối hợp trận pháp. Trận pháp có thể không nhìn. Bọn hắn đều sẽ rồi. Cũng đều truyền thụ cho Doanh Hùng bọn hắn. Lần này đến người tới nhóm đều có được phá giải trận pháp thủ đoạn. Chỉ cần Vương Tiểu Phi phương này kết thành trận pháp, bọn hắn tự nhiên là có thể phá giải ra. Thậm chí tính nhắm vào phá giải dưới. Vương Tiểu Phi phương này tử thương hội càng lớn. Về phần nói năng lượng đạn, coi như là có thể đối phó được 50 tinh vị thì lại làm sao? Doanh Hùng bọn họ đều là 108 tinh vị người. Càng nhiều hơn chính là 50 tinh vị chi người trên. Tại như vậy lực lượng cường đại trước mặt, năng lượng đạn căn bản cũng không đủ xem. Không thể không nói bọn họ đều là trong bóng tối huyền hành rất lâu. Đặc biệt là nghĩ tới Doanh Hùng uy hiếp người nhà của bọn họ. Nếu như không hàng liền diệt gia tộc của bọn họ. Tại tình huống như vậy dưới bọn hắn cũng không lo được trung thành với Vương Tiểu Phi rồi. Làm Doanh Hùng đem bọn họ cách loại này thể ngôn sau khi giải trừ. Bọn hắn hy sinh không chỗ nào chú ý lăng đã đến Doanh Hùng phía kia. Thậm chí trong lòng bọn họ nghĩ tới là thắng gấu là chính thống một phương. Nên quy thuận chính thống một phương. Không thể không nói bọn hắn thanh chỗ có khả năng tình huống đều tính kế. Thậm chí đều tính kế đến Vương Tiểu Phi có thể đạt được cơ duyên. từ mà tiến vào 108 tinh vị. Nhưng là để cho bọn họ vô niệm kinh làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi còn có loại này thần khí. Tại Doanh Hùng trợ giúp xuống, hai người bọn họ kỳ thực đều đã tiến cấp tới 100 tinh vị. Vẫn luôn dùng một loại thủ đoạn đặc biệt che giấu tu vi. Bây giờ thấy tình huống này sau liền rõ ràng khẳng định không thể ẩn núp nữa. Biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi, sau đó hai người đồng thời giống lớn một tiếng liền khí thế toàn thân thả ra. Theo khí thế của bọn họ thả ra lúc, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hai người tình huống này cũng là lắc đầu. Nếu như trung thành với chính mình, thậm chí có thể cho bọn họ một phần giấy chứng nhận tư cách. Đáng tiếc, không thể không nói hai người đều là cường giả. Chí ít đối mặt với cổ cơ trên tay những người này tới nói là cường giả. Cổ cơ người căn bản là không ngăn được bọn hắn. Hai người đang suy nghĩ khả năng liền sẽ thoát đi lúc. Vương Tiểu Phi lúc này chuyển động. Thân hình lấp lóe bên trong. Vương Tiểu Phi đã là vọt tới. Sau đó Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh vào Hải Minh Thành trên lưng. Cũng không có đi quản Hải Minh Thành chết sống, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới Ô Tát Lâm phía sau. Rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi thật khí thế, Ô Tát Lâm muốn chạy trốn lúc, Vương Tiểu Phi một quyền đã là đánh tới. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là không nói gì. Chính mình mặc dù có rất mạnh tu vi, đáng tiếc là không có một cái hợp dùng binh khí. Ô Tát Lâm lúc này chỉ có thể là xoay người lại nghênh chiến. Nhưng là làm Ô Tát Lâm quyền thế cùng Vương Tiểu Phi nắm tay phải đụng vào nhau lúc, Ô Tát Lâm đột nhiên phát xuất hiện tu vi của mình cùng Vương Tiểu Phi so với căn bản cũng không đủ xem. Vương Tiểu Phi một quyền không chỉ có là đánh nát Ô Tát Lâm tay phải, càng là đem hắn nửa người đều oanh không còn. Thật mạnh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này sức chiến đấu tình huống lúc, mọi người lần nữa ngẩn người. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi tiến vào 108 tinh vị, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội có cường đại như vậy. Vương gia, Hải Minh Thành đã chết đi, Ô Tát Lâm còn có một khẩu khí. Cổ cơ cũng là hiếu kỳ mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn cũng không nghĩ tới vẻn vẹn là dựa vào Vương Tiểu Phi một người liền phiên bản. Chuyện đã xảy ra hôm nay cổ cơ cũng là giật mình. Đầu tiên là gặp phải tình thế nguy cấp. Nhìn như căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi ra tay, tất cả liền nhanh chóng cải biến. Cũng không biết Vương Tiểu Phi ở đằng kia tử nguyên bên trong dãy núi đến cùng có dạng gì kỳ ngộ. Ngô Duy Biển lúc này đồng dạng là cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Hắn vốn là cho là mình sẽ cùng theo Vương Tiểu Phi đi hướng đường cùng. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có lợi hại như vậy. Hiện tại phiên bản, cái này kinh đô lại phải về đến Vương Tiểu Phi trong tay rồi. Xuất hiện tại không có một người sẽ cho rằng Vương Tiểu Phi trưởng khống không được kinh đô rồi. Dựa vào Vương Tiểu Phi cái kia siêu cường sức chiến đấu, kinh đô cầm về cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Vương gia, những người phản bội kia làm sao chỉnh? Ngụy Thái Trung lúc này hỏi một câu. Người không phục chết. Vương Tiểu Phi đối với mọi người đã nói một câu như vậy. Nhìn về phía cổ cơ, Vương Tiểu Phi nói. Hết thảy đều giao cho ngươi, xuất quân tấn công. Thanh Ngụy Thái Trung gọi tới, Vương Tiểu Phi cho hắn mấy viên oanh thiên lôi nói. Ngươi cầm những này oanh thiên lôi, chỉ cần có phản kháng cao thủ trực tiếp diệt. Ngụy Thái Trung hưng phấn nói, có vật này liền dễ làm rồi, mời vương gia yên tâm, nô tỳ nhất định đem sự tình làm viên mãn. Có Vương Tiểu Phi kinh sợ, những Ô Tát Lâm đó cùng Doanh Hùng mang tới quân đội nhanh chóng lựa chọn đầu hàng. Sau đó chính là chỉnh biên sau do cổ cơ cùng Ngụy Thái Trung xuất đội hướng về kinh đô các nơi mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng kinh đô không nắm được, đến cũng không có đi theo đi tới. Vương gia, hiện tại tất cả lại trở về nguyên trên đường tới rồi. Ngô Duy Hải lúc này đúng là thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Hướng về cái kia chút vẫn luôn trung thành với mọi người của chính mình nhìn lại, Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Mọi người có thể một mực trung thành với ta, đây là chuyện tốt, tin tưởng các ngươi sẽ có rất tốt thu hoạch. Doanh thị người kỳ thực cũng chỉ có mấy cái như vậy cao thủ. Lần này được Vương Tiểu Phi một lần tiêu diệt, sau đó bọn hắn tựu không có sức mạnh nào rồi. Kinh đô rất nhanh sẽ một lần nữa được Vương Tiểu Phi thế lực khống chế. Ngô Duy Hải nói. Vương gia, hiện tại Phục Ba Thành nơi đó quân đội làm sao bây giờ? Nhắc tới Phục Ba Thành lúc, Vương Tiểu Phi nói. Nơi đó chỉ là một chút thấp tu vi người. Không ngoài chính là có mấy người được Doanh Hùng bọn hắn tăng lên tu vi mà thôi. Chỉ muốn tăng lên chúng ta nhân viên ở đây tu vi. Tin tưởng rất nhanh có thể đủ bắt những địa phương kia. Nhưng là, vương gia a, tăng cao tu vi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Nhìn xem Ngô Duy Hải, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đem lần này trung thành với mọi người của ta thống kê một cái. Chỉ cần là trung thành với của ta đại thần cùng tướng lính. Ta đều giúp bọn họ thanh tu vi tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01981. Ngô Thủy Nhu ý nghĩ. Úc Tát Lâm làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Ngã xuống đất trên đất cũng chưa chết. Ngẩng đầu hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Thở dài một cái nói. Ta thật hận. Vương Tiểu Phi hướng về Úc Tát Lâm nhìn sang cũng thở dài một cái nói. Ta thật không có nghĩ đến các ngươi trả trung thành với Doanh Thị. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn sang. Trong lòng đối với mình xây dựng hoàng triều sự tình cũng có chút do dự. Mình là yếu người rời đi rồi. Kiến thiết một cái hoàng triều thật sự có ý nghĩa sao? Bất quá. Lại nhìn về phía những kia lộ ra cảm giác hưng phấn đám người lúc. Vương Tiểu Phi lại cảm thấy đến bọn hắn đi theo chính mình một hồi. Nếu như không cho bọn họ một ít niệm tưởng cũng là có lỗi với bọn họ sự tình. Bái kiến vương ra. Ngô Thủy Nhu lúc này đi tới, đối với Vương Tiểu Phi chính là một bái. Nhìn về phía cái này tính là nữ nhân của mình Vương Phi, Vương Tiểu Phi phát hiện mình thật sự chính là có một chút lo lắng. Chuyện bên ngoài Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi quan tâm. Nếu như xuất hiện ở dưới loại tình huống này chả không cách nào thủ thắng lời nói. Những người kia cũng là quá vô năng. Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ đến cùng có dạng gì năng lực. Tiến vào to lớn trong bồn tắm. Vương Tiểu Phi tại mấy cái lớn lên sặc sỡ xinh đẹp nữ nhân hầu hạ bên dưới ngâm vào trong nước. Khoan hãy nói. Tuy rằng có thể đủ năng lượng chấn động đi trên người vật lẫn lộn. Thế nhưng, ngâm trong suối nước nóng cái cảm giác này lại là khó mà diễn tả bằng lời rồi. Càng đừng nói còn có nhiều như vậy mỹ nữ phục vụ chính mình. Vương gia. Mấy người các nàng đều là thiếp thân chuyên môn từ tất cả vương phi bên trong đều đi ra ngoài. Ngự y đều đã đối với các nàng tiến hành kiểm tra. Hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không tồn tại mang thai gì gì đó. Có thể dùng một lát. Không nghĩ tới những thứ này đều là những kia vương gia nữ nhân. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng lần nữa nhìn lại lúc. Trong lòng cũng là thầm khen một tiếng. Những kia vương gia tại chơi gái thượng mạnh hơn chính mình quá nhiều rồi. Bất luận là người nào đều là tinh phẩm người. Đi thôi, thật tốt hầu hạ vương gia. Vương gia thiếp thân đã mang thai, không cách nào tự mình hầu hạ cho ngươi. Vương Tiểu Phi nhất thời khiếp sợ nhìn hướng Ngô Thủy Nhu. Cho tới nay hắn đều không có đời sau. Đột nhiên nghe được chính mình dĩ nhiên khả năng có đời sau lúc. Vương Tiểu Phi cả người đều bối rối. Ngươi có thai. Lần này Vương Tiểu Phi không cách nào bình tĩnh. Khuôn mặt lộ ra ý cười. Ngô Thủy Nhu mỉm cười nói. Ngự y đã là giúp đỡ kiểm tra rồi, đích thật là vương gia đời sau. Đối với việc này Vương Tiểu Phi đã đến cũng không cần lo lắng làm sai. Máu của mình thượng ở lại vương gia vài giọt. Dựa theo quy củ của nơi này. Chỉ cần là có thai. Ngự y cũng có thể thông qua huyết mạch phương thức xác nhận phải chăng vì đời sau của mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi kích động dáng vẻ, Ngô Thủy Nhu đồng dạng cao hứng, một giọt máu liền giọt đi ra. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc cũng nhỏ một giọt huyết ra ngoài. Sau đó một loại kỳ lạ tình huống liền xảy ra. Chỉ thấy hai giọt huyết ở đằng kia không chung dung lại với nhau. Sau đó từ trong đó tạo ra ra một giọt tràn đầy sinh cơ cùng sức sống huyết dịch. Thật là đời sau của mình a. Lần này Vương Tiểu Phi đúng là không cách nào bình tĩnh, xông lên phía trước liền ôm lấy Ngô Thủy Nhu, nói liên tục mấy cái. Tốt chữ, thiếp thân còn tưởng rằng lần này không cách nào may mắn còn sống sót rồi. Không nghĩ tới Vương gia vừa về đến liền thay đổi chiến cuộc. Chúc mừng Vương gia. Nghe Ngô Thủy Nhu nói chuyện, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là vô cùng tốt, nữ nhân này rất tốt. Vương gia cũng cực khổ rồi, ngươi trước tắm rửa thả nhẹ. Ngô Thủy Nhu thân cười đi ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi kích động trong lòng không ngớt, lần thứ nhất phát hiện mình hoàn toàn có thể nắm giữ một cái đời sau. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cao hứng. Vốn là còn chút sợ Vương Tiểu Phi các nữ nhân đều phát huy ra tất cả năng lượng. Tinh tế tiến hành các loại hầu hạ. Càng là hiển lộ hết lấy lòng tình. Vương Tiểu Phi lúc này nổi điên lên. Bất kể là ôm chầm cách nào một người phụ nữ liền cường lực tiến vào. Sau đó từng trận đại chiến liền ở trong này triển khai. Mấy canh giờ sau đó nhìn xem cái kia ngang dọc các nữ nhân. Vương Tiểu Phi có một loại to lớn cảm giác thỏa mãn. Nghĩ thầm có lẽ trong những người này cũng có người sẽ có bầu con của mình đi. Tinh thần sảng khoái mà đi ra ngoài lúc. Phóng tầm mắt nhìn có càng nhiều hơn nữ nhân nghênh tại chỗ kia. Đoán chừng là Ngô Thủy Nhu cũng không có an bài các nàng. Ngồi ở chỗ đó cùng Ngô Thủy Nhu hàn huyên một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tăng lên một cái tu vi của nàng vấn đề. Nếu có thánh quả các loại đồ vật, tu vi của ngươi hẳn là có thể đạt được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ tới tăng lên sẽ ảnh hưởng đến mang thai, đã nói một câu như vậy. Ngô Thủy Nhu mỉm cười nói. Ta có một đứa bé liền thỏa mãn. Vương gia là có xa mục tiêu lớn người. Chắc chắn sẽ không ở một chỗ như vậy. Nhiều người như vậy đều đến học viện đi rồi. Vương gia sớm muộn cũng sẽ rời đi. Có một đứa bé lời nói. Ta liền không cảm giác được cô đơn rồi. Hướng về Ngô Thủy Nhu nhìn lại, Vương Tiểu Phi biết người đã đem chuyện gì đều thấy rõ rồi. Thần tộc nữ nhân đối với thứ tình cảm này sự tình đều thấy rõ ràng, mọi người đều không có quá nhiều nhi nữ tình trường. Đúng rồi, vương gia, hoàng gia có một ít tăng cao tu vi mà không thương thân thủ đoạn, ta chỗ này góp nhặt một ít. Trong khi nói chuyện liền đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi tiếp sang xem một trận sau khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, có những kiến thức này, đối với ta cũng có dẫn dắt tác dụng. Bất quá, ngươi bây giờ là mang thai trong lúc, chính ngươi nghiên cứu một chút, xem thấy thế nào có thể thanh tu vi tăng lên. Từ khi thánh cỏ sau khi đi ra, nghiên cứu phương diện này rất nhiều người. Hiện tại đến nơi đều có được kiến thức của phương diện này xuất hiện. Vương gia khả năng không có tiếp xúc, cho nên mới không biết. Kỳ thực chỉ muốn tiến hành một ít phân giải, căn bản cũng không sẽ bị thương đến thân thể. Chả có chuyện như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không hiểu dáng vẻ, Ngô Thủy Nhu lại đem một cái thẻ ngọc đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi sau khi xem than thở. Thật sự chính là như vậy, nếu là như vậy, đối với mang thai hẳn là sẽ không ảnh hưởng tới. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi liền lấy ra một ít thánh quả đưa cho Ngô Thủy Nhu nói. Những thứ này đều là thánh quả. Ngươi nắm đi tăng lên tu vi của ngươi. Tin tưởng có những này thánh quả. Ngươi tăng lên tới 108 tinh vị là hoàn toàn không có vấn đề. Ngô Thủy Nhu liền giật mình nói. Nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Phân một nửa cho Ô Na Trúc. Thiếp thân rõ ràng. Ngô Thủy Nhu biết Vương Tiểu Phi cùng Ô Na Trúc cảm tình, liền gật gật đầu. Ngươi nghĩ qua đến học viện đi không có. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ngô Thủy Nhu mỉm cười nói. Chỉ cần vương gia tại học viện có thành tựu còn sợ thiếp thân không thể tiến vào học viện. Thiếp thân ý nghĩ chính là đem con nuôi nấng lớn lên, khiến hắn có sự nghiệp của mình sau lại rời đi. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là thầm khen không dứt. Của mình nữ nhân này đúng là người hiểu chuyện rồi. Người là hoàn toàn đem nàng cùng mình liên hệ lại với nhau. Lúc này mới là nữ nhân của mình a. Rất tốt. Ngươi có ý nghĩ như thế lời nói, sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn ngươi đi tới cao hơn tầng cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01982. Luận công ban thưởng. Kinh đô cục diện hỗn loạn trong nháy mắt lắng xuống, cũng không ai dám lại đi trêu chọc Vương Tiểu Phi. Kỳ thực, chân chính người chống lại không ngoài chính là Doanh thị người. Vương Tiểu Phi thanh mạnh nhất những người kia giết sạch rồi. Cái kia liền cũng không còn có thể có cùng Vương Tiểu Phi chống đỡ người. Lúc bắt đầu một ít thế lực trả thanh hy vọng ký thác vào môn phái bên trên. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết Vương Tiểu Phi là môn phái cũng không dám trêu chọc người. Hiện tại môn phái người đã là từ Tử Quang Thần Quốc rút lui. Mọi người thậm chí thả ra lời rồi. Chỉ cần là Vương Tiểu Phi thành lập quốc gia, tất cả mọi người là ủng hộ. Có môn phái lời nói, thế lực khắp nơi mới phát hiện mình dĩ nhiên là cùng một cái người vô cùng cường đại vật đối nghịch. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều mất đi lòng phản kháng. Coi như là có cái những cao thủ khác cũng bị Ngụy Thái Trung đám người thu thập. Vương gia kinh đô đã bình tức. Ngụy Thái Trung bọn người đi tới vương phủ, mọi người trên mặt lộ ra chính là cảm giác hưng phấn. Ánh mắt tại những người này trên người đảo qua, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi có thể tại thời điểm mấu chốt đứng ở cô một phương, này đầy đủ nói rõ các ngươi trung thành cô thật cao hứng. Chúng thần tự nhiên trung thành với vương gia. Nếu mọi người trung thành với cô tự nhiên là nếu bàn về công lực thưởng. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc trước mặt trên bàn đã là xuất hiện không ít ngọc hạt. Ngụy Thái Trung, ngươi đem những này mỗi người phân một cách cho mọi người. Ngụy Thái Trung không biết bên trong là chứa cái gì, vẫn là từng cái phân phát đi xuống. Chính ngươi cũng nắm một cái. Xem đến mọi người cầm ngọc hợp tình huống, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Doanh hùng bọn hắn không phải là đạt đến 108 tinh vị tu vi mà thôi. Tăng cao tu vi đối với chúng ta mà nói cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn. Các ngươi trở lại đem những này ăn vào. Rất nhanh các ngươi cũng có thể tăng lên tới 108 tinh vị. Mở ra xem một chút đi. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, mọi người trong lòng liền có một ít suy đoán. Hiện tại có Vương Tiểu Phi mệnh lệnh lúc, mọi người đều vội vàng đem ngọc hạt mở ra. Theo những này ngọc hạt mở ra, hút không khí thanh âm không ngừng truyền ra. Mọi người đều có phần choáng váng. Nghĩ thầm này thánh quả làm sao đột nhiên nhiều như vậy. Gần nhất mọi người đã sớm hiểu được một ít nơi linh thiêng nhuộm dần sau biến gì trái cây cùng cỏ dại tình huống. Mọi người biết, thánh cỏ cùng thánh quả cũng là có cấp bậc. Một ít phẩm chất thấp cấp chỉ có thể đạt đến bách tinh vị tu vi. Mà phẩm chất cao thánh quả lại là có thể khiến người ta tăng lên tới 108 tinh vị. Vương Tiểu Phi lấy ra tất cả đều là cao phẩm cấp thánh quả a. Xem đến mọi người bộ dáng giật mình, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thánh khí sinh thành sự tình chẳng mấy chốc sẽ tại Tử Quang Thần Quốc đại lượng xuất hiện. Đến lúc đó thánh quả cũng không còn là cỡ nào quý trọng đồ vật. Có mấy người vì một điểm nhỏ lợi tựu ra bán cho ta, phản bội cho ta. Phàm là người phản bội các ngươi biết hậu quả. Ngụy Thái Trung đến. Ngụy Thái Trung liền tiến lên một bước. Phàm là người phản bội tục giết. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không nói tiếp khách khí, nhất định muốn có uy hiếp sức mạnh mới được. Vương gia yên tâm, lão nô chắc chắn đem sự tình làm thỏa đáng. Các ngươi thanh lần này trung thành tướng lính cùng thủ lính đều báo một cái danh sách đến cô phải lớn hơn thưởng. Còn có thể thưởng thánh cỏ cùng thánh quả. Vương Tiểu Phi lần nữa vẫy tay một cái lúc trên bàn lại là một đống ngọc hạt bày đặt ở nơi đó. Lần này tất cả mọi người là khí tức bất ổn rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi mang về nhiều như vậy đồ tốt. Cũng không biết Vương Tiểu Phi lần này đã đến Tử Nguyên Sơn Mạch sau có nhiều ít thu hoạch. Nhìn hướng mấy cái mang binh tướng lính, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi tăng lên tu vi sau liền mang binh cho ta từ bốn phương tám hướng giết tới, có không phục tùng người liền diệt. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là có thần tộc cái loại này khí sát phạt. Ngô Duy Hải tại. Ngô Duy Hải đồng dạng cũng đã nhận được một cái hộp ngọc, trong lòng cũng là cao hứng. các ngươi văn thần cũng tương tự yếu tăng cao tu vi, yên tâm, chỉ cần trung thành, ta chỗ này đều có thánh quả. Vương gia yên tâm, hạ thần đã một lần nữa chuẩn bị vương gia đăng cơ sự tình, lần này định sẽ không còn có vấn đề. Vương Tiểu Phi lúc này mới gật đầu một cái nói. Vẫn là câu nói kia, không phục xếp của ta quốc nội không thiếu trung thành người. Lúc này mọi người mới xem như là cảm nhận được Vương Tiểu Phi cường thế. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi vẫn không có lập quốc ý nghĩ. Kể từ khi biết Ngô Thủy Nhu mang thai hài tử sau đó Vương Tiểu Phi đã là có ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, vì con của mình chế tạo một thế giới là tất yếu. Mọi người vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi là dự định rời khỏi. Trong lòng cũng đang lo lắng. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi hay là muốn lập quốc lúc, tất cả đều hưng phấn lên. Vương gia, nếu như yếu lập quốc lời nói, tiếp tục sử dụng hiện hữu quốc hiệu cũng có chút không thật thích hợp. Không biết vương gia có hay không thích hợp quốc hiệu. Ngô Duy Hải xuất hiện tại tự nhiên cũng coi như là văn thần người thứ nhất, đứng ở nơi đó liền hỏi một câu. Quốc hiệu, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó đã nghĩ một trận, nghĩ tới mình là từ địa cầu mà đến thời điểm, Vương Tiểu Phi nói. Quốc hiệu Hoa Hạ, Hoa Hạ, mọi người mặc dù cũng không biết đây là ý gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nói là dùng cái này quốc hiệu. Mọi người tự nhiên cũng không có phản đối ý nghĩ. Nhìn xem từng cái người hưng phấn rời đi. Vương Tiểu Phi biết rất nhanh nơi này sẽ có một nhóm lớn bách tinh vị người xuất hiện. Ngụy Thái Trung, Vương Tiểu Quý. Lần này Vương Tiểu Phi liền Vương Tiểu Quý cũng gọi là đi qua. Ánh mắt lăng đã đến trên người của hai người. Vương Tiểu Phi nói. Không biết các ngươi tu vi tăng lên sau phải chăng có thể bù đắp thêm các ngươi thiếu hụt. Nghe được là hỏi việc này lúc, hai người biểu hiện đều là buồn bã, Vương Tiểu Quý nói. Vương gia. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Trừ phi là đạt đến 1000 tinh vị thời điểm mới có một lần tái tạo thân thể cơ hội. Vương Tiểu Phi nói. Thái giám quân cũng là một nhánh trọng yếu quân đội. Nơi này có một ít thánh thảo. Có thể để người ta lên cấp đến bách tinh vị. Các ngươi cầm đi cho các ngươi nhận thức vì người thích hợp viên. Đem bọn họ đều tăng lên lên đây đi. Vương Tiểu Phi liền trực tiếp cho hai người mỗi người 30 phần thánh thảo. Cũng đều là một ít Vương Tiểu Phi cũng không thế nào để ý đồ vật. Hai người hiện ra được rất là cao hứng, Ngụy Thái Trung nói. Có như vậy một ít thánh thảo tin tưởng chúng ta sẽ có một nhóm cao thủ hiện lên. Vương Tiểu Phi nói. Mau chóng đi thanh quân đội của các ngươi vũ trang được. Kinh đô liền dựa vào các ngươi rồi. Còn có. Hoàng cung cũng cho ta thật tốt dọn dẹp một chút. Ngụy Thái Trung liền nghiêm túc nói. Vương gia yên tâm. Việc này chúng ta hội mau chóng xử lý. Vốn là quãng thời gian trước liền phải xử lý. Bởi Doanh Hùng xuất hiện, chúng ta mới tạm thời ngưng lại. Hiện tại liền hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ có là Hoàng Cung. Lão Nô có ý tứ là Doanh Thị người tốt nhất cũng chém giết sạch sẽ mới là. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm thái giám này cũng là ngoan nhân. Bất quá, chăm chú vừa nghĩ thì giá cho là hắn nói tới có phần đạo lý, liền nói. Chính ngươi nhìn xem đi làm đi. Đã nhận được Vương Tiểu Phi đồng ý, Ngụy Thái Trung liền dùng lực gật đầu một cái.